Chương 411, liền trạm lô kiếm đều lừa gạt, thật là đáng sợ, cầu nguyệt phiếu. Thiên ngoại thiên. Đậu Trường Sinh lật tay ở giữa. Một cái định phong châu quăng vào Triệu Vô Độ thi thể trong ngực. Lỏng mò thi thể sau tự động đứng lơ lửng, không có rơi xuống dưới mới lưu lạc đến mênh mông hư không. Đưa tay ở giữa đứng ở phía trước trạm lô kiếm, từng tia từng sợi quang mang không ngừng lan tràn, an lành nhân từ ý cảnh khuếch tán, giống như bọc nước hoàng đạo thần binh, đã bị Đậu Trường Sinh bắt lấy chui kiếm. Thiên ngoại thiên. Quá vắng vẻ. Muốn là tự nhân cảnh ra chuyện, trạm lô kiếm có thể hô hấp ở giữa, liền có thể theo nhân tổ miếu bên trong lao ra, giống như lần trước Đông Hải chi chiến, trạm lô kiếm xuất thế về sau, bắt đầu chủ động che chở nhân tộc. Lần này không phải trạm lô kiếm cố ý hình chiếu, chân thân lưu tại nhân tổ miếu, mà chính là thiên ngoại thiên khoảng cách quá xa, muốn đi vào thiên ngoại thiên tất nhiên phải cần một khoảng thời gian, cho nên hình chiếu tới trước. Thiên ngoại thiên là man hoang chi địa, một câu nói kia Đậu Trường Sinh chân chính có rõ ràng nhận biết. Trước kia đến xem thiên ngoại thiên cũng là tương đối phồn hoa, nhân văn sáng chói, có vạn vạn nhân khẩu, võ đạo có thành tựu người số lượng cũng không ít, cùng người cảnh chênh lệch chỉ là không ngừng tập kích thủy triều cùng dị thú còn có vạn tộc, thiên ngoại thiên so với người cảnh trung chuyển một số, khuyết thiếu một số cảm giác an toàn. Nhưng giờ phút này Đậu Trường Sinh biết, thiên ngoại thiên bị gọi là vắng vẻ man hoang chi địa, kể trên đều không phải chân chính nguyên do. Nguyên nhân chân chính là thiên ngoại thiên, vẫn chưa có đông đảo hoàng đạo thần binh trấn áp khí số, đây đối với thần ma tầng thứ mà nói, thật sự là quá yếu đuối, mặc cho ngươi phồn hoa tự cẩm, liệt hỏa phanh du, hủy diệt đều là tại thần ma trong một ý niệm. Không thành thần ma, cuối cùng là kiến hôi. Triệu Vô Độ thực lực đã không yếu, võ đạo nhị phẩm đại tông sư, cũng là một phương cường giả, uy phong lẫm liệt, hiển hách đương đại, nhưng tại thần ma công kích đến, yếu ớt giống như hài đồng. Chính mình tu hành thần ma công pháp, Diêm La Trấn Ngục Kinh, cùng người đấu ma đồ lục, còn có Đằng Vân Giá Vụ, kể trên hai người đều là trấn phái thần ma võ học, là tiên thiên thần ma tầng thứ. Còn lại như là ở vô tướng chi phong, nguyên tố chi thể, chờ một chút thiên phú cũng là phi phàm, có thể cái này lại như thế nào? Đối mặt thần ma đều là chê cười, cũng giống như hài đồng không hai. Phía trước hỏa hồng sắc hư huyễn quang mang nở rộ, một cái ngũ sắc đầy đủ, mở ra hai cánh thần điểu, xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt, nhìn lên trước mặt cái này một cái phượng hoàng, Đậu Trường Sinh con ngươi đã bắt đầu híp mắt, sát ý đã đang sôi trào. Lạnh thấu xương sát cơ, giống như cửu thiên hàng phong, gào thét ở giữa sông ra. Cái kia một đôi mắt phượng nổi lên hứng thú, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, không, cũng không phải là tại nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, càng thêm chính xác là trạm lô kiếm hình chiếu. Lãnh đạm âm thanh vang lên nói, nhân đạo chi kiếm. Đông Hải một chuyện ta không phải tự mình kinh lịch người, quan sát tình báo lúc, vốn cho rằng đây chỉ là hư cấu, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà thật thu được trạm lô kiếm tán thành. Không, là ta thành toàn ngươi. Phượng cửu con ngươi ngưng trọng, thanh âm lãnh khốc xuống tới, băng lãnh âm thanh vang lên. Trạm lô kiếm vì nhân đạo chi kiếm, lấy nhân từ làm chủ, phàm tục tầng thứ tao ngộ dị tộc thần ma, sẽ có cơ hội dẫn động trạm lô kiếm, nhưng đó là mấy chục vạn người. Trạm lô kiếm cứu tế không cứu báo thù, mấy trăm hơn ngàn người chết đi, không đủ dẫn động trạm lô kiếm. Ngươi vốn chính là thu được trạm lô kiếm cơ sở tán thành, mới sẽ khiến trạm lô kiếm phản ứng, lần này sinh tử tồn vong thời khắc, tiên chủ động bảo vệ sư phụ, lại biết rõ là thần ma công kích về sau, cũng phải vì hắn ngăn trở công kích. Phượng cửu ngữ khí ngừng dừng một chút. Lúc này mới tiếp tục nói, hiếu đạo cũng là nhân, lại thêm dị tộc thần ma, lại có trạm lô kiếm sơ bộ tán thành, chỗ có điều kiện toàn bộ thành thục. Trạm lô kiếm lần này chủ động xuất hiện hộ chủ, ngươi đã thu hoạch được chấp chưởng trạm lô kiếm tư cách, còn lại cũng là đi nhân tổ miếu, hoàn thành trạm lô kiếm sau cùng khảo nghiệm, đem trạm lô kiếm tự nhân tổ miếu mời ra, thu hoạch được vĩnh cửu chấp chưởng trạm lô kiếm tư cách, thọ hết chết già trước trạm lô kiếm một mực thường bạn hai bên. Nhắc tới hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, ta là không tin. Vạn sự sẽ không như thế khéo léo. Một lần nguy cơ sinh tử, vậy mà để ngươi thu được lớn nhất đại tạo hóa. Ta biết ngươi Đậu Trường Sinh kỹ càng tình báo, hiểu được ngươi nền tảng. Chính là biết ngươi là ai. Mới nhận thức đến ngươi đáng sợ. Ngươi lại có thể đem nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm che đậy, có thể lừa gạt qua trạm lô kiếm khảo tra, ngươi tam quan đã vặn vẹo, đem làm chuyện ác, vậy mà xem như chuyện tốt, muốn chỉ là như thế, thiện ác điên đảo cũng không lạ kỳ, không đủ lừa gạt qua trạm lô kiếm, mấu chốt là ngươi làm ác là thiện, làm việc thiện vẫn là thiện. Đây mới thực sự là địa phương đáng sợ, bây giờ còn không có điên cuồng, quả thực là một kiện để người không cách nào tưởng tượng sự tình. Phượng cửu thật sâu làm tinh phục, không khỏi thở dài nói, đây chính là ta giết người phóng hỏa, ta bức người lương thiện làm kỹ nữ, nhưng ta là một người tốt đi. Đậu Trường Sinh giận dữ. Hắn ngậm máu phun người. Vốn cho rằng đối phương là thần ma, có thể chứng đạo thành công, tất nhiên là đệ nhất anh tài, có thể khám phá từng lớp sương mù, biết chánh thức nội tình, có một phen cao kiến. Có thể chưa từng nghĩ y nguyên như là cái kia phàm phu tục tử một dạng, nghe gió cũng là mưa. Chính mình cùng Triệu Vô Độ cảm tình, đó là tình so kim kim, cái này từ không đúng lắm, trong lúc nhất thời từ nghèo, nghĩ không ra cụ thể hình dung từ, nhưng đại khái chính là cái này ý tứ, bị mặt này trước Phượng Hoàng thần ma vu hãm, Đậu Trường Sinh giận dữ hét, đánh rắm. Cũng ngươi là đệ nhất thần ma, vậy mà nói ra như thế không thiết thực thô bỉ chi ngôn. Ta đứng được chính, ngồi chính. Ngươi lão tặc này, không chỉ giết sư phụ ta, còn nói xấu thanh danh của ta, hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Phượng Cửu nhìn lấy thần sắc dữ tợn, vô cùng kích động Đậu Trường Sinh, lại thở dài nói, đáng sợ, thật là đáng sợ. Nghe ngươi những lời này về sau, ta mới nhận thức đến, lại coi thường ngươi. Từ đầu đến cuối ngươi đều không có cảm giác được nửa phần áy náy, cũng không có hổ thẹn, có đều là phẫn hận cùng nổi giận, lại thay mình kêu không bằng phẳng, dường như thụ vô cùng lớn ủy khuất. Phượng Cửu nghiêm sắc mặt, trầm giọng mở miệng nói, quả nhiên mỗi một vị có thể quật khởi thiên tài, đều có phi phàm chỗ, tất nhất định có hơn người nhất đẳng bản sự. Ngươi Đậu Trường Sinh loại này khái niệm hỗn hào, che đậy thần binh bản sự, cũng là thiên hạ vô song. Đáng sợ là ngay cả mình đều bị lừa bịp qua, thậm chí là tin tưởng không nghi ngờ, muốn là loại này tư duy chính là trời sinh còn chưa tính, mấu chốt là ngươi trước 18 năm, một mực thành thành thật thật, an giữ bổn phận, muốn là trời sinh lời nói, tuyệt đối sẽ bại lộ. Dù sao nhân tộc cùng ta tộc khác biệt, nhân tộc còn nhỏ lúc thiên tài đi nữa, cũng là tỉnh tỉnh mê mê, sẽ y theo bản tâm làm việc, cho nên đây tuyệt đối là hậu thiên cải biến kết quả. Sợ là đã làm được ta giết cả nhà ngươi, cũng là vì ngươi tốt cấp độ. Thật sự là một vị kẻ đáng sợ a. Đậu Trường Sinh tay bên trong dùng lực, năm ngón tay cầm thật chặt Trạm Lô kiếm hình chiếu chui kiếm, một đầu gân xanh đã nổi bật, mạch máu phản phất muốn nứt toát mở, một đám lửa khí tầng tầng tăng lên không ngừng, dù là Đậu Trường Sinh không ngừng áp chế, nói với chính mình có thể trì hoãn thời gian, thì kéo dài thêm một hồi. Cốt cho Trạm Lô kiếm cơ hội, chỉ là hình chiếu Trạm Lô kiếm, muốn bảo toàn tánh mạng đều khó khăn, chứ đừng nói là cùng kẻ trước mắt này liều mạng, cho nên nhất định phải kéo dài thời gian, chờ Trạm Lô kiếm chân thân đến. Có thể đạp mã gia hỏa này, trời sinh một bộ trào phúng miệng. Thật sự là quá kéo cừu hận. Đem Đậu Trường Sinh tức giận bốc khói trên đầu, đã đến không thể chịu đựng được cấp độ, thật muốn hung hăng bắt lấy miệng của đối phương, dùng bàn tay lớn hung hăng xé mở, hoặc là đem đầu hắn hung hăng nhét vào hắn trong mông đít. Nhẫn nại nữa. Không thể bởi vì nhất thời xúc động ảnh hưởng đại cục. Vì báo thù, vì đem vị này Phượng Hoàng thần ma lưu lại, nhất định phải nhẫn. Phượng Cửu một đôi mắt nổi lên hỏa hồng sắc, giống như một đám lửa bốc cháy lên. Sau cùng lửa cháy hừng hực tự từng chiếc đứng thẳng lông vũ bên trong diễn sinh ra, trong nháy mắt biến thành to lớn hỏa đoàn, giống như một vòng đại nhật hoành không. Thanh âm lạnh lùng vang lên nói, Kỳ Chi anh hùng, ta mối thù giặc. Lấy thần ma chi thân giết ngươi một vị trung tam phẩm võ giả, ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, từ đó sau cũng không còn cách nào lấy xuống. Có điều không muốn trách ta, muốn oán hận thì oán niệm hận các ngươi nhân tộc, có người muốn ngươi chết, vì thế không tiếc xuất thủ yểm hộ, mới khiến cho ta thành công đi vào nhân tộc cảnh nội. Muốn là cái này không đủ tháo bỏ xuống oán khí, như vậy thì lại oán hận chính ngươi. Ngươi quá xuất chúng, thiên phú căn cốt cũng quá ưu tú, cũng thật là đáng sợ, muốn là ngươi còn sống, đối với ta Phượng Hoàng nhất tộc, sớm muộn là một cái uy hiếp, vì các ngươi nhân tộc giảm bớt nội đấu, cũng vì Phượng Hoàng nhất tộc. Mời ngươi chết đi. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa quang mang biến mất. Thiên địa một vùng tăm tối, đen như mực, như là thiên địa chưa mở lúc hỗn độn. Đột nhiên, hỗn độn phá toái, một vòng mặt trời sinh ra, bộc phát ra vô cùng sáng chói hỏa hồng quang hoa. Vô cùng thật lớn, tôn quý, vinh diệu quang mang, phản phất là đây là giữa thiên địa là cao quý nhất quang mang, vô tận hào quang sáng chói, mang theo vô cùng lực lượng, có được giữa thiên địa thứ nhất đường hoàng lực lượng bá đạo, ầm vang ở giữa rơi xuống, nhấc lên ngàn vạn trọng khí lãng trùng kích Đậu Trường Sinh. Một vòng mặt trời rơi xuống, giờ khắc này không gian yếu ớt như là đậu hũ, đen như mực lỗ hổng, một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng xuất hiện, chính là bị rơi xuống mặt trời đè ép, nghiền ép sau tạo thành kết quả. Vạn vật muốn nghiền ép vỡ nát, hết thảy đều muốn tan thành mây khói, một trượng trượng hạ xuống, trong minh minh ý chí khóa chặt, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, cho dù là Đậu Trường Sinh thuấn gian di động, đã rời đi hơn 100 mét, nhưng trên không rơi xuống mặt trời, hắn vị trí không mảy may biến. Đậu Trường Sinh tuần tự trằn trọc chuyển dời, năm lần sau đã rời đi không thấp hơn ngàn trượng, nhưng cái này nhìn như chỉ có to khoảng 10 trượng một vòng mặt trời, y nguyên treo thật cao ngay phía trên, cái này khiến Đậu Trường Sinh hiểu được thuần túy tránh né, là căn bản tránh không khỏi. Song phương tầng thứ chênh lệch to lớn, loại phương thức này cùng loại với thiên địa pháp vực, cũng có ý chí hiển hóa dấu vết, muốn là võ đạo nhất phẩm, cầm trong tay thần binh, nương tựa theo thần binh năng lực, tuyệt đối sẽ không có biện pháp, nhưng cũng tiếc Đậu Trường Sinh chỉ là trung tam phẩm, cảnh giới chênh lệch cách xa. Cho dù là bản thân đột phá, trở thành võ đạo tam phẩm tông sư, tại trời sinh chiến thần gia trì dưới, có võ đạo nhị phẩm chiến lực, cầm trong tay Trạm Lô kiếm, muốn chiến thắng thần ma, cũng là không thể nào. Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có chiến thắng thần ma ý nghĩ, Đậu Trường Sinh dự định ngăn chặn thần ma, nơi này đến cùng là nhân tộc lãnh địa, chỉ cần chiến đấu bạo phát về sau, hắn ba động bao phủ tứ phương, khẳng định sẽ được nhân tộc thần ma thấy rõ đến, đến lúc đó nhất định có thần ma chạy đến. Đến lúc đó vị này Phượng Hoàng thần ma, đối mặt cũng là bị vây công vận mệnh, đây mới là đậu trường sinh kế hoạch. Trong nội tâm cũng bắt đầu phẫn hận lên, nếu không có người cố ý cho Phượng Hoàng thần ma sáng tạo cơ hội, vị này Phượng Hoàng thần ma muốn đi vào nhân tộc lãnh địa, đây cũng là tương đối chuyện khó khăn, càng sẽ không ở đây Diệu Võ Dương Oai, vậy mà không có bị phát hiện. Bất quá cho dù có thần ma che lấp, cũng sẽ không vĩnh cửu che giấu, trấn thủ thiên ngoại thiên thần ma số lượng cũng không ít, đến lúc đó nhiều vị thần ma cảm nhận được ba động, tuyệt đối sẽ không nhúc nhích. Chỉ là Đậu Trường Sinh dốc hết sức kinh động thần ma, như vậy là lực có chưa đến, nhưng có Trạm Lô Kiếm về sau, cái này liền có thể làm được dễ dàng, thậm chí là giờ phút này Trạm Lô Kiếm rời đi nhân tổ miếu, thì đã coi như là kinh động đến, chỉ là tin tức đến thiên ngoại thiên muốn thời gian, bọn họ kịp phản ứng đuổi tới cũng muốn thời gian. Đậu Trường Sinh nhìn lấy một vòng mặt trời rơi xuống, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, trơ mắt nhìn chăm chú lên mặt trời rơi xuống, hoàn toàn đem chính mình nuốt chửng lấy rơi, thời khắc cuối cùng Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì phản kháng, cái mạng này không cần cũng được. Bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện căn bản gánh không được, đây chính là thần ma công kích, không phải tốt như vậy cản, cùng liều chết phản kháng đi lãng phí Trạm Lô Kiếm lực lượng, không bằng thì chết lần trước. Hai bên cái mạng này, cũng chỉ là còn lại nửa cái mạng, cái kia xuyên qua Đậu Trường Sinh cùng Triệu Vô Độ công kích, Triệu Vô Độ bị mất mạng tại chỗ, có thể Đậu Trường Sinh không có, cũng là nguyên tố chi thể cùng vô tướng chi phong còn có Đằng Vân Giá Vũ hiệu quả. Đoạn thời gian gần nhất Đậu Trường Sinh không ngừng khổ luyện, hiệu quả có thể không chỉ là có thể thuấn di, cái này tự động nguyên tố hóa tránh né công kích cũng là nhất tuyệt, chỉ cần dự phán cùng tốc độ nhanh, liền sẽ không thật thụ thương, đương nhiên là loại vết thương đó tiểu nhân công kích, như trước mắt loại này phạm vi lớn công kích, Đậu Trường Sinh là bất lực. Không phải liền là 5 vạn tu vi đáng giá sao? Đậu Trường Sinh chết lên. Hết thảy nghiền ép vỡ nát, tàn phá bừa bãi lực lượng, không ngừng phát tiết lấy. Mở ra hai cánh phượng cửu, nhìn chăm chú lên phá nát không gian. Từng đạo vết nứt không gian, giống như hắc động thôn vệ tứ phương, sắc bén cắt chém hết thảy. Chậm rãi nương theo lấy thời gian trôi qua, nhưng cũng là dần dần khép lại, từng đạo màu đen lỗ hổng biến mất không thấy gì nữa, không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh, phượng cửu hai cánh chậm rãi khép lại, ánh mắt chỗ đến chỗ, hết thảy đều không chỗ che thân. Đậu Trường Sinh khí tức biến mất sạch sẽ, đây mới thực là chết rồi. Duy chỉ có lưu lại nhàn nhạt Trạm Lô Kiếm khí tức dấu vết, phượng cửu con ngươi hiện ra một tia nghi hoặc, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì phản kháng, cái này có một ít khác thường, nhưng khí tức đều không, cái này là cái chết thực sự. Sự tình hết thảy đều kết thúc, phượng cửu thở dài một hơi, đáng tiếc. Quay người thì muốn ly khai, nơi này đã không an toàn, tiếp tục trì hoãn, muốn đi cũng đi không được. Nhưng vừa mới xoay người phượng cửu, một thanh âm tự sau lưng vang lên, không đáng tiếc. Hết thảy vừa mới bắt đầu. Phượng cửu quay người trông thấy, từng tia từng sợi vũ khí tràn ngập ra, một đạo quấn quanh lấy sương mù bóng người, tự trong đó chậm rãi đi ra, trong tay chính nắm giữ một thanh đen nhánh tam xích bảo kiếm. Trạm Lô Kiếm chân thân, đã thành công đã tìm đến chiến trường. Nơi này là nhân tộc địa bàn. Ngươi là không đi được. Hôm nay nhất định vẫn lạc ở nơi này. Nơi này chính là Lạc Phượng Pha, để người đời sau chiêm ngưỡng. Chương 412, Liều Mạng Thần Ma, Ba Canh, Cầu Nguyệt Phiếu. Vũ khí lượn lờ, một bóng người dần dần rõ ràng. Đậu Trường Sinh từng bước một đi ra, quần áo giống như lam lũ, không số ít vị lộ ra da thịt trắng noãn, giờ phút này lưu lại trên quần áo, nhiễm lấy đại lượng vết máu, đây là Đậu Trường Sinh cố ý gây nên. Thần ma công kích không có khả năng bình an vô sự, có thể sống sót đều vô cùng bất khả tư nghị, muốn là quần áo không có bất kỳ cái gì nếp uống, ngươi là đem thần ma ai quy ấn trên mặt đất, lặp đi lặp lại bắt đầu ma sát. Phượng hoàng thần ma con ngươi tràn ra hỏa diễm, giống như tua cờ đồng dạng ở giữa không trung tung bay, toàn thân cao thấp từng chiếc đứng thẳng lông vũ, nổi lên quang mang nhàn nhạt, bỗng dưng ở giữa hỏa diễm sinh ra. Tứ phương nhiệt độ ngay tại mãnh liệt ở giữa tăng vọt, kinh khủng sóng nhiệt không ngừng bao phủ khắp nơi, sau cùng hỏa hồng sắc cháy hừng hực hỏa diễm, chỉ một thoáng biến sắc. Lưu kim hỏa diễm ầm vang tăng vọt, biến thành một cái biển lửa, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hỏa diễm, hung mãnh mênh mông phóng tới Đậu Trường Sinh. Hỏa diễm bao phủ trăm ngàn dặm, muốn đem vùng thế giới này hoàn toàn bao phủ. So sánh với phía trên một kích, lần này Phượng Hoàng thần ma thanh thế lớn đâu chỉ gấp 10 lần, mà uy lực cũng là càng thêm kinh người. Lần này Phượng Hoàng thần ma tự mình động, lần trước mặt trời rơi xuống, lại không phải là chân thân, mà chỉ là một cổ lực lượng hình chiếu, có thể giờ phút này đột nhiên sáng lên một viên cực điểm sáng chói, huy hoàng hừng hực mặt trời. Nhất kích tất sát, trốn xa ngàn dặm. Đây là thích khách chi đạo, Phượng Hoàng thần ma mặc dù không biết một câu nói kia, nhưng trong đó ý tứ lại là minh bạch, biết nơi này không phải nơi ở lâu, Phượng Hoàng thần ma đương nhiên sẽ không đi dò xét, mà chính là lấy một kích mạnh nhất. Thần ma bạo phát một kích, biển lửa ùng ùng kéo đến, sáng chói hừng hực mặt trời uy áp thiên địa, cái này là không gì địch nổi lực lượng, Đậu Trường Sinh biết một việc, cho dù là nương tựa theo Trạm Lô Kiếm, vẫn là gánh không được. Thần ma cũng là thần ma. Cái này hàm kim lượng 10 phần, không có nửa phần trình độ ở trong đó. liền xem như thu được một kiện hoàng đạo thần binh cũng không được, Đậu Trường Sinh không cách nào vì Trạm Lô Kiếm cung cấp lực lượng, lần này vận dụng Trạm Lô Kiếm, tiêu hao chính là Trạm Lô Kiếm bản thân lực lượng, đây là Trạm Lô Kiếm tự động tích lũy lực lượng. Muốn là nhân tổ miếu bên trong còn lại thần binh, như là Xích Tiêu Kiếm cùng Thái A Kiếm, được cung phụng vô số năm, tích lũy được lực lượng cực kỳ cường đại, dù là chấp chưởng giả không mạnh, trong thời gian ngắn cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại tới. Đáng tiếc bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay là Nhân Đạo chi kiếm, thành cũng nhân đạo, bại cũng nhân đạo. Trăm ngàn năm qua Trạm Lô Kiếm cứ việc không một vị thu hoạch được chấp chưởng giả tư cách, nhưng không có nghĩa là Trạm Lô Kiếm ra sân dẫn thấp. Nhân Đạo chi kiếm Trạm Lô Kiếm chính là ra sân dẫn cao nhất thần binh, xem xét lại Xích Tiêu Kiếm cùng Thái A Kiếm được cung phụng tại Nhân Tổ Miếu, muốn là không người chấp chưởng tuyệt đối sẽ không xuất thế. Hai người quan hệ đảo ngược, Xích Tiêu Kiếm cùng Thái A Kiếm ra sân dẫn thấp, nhưng xuất hiện chấp chưởng tư cách người vẫn là có mấy vị, không giống như là Trạm Lô Kiếm một cái không có. Gánh không được, như vậy thì không cần kháng. Đậu Trường Sinh con ngươi ngưng tụ, trong lòng đã có ý nghĩ, ngang nhiên ở giữa phóng tới Phượng Hoàng Thần Ma, trong tay cầm thật chặt đen nhánh Trạm Lô Kiếm, nhưng một kiếm này vẫn chưa vung vẩy ra. Đối diện phô thiên cái địa biển lửa, dẫn đầu cắn nuốt hết Đậu Trường Sinh, toàn thân trên dưới đang bị thiêu đốt, Đậu Trường Sinh giống như một tôn hỏa nhân, thiêu đốt phỏng, không ngừng đánh thẳng vào Đậu Trường Sinh tâm thần. Đốt cháy khét mùi vị, đốt cháy đau đớn, trong chốc lát liền muốn đánh tan Đậu Trường Sinh tâm thần, Đậu Trường Sinh thủ vững bản tâm, dốc hết vốn liếng ý niệm, lấy vô cùng điên cuồng trạng thái tiếp tục phóng tới Phượng Hoàng Thần Ma, tự mình vận dụng thuấn di, nhờ vào đó rút ngắn khoảng cách song phương, tự nửa đường thời kỳ Đậu Trường Sinh thì cái gì cũng không cảm giác được, thậm chí là tầm mắt cũng hoàn toàn mất đi. Đậu Trường Sinh chết rồi. Đây đã là Đậu Trường Sinh cái mạng thứ hai. Nhưng sau một khắc, Đậu Trường Sinh lại sống lại. Một lần nữa phục sinh sau Đậu Trường Sinh, trong lòng bàn tay rỗng tuếch, nhưng sau một khắc Trạm Lô Kiếm chui kiếm đã rơi vào trong tay, vũ khí trong chốc lát xuất hiện, cũng trong phút chốc biến mất, Đậu Trường Sinh đã tới đến Phượng Hoàng Thần Ma sau lưng, trong tay Trạm Lô Kiếm đâm thẳng. Vô tướng chi phong, trong nháy mắt mở ra. Một kiếm này, nhanh như sao băng, chạy như thiểm điện. Chính là Lưu Tinh Nhất Kiếm. Cũng là một môn tông sư tuyệt học, xuất từ Kim Phong Dạ Vũ Lâu. Kim Phong Dạ Vũ Lâu là sát thủ tổ chức, hắn không chỉ là chiêu mộ trên giang hồ lý tưởng cao cả, thêm vào Kim Phong Dạ Vũ Lâu gánh làm sát thủ thích khách, tự thân cũng là trắng trợn mua sắm đứa bé, hoặc là tại giết người diệt môn về sau, muốn là gặp phải tư chất tuyệt hảo hài đồng, cũng sẽ chủ động thu nhập trong lầu, bắt đầu tẩy não bồi dưỡng gánh làm sát thủ. Trong đó Lưu Tinh Nhất Kiếm chính là Kim Phong Dạ Vũ Lâu mạnh nhất tông sư tuyệt học. Nghe đồn chính là từ thần ma võ học diễn hóa mà ra, một kiếm này nhanh như sao băng, kiếm thức đã đi là không thể trở về, chính là tuân theo đồng quy vu tận ý cảnh, là Kim Phong Dạ Vũ Lâu bên trong thích khách cùng sát thủ phải học võ học, có lúc vì nhiệm vụ hoàn thành, liền muốn làm ra hy sinh. Học nhiều người, tự nhiên liền không khả năng giữ bí mật, đây là Đậu Trường Sinh thánh tử bù đắp kế hoạch bên trong nhất hoàng. Từ Âm Cực Tông đông đảo tông sư tự mình lượng thân thôi diễn, đền bù các phương kiếm khuyết, kiếm pháp tự nhiên là trong đó nhất hoàng, không thể nói cùng đao pháp cùng đưa ra sánh ngang, có thể Đậu Trường Sinh tuyệt đối không còn là tên ngố, kiếm pháp dốt đặc cán mai. Nương tựa theo cửu u thần thể mạnh mẽ, cái môn này Lưu Tinh Nhất Kiếm, Đậu Trường Sinh đã đạt đến viên mãn. Đối mặt với một tên thần ma, tự nhiên không có khả năng có cái gì lưu thủ, loại này một đi không trở lại công kích mới là thích hợp nhất, cũng là Trạm Lô Kiếm là kiếm, cũng không phải là đao, đao đạo tông sư, không cách nào phát động, không phải vậy Lưu Tinh Nhất Kiếm uy lực hoàn toàn không chỉ như thế. Từng chiếc đứng thẳng phượng vũ phía trên, thiêu đốt lên lưu kim hỏa diễm, dù là chưa từng đốt cháy, có thể chỉ là kinh khủng nhiệt độ cao, cũng đủ để hòa tan hết thảy. Đậu Trường Sinh tu thành đấu ma đồ lục, đã đao thương bất nhập, phổ thông bán thần binh cũng không có thể thương tổn đến chính mình, có thể đối mặt lưu kim hỏa diễm tràn ngập nhiệt độ cao sóng nhiệt, vậy mà như là ngọn nến một dạng, bắt đầu hòa tan lên. Một tên thần ma chỉ là thiêu đốt hỏa diễm, liền muốn Đậu Trường Sinh tánh mạng. Một kiếm đâm ra, Đậu Trường Sinh nửa cái mạng đã không có, khoảng cách Phượng Hoàng Thần Ma thật sự là quá gần. Có thể Đậu Trường Sinh cũng thành công, Trạm Lô Kiếm đâm trúng Phượng Hoàng Thần Ma, bất quá vị trí cũng không phải là thân thể, mà chính là mở ra vũ vực, không nên xem thường một tên thần ma phản ứng, muốn không phải hắn ngạo mạn, không cho rằng Đậu Trường Sinh có thể tại một kích này sống sót, căn bản không có cảnh giác, liền xem như Đậu Trường Sinh lấy cái chết một cái mạng đánh lén, cũng là không thể nào thành công. Trạm Lô Kiếm xuyên qua Phượng Hoàng Thần Ma vũ vực, hắn mũi kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang gào thét xông ra. Tự Phượng Hoàng Thần Ma con ngươi bên cạnh xông vào bầu trời cuối cùng, dòng máu màu vàng rực không ngừng nhỏ xuống, Phượng Hoàng Thần Ma bị đau, liền muốn khống chế lại Trạm Lô Kiếm. Có thể Trạm Lô Kiếm vỡ ra vết thương, trực tiếp trong nháy mắt hóa thành lưu quang xông ra, Phượng Hoàng Thần Ma vũ vực chậm rãi khép lại, mắt Phượng hiện ra ngưng trọng, ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh tứ phương, chính tìm kiếm lấy Đậu Trường Sinh bóng người, cho dù là đã không cảm giác được Đậu Trường Sinh khí tức, có thể tuần tự đã trải qua hai lần, Phượng Hoàng Thần Ma không cho rằng Đậu Trường Sinh đã tử vong. Tuyệt đối là lấy một loại nào đó không biết thủ đoạn che đậy chính mình cảm. Giác. Cái này vô cùng thật không thể tin, một tên phàm phu tục tử, chỉ là trung tam phẩm võ giả, lại có thể che đậy thần ma. Chuyện bất khả tư nghị, hết lần này tới lần khác trở thành hiện thực, chân thực không sai phát sinh. Mà lại tự thân còn bị một tên phàm phu tục tử cho thương tổn tới. Tứ phương yên tĩnh, thiên địa tối tăm. Cái gì cũng không có phát sinh, dường như hết thảy đều đã đi qua, Đậu Trường Sinh chân chính chết rồi. Phượng Hoàng thần ma cái kia bị thương thế vũ dực, chậm rãi bắt đầu mở ra, có thể rõ ràng trông thấy phá vỡ huyết động, huyết nhục chính tại điên cuồng diễn sinh, dường như hơi thở tiếp theo, thương thế liền có thể khép lại. Có thể hết lần này tới lần khác tại thương thế sắp khép lại, huyết nhục khép lại lúc, điên cuồng diễn sinh huyết nhục đã đồ xấu, hiện ra tro tàn chi sắc, trong nháy mắt liền đã hư thối hóa thành nước đặc biến mất, chậm rãi thịt nhão bị tân sinh huyết nhục thay thế, huyết nhục lại tiếp tục điên cuồng diễn sinh. Cái này dường như sinh tử giao thế, từ trạm lô kiếm thương tổn đến vết thương, thiên nhiên không cách nào khép lại. Này danh xưng là nhân đạo chi kiếm trạm lô kiếm, lại có như thế đặc thù đặc tính, đây là đối tộc nhân nhân từ, đối ngoại tộc tàn nhẫn thần binh. Mà không phải thiên hạ đều là thiện, thủ hộ vạn tộc. Thượng cổ nhân hoàng chú tạo thần binh lúc, chưa từng thủ hộ vạn tộc chi tâm, càng thêm không có cái gì vạn tộc cũng là tư tưởng của người ta. Lúc ấy nhân tộc đàn sói nhìn quanh, đối với nhân tộc nhìn chằm chằm chính là vạn tộc. Phượng Hoàng thần ma cẩn thận khắp nơi tìm kiếm, hao tốn hơn 10 cái hô hấp, đem phụ cận đều tìm tòi một phen, lại là không có phát hiện Đậu Trường Sinh bóng người. Phượng thủ nhân tính hóa hiện ra nghi hoặc, cảm giác không cách nào phát hiện, có thể dạng này tự mình tìm tòi, vẫn chưa phát hiện. Lại không có không gian ba động, Đậu Trường Sinh muốn là còn sống, tuyệt đối còn tại hiện trường, bây giờ tình cảnh này nói rõ Đậu Trường Sinh chết rồi. Có thể cái này cùng bắt đầu mới bắt đầu sao mà tương tự, Phượng Hoàng thần ma con ngươi lóe ra hổ phách ánh sáng, hai cánh hoàn toàn mở ra, lại là làm ra rời đi hình dạng. Mặc dù không biết Đậu Trường Sinh là làm sao nhiều lần theo trong tay mình chạy trốn, có thể Đậu Trường Sinh muốn là còn sống lời nói, khẳng định như vậy không muốn chính mình rời đi. Phượng Hoàng thần ma biết Đậu Trường Sinh đối sát ý của mình, đã đến loại trình độ nào, sẽ dốc hết tất cả nỗ lực dây dưa kéo lại chính mình. Phượng Hoàng thần ma khẽ động. Đậu Trường Sinh đã ngồi không yên. Bây giờ vì dây dưa kéo lại Phượng Hoàng thần ma, Đậu Trường Sinh thế nhưng là đã chết ba đầu mệnh. Tại thế cẩu thần gửi hết thảy thì ba đầu mệnh. Muốn là góp nhặt tu vi giá trị, Đậu Trường Sinh đã sớm chết, nhưng hôm nay trong tay 12 vạn tu vi giá trị, cũng chỉ là có thể mua sắm hai cái mạng. Cho nên chung vào một chỗ tổng cộng là 5 đầu mệnh, Đậu Trường Sinh chết lại một lần, cũng là cái mạng thứ tư, như vậy thì chánh thức còn lại một cái mạng. Từ trước đến nay có sinh mệnh không đủ hoảng sợ chứng Đậu Trường Sinh, lần này vì trả thù Phượng Hoàng thần ma, có thể nói là bỏ ra thảm trọng đại giới, được xưng tụng là không tiếc hết thảy. Đổi thành trước kia, một cái mạng đánh không lại, sẽ lại thử một chút. Lại đánh không lại liền từ bỏ, tuyệt đối sẽ không chết đầu thứ ba mệnh, bây giờ đã coi như là phá lệ, cái này đủ để nhìn ra Đậu Trường Sinh đối Phượng Hoàng thần ma hận ý. Trước trước sau sau vì dây dưa, vì kéo dài thời gian, Đậu Trường Sinh tại lần đầu phục sinh lúc, cũng là tại Phượng Hoàng thần ma công kích tiêu tán về sau, cái này đã chậm trễ không ít thời gian, lần này là một hơi chết hai lần, có thể nhẫn nại lấy không có phục sinh, lại là không ít thời gian. Trước trước sau sau thời gian, đủ để cho một tên thần ma chạy tới, bây giờ vậy mà một vị cũng không có xuất hiện. Đậu Trường Sinh bất mãn lên, cái này từng vị thần ma không phát hiện được dị tộc thần ma xâm lấn, là có nội gián nguyên nhân, điểm ấy cũng nhận, có thể hiện nay đi đường tốc độ chậm như vậy, cả đám đều chân què rồi. Chỉ có thể sống thêm một lần, bây giờ muốn là từ bỏ, thật là đáng tiếc. Đậu Trường Sinh đã vỏ chăn nhà tù, không muốn đầy bàn đều thua, chỉ có thể không ngừng tăng giá cả, sau cùng trả ra đại giới càng lúc càng lớn. Làm Phượng Hoàng thần ma bay ra mấy trăm mét về sau, từng tia từng sợi vũ khí bắt đầu tràn ngập, Đậu Trường Sinh bóng người tự trong sương mù đi ra, nói đến cái này, nguyên tố chi thể cùng đằng vân giá vụ hỗn hợp với nhau hiệu quả, chiến đấu hiệu quả không tệ, nhưng che giấu chính mình phục sinh càng thêm xuất sắc. Nếu là không có cái này hóa thân vũ khí, sau đó lại đoàn tụ thân thể bản sự, Phượng Hoàng thần ma cũng không đến mức giờ phút này đều không có hiểu rõ đến chân tướng, chỉ là cho rằng Đậu Trường Sinh có bí pháp đặc thù, chạy trốn bản sự cao minh. Ngay tại rời đi, Phượng Hoàng thần ma bóng người im bặt mà dừng. Quay đầu ở giữa mắt Phượng đã sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, giống như bảo thạch khảm nạm mắt Phượng, phản chiếu lấy Đậu Trường Sinh quấn quanh lấy sương mù bóng người. Dù là rõ ràng biết không nên mở miệng, tiếp tục trì hoãn thời gian, có thể Phượng Hoàng thần ma y nguyên chủ động nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được tránh né công kích, thậm chí là tại ta tìm tòi tỉ mỉ tứ phương mỗi một tấc vị trí, đều có thể ẩn nấp đi mà không bị phát hiện. Đậu Trường Sinh một lần nữa nắm chặt trạm lô kiếm, lắng nghe đến một câu nói kia, hơi hơi đưa tay đung đưa trong tay đen nhánh bảo kiếm nói, trạm lô kiếm cường đại, há lại ngươi người ngoài này có thể lý giải. Những lời này cùng ngày xưa cực giống, gặp chuyện không quyết, chân long lĩnh vực, bây giờ hoàn toàn là trạm lô kiếm. Cho dù là nhân tộc thần ma muốn hỏi, Đậu Trường Sinh cũng là một câu nói kia, trạm lô kiếm hoạt động nhiều lần, có thể những năm gần đây không có một vị chấp trưởng giả, phía trên một vị chấp trưởng giả đã chết, cho nên trạm lô kiếm có cái gì đặc tính, toàn bộ đều từ Đậu Trường Sinh định nghĩa. Liền xem như có phía trên một vị chấp chưởng giả ghi chép tư liệu, Đậu Trường Sinh cũng có thể nói cái này không có ghi chép lại, đây chính là không có chứng cứ. Không, liền xem như đối phương còn sống, Đậu Trường Sinh cũng có thể nói đối phương không hiểu Trạm Lô kiếm. Làm thượng cổ thời đại hoàng đạo thần binh, uy lực mạnh hơn một chút, đặc tính nhiều một ít, cái này rất bình thường a. Phượng Hoàng thần ma con ngươi hiện ra ước ao, hâm mộ thở dài nói, nhân tộc sao mà may mắn, vậy mà có nhiều như vậy hoàng đạo thần binh truyền thừa xuống. Một thanh Trạm Lô kiếm, uy lực còn tại tộc ta ghi chép phía trên. Đậu Trường Sinh cao giọng uống nắng nói, sai. Nhân tộc có thể có hoàng đạo thần binh truyền thừa, là thượng cổ tiên hoàng đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, dùng hy sinh đổi lấy tới. Mỗi một kiện hoàng đạo thần binh, đều là vết máu loang lổ, phía trên không chỉ là nhiễm lấy máu của địch nhân, cũng có được máu của mình, không ít càng là do ta tộc tiên hoàng lấy thân thể máu thịt chú tạo mà thành, vì che chở tộc nhân, khỏi bị vạn tộc bức hại. Đừng dùng cái này một loại may mắn ngữ khí, đây là đối với tộc ta thượng cổ tiên hoàng khinh nhờn. Nơi xa một thanh âm vang vọng ở giữa thiên địa, nói không sai. Tộc ta có thế rất hưng thịnh, không phải là may mắn, cũng không phải vận khí, là nhiều đời tiền nhân gian khổ phấn đấu, dùng hai tay sáng tạo. Tiêu Dao Tử một tay cầm Tử Kim Hồ Lô, uống vào trong đó loại rượu, một bên tiếp tục mở miệng nói, Phượng Hoàng nhất tộc, cũng là một phương đại tộc, từ thượng cổ truyền thừa đến bây giờ, ít có để lại lưu truyền hậu thế. Liền muốn ngươi tự mình đi lòng đất tìm lão tổ tông hỏi một câu. Vì sao không có bao nhiêu thần binh truyền thừa xuống? Chương 413, chúc mừng ngươi trở thành Đậu Trường Sinh hảo hữu, cầu nguyệt phiếu. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Phượng Hoàng thần ma, Thương Nguyên Khởi, đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Đã lui khỏi vị trí hàng hai, bắt đầu đem chiến trường chính nhường cho đến nhân tộc thần ma, Đậu Trường Sinh lúc này mới có thời gian đi quan sát liên tiếp xuất hiện nhắc nhở. Cái này xem xét thì sinh ra nghi hoặc đến. Phượng Hoàng thần ma tên, làm sao cổ quái như vậy? Thương bên trong thương tức giận. Không trách Đậu Trường Sinh có ý tưởng này, bởi vì danh tự, quá không Phượng Hoàng. Nguyên lên, cái này một cái tên, để Đậu Trường Sinh dẫn đầu nghĩ tới cũng là Nguyên Sơ. Nguyên Sơ cũng không phải hời hợt thế hệ, vị này chính là thần bí phường thị chi chủ, tại nhân cảnh thần bí phường thị cũng chỉ là tài thần các chi nhánh, nhìn qua cũng không đáng chú ý, nhưng ở vạn tộc cùng thiên ngoại thiên, thần bí phường thị chính là thế lực khổng lồ. Danh xưng là vạn vật đều có giá, vạn vật đều có thể mua. Mà lại thần bí phường thị vẫn là vạn bảo các bảy đại đông gia một trong. Phải biết cái này một cái vạn bảo cát, chính là thương tộc đệ nhất đại thế lực, trên cơ bản tượng trưng cho thương tộc, bảy đại đông gia đều là tiên thiên thần ma, tiền tài thần ngày xưa cũng chỉ là vạn bảo cát một tên tiểu nhị mà thôi. Cái này cùng Nguyên Sơ quá giống, phải biết Nguyên Sơ tên đầy đủ, bình thường bị gọi là Thương Nguyên Sơ. Như là Nghiệt Long Thượng Nguyên, Long tộc từ trước đến nay ưa thích lấy Long cùng Ngao làm họ, có thể gọi là Long Thượng Nguyên, hoặc là Ngao Thượng Nguyên, cái này cũng sẽ không có sai. Cũng không biết là vạn tộc ưa thích lấy chủng tộc quan làm dòng họ. Còn là nhân tộc cũng là như thế phân biệt, tóm lại một bộ này tại nhân tộc rất thịnh được. Cái này Thương Nguyên Khởi, Thương Nguyên Sơ. Muốn nói một chút quan hệ không có. Cái này thuần túy là lừa mình dối người, muốn là đối phương có liên hệ, như vậy trước mặt vị này thần ma theo hầu, có thể cũng không phải là Phượng Hoàng nhất tộc, mà chính là cùng là thập đại chủng tộc một trong thương tộc. Thương tộc chủng tộc này đặc thù, bọn họ vẫn chưa có cố định hình thái, có thể hậu thiên biến hóa thành bất kỳ chủng tộc nào, cũng chính là bởi vậy đại hưng thương mậu. Dù sao bọn họ có thể rất nhanh dung nhập vạn tộc trong xã hội. Bất luận cái gì chủng tộc, đều là bề ngoài sinh vật, ngươi nhìn cao gầy mũi tử bán hàng cùng mặt mũi hung dữ quỷ quái bán hàng, kết quả này có thể giống nhau sao? Thương tộc có rõ rệt đặc thù, cái kia chính là một đôi con mắt màu tím. Nhưng trước mặt vị này Phượng Hoàng thần ma hiển nhiên không có, cái kia giống như đá quý màu vàng ống con ngươi, không ngừng tràn ra hỏa diễm, hoàn toàn phù hợp Phượng Hoàng nhất tộc đặc thù cùng cảm giác đẹp đẽ. Đậu Trường Sinh dẫn đầu nghĩ tới là linh tộc sứ giả tử vong án. Một lần kia án kiện bên trong, cũng là dính đến thương tộc, điển hình nhất cũng là lừa dối đã tử vong thánh nhân quốc sư, hắn cũng là thương tộc xuất thân, nhưng quốc sư có thế rất hoàn mỹ ẩn tàng nhiều năm như vậy, không có bị phát hiện nội tình, cũng là bởi vì quốc sư ánh mắt không phải màu tím. Cái kia cũng không phải là đeo mắt đẹp, hoặc là làm một loại nào đó phẫu thuật, thay thế đi con mắt màu tím, đây là thương tộc rõ rệt đặc thù, liên quan đến tầng thứ rất cao, phổ thông đổi mắt còn có thể phát hiện manh mối. Quốc sư cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, hoàn toàn có thể xem là nhân tộc. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra phức tạp, vốn cho rằng loại này án lệ, chỉ là ví dụ mà thôi, hiện nay muốn là phỏng đoán thành thực sự, như vậy thương tộc đã công thắc chủng tộc đặc thù cái này một cái cửa ải khó, bọn họ biến hóa thành vạn tộc lúc, không tại giữ lại con mắt màu tím, không có cái này rõ rệt đặc thù về sau, bọn họ sẽ là tốt nhất gián điệp, có thế rất hoàn mỹ thẩm thấu đến trong vạn tộc. Nếu là thật như thế, như vậy thương tộc sẽ là một cái trí mạng uy hiếp. Chân ướt chân ráo chiến đấu, cho tới bây giờ đều là đơn giản nhất, không biết bao nhiêu cường tộc suy bại. Cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì ngoại địch, mà chính là nội bộ tranh đấu, từ đó thực lực lớn suy, loạn trong giặc ngoài phía dưới mới tan rã. Đậu Trường Sinh đè xuống trong nội tâm phức tạp, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước thần ma chi chiến, rất tự nhiên lại bắt đầu lui về phía sau, làm lui ra hơn trăm trượng lúc, một đóa tinh khiết còn như lưu ly bạch liên, lại là hoàn toàn nở rộ, đóa đóa cánh sen mở ra, Bích Thần Nguyên Quân tự trong đó chậm rãi đi ra. Bích Thần Nguyên Quân thân mang màu vàng nhạt váy dài, tuyết quang quanh quẩn da thịt, con người màu xanh lam lại băng lãnh cửu u đất đông cứng, sóng mũi cao hiện ra sắc bén đường cong, toàn thân trên dưới tràn ngập băng lãnh khí tức, cái kia một đôi màu xanh lam như bảo thạch con người, đang nhìn hướng Đậu Trường Sinh lúc, dường như để Đậu Trường Sinh đưa thân vào cửu u. Đông Phương Thần Bộ giống như đà điểu đồng dạng, đầu co lên đến, thành thành thật thật đi theo tại sau lưng, lúc này trong tay chính ôm ấp lấy một cổ thi thể, hắn lồng ngực vị trí đã tàn khuyết một bộ phận, trống rỗng địa phương, có thể thông qua rõ ràng trông thấy nơi xa cảnh sắc. Bích Thần Nguyên Quân hơi hơi hướng về phía Đậu Trường Sinh gật đầu, trắng nõn tay ngọc nâng lên, trong tay áo bay ra một cái tượng gỗ. Tượng gỗ lớn chừng bàn tay, cực giống người sống, tay chân không ngừng lắc lư, cái kia tướng mạo vậy mà cùng Triệu Vô Độ có 7 phần tương tự. Bích Thần Nguyên Quân một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Triệu Vô Độ trên trán, chính đang không ngừng giãy dụa tượng gỗ, vậy mà an tĩnh xuống tới, hắn tướng mạo giống như dùng bút vẽ hội họa một dạng, sắc thái không ngừng tróc ra, phía sau cùng bộ đã đại biến, anh tuấn đâu chỉ gấp 10 lần. Mặt mũi thanh tú, ngũ quan thâm thúy, tuấn mỹ như yêu, vậy mà cùng Đậu Trường Sinh có 8 thành giống nhau. Dường như nhìn thấy Đậu Trường Sinh nghi hoặc một dạng, Bích Thần Nguyên Quân lãnh đạm nói, cái này là sinh tử một ngẫu, các ngươi đều là phàm nhân, đủ nghĩ đến đám các ngươi cản tai. Bích Thần Nguyên Quân động tác ngắn gọn có thể hiệu quả phi phàm, Triệu Vô Độ trắng bệch sắc mặt, mắt trần có thể thấy chính hồng nhuận, cái kia lỗ trống vết thương, huyết nhục ngay tại diễn sinh, thương thế chính đang khôi phục. Tình cảnh này cho Đậu Trường Sinh làm mộng, đây là đã sớm chuẩn bị a. Sinh tử một ngẫu danh tiếng, Đậu Trường Sinh cũng là nghe qua, dù sao đồ vật bảo mệnh người nào không thích. Sinh tử một ngẫu chính là từ luân hồi một chú tạo, luân hồi một cực kỳ đặc thù, sinh trưởng tại lục đạo luân hồi, bây giờ luân hồi có thiếu, muốn luân hồi muôn vàng khó khăn. Muốn đi trước lục đạo luân hồi đã không có khả năng, cho nên sinh tử một ngẫu giá trị nương theo lấy thời gian trôi qua, không ngừng bắt đầu tăng vọt. Bây giờ chỉ có tại thượng cổ tiên nhân trong động phủ khả năng tìm được, hoặc là phúc địa cùng động thiên bên trong, nhất là cái kia hoàn chỉnh phúc địa cùng động thiên, khả năng có thượng cổ tiên nhân để lại. Loại này thần ma tầng thứ tư nguyên, trực tiếp cho mình dùng, Đậu Trường Sinh trong lòng cái kia bất mãn, nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, nhưng chợt Đậu Trường Sinh thì nhức đầu, giờ phút này đã suy nghĩ minh bạch, rất rõ ràng chính mình tự mình đa tình. Trắng chết vô ích nhiều lần. Cái này rõ ràng cũng là để cho mình đoàn diệt, sau đó liền trực tiếp rút lui, đến đón lấy cũng là thần ma sự tình. Nhân tộc thần ma vẫn là đáng tin, đều đã sắp xếp xong xuôi, có thể chính mình nhất định phải thể hiện, cái này vừa vặn rất tốt. Bích Thần Nguyên Quân không biết Đậu Trường Sinh tâm lý phức tạp, tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, sinh tử một ngẫu đã rơi vào đến Đậu Trường Sinh trong tay, theo lông mày hơi nhíu đoạn khởi giảng nói, vật này vốn đang có thể tiếp tục sử dụng, nhưng không biết vì sao, lại là liên tiếp xuất hiện sai lầm. Trước đây không lâu nhiều lần hiển hóa ra ngươi bộ dáng, người còn chưa chết, vậy mà liền chủ động phát động, hiện nay xem ra 8 thành là hỏng. Sinh tử một ngẫu chưa từng phát động trước, hẳn là không mặc, nhưng giờ phút này vậy mà xuất hiện Đậu Trường Sinh diện mạo, Bích Thần Nguyên Quân tiếp tục nói, cho ngươi, thật tốt bảo tồn, không chừng tương lai sẽ đưa đến hiệu quả. Đậu Trường Sinh tay cầm nhanh như thiểm điện, một thanh bắt lấy sinh tử một ngẫu, ôm thật chặt tại trong lồng ngực của mình, giờ phút này phức tạp biến mất vô ảnh vô tung, không khỏi thấp thỏm nói, loại thứ này thần ma tầng thứ sao? Hỏi một chút, ta thì hỏi một chút, ta đối thần ma tầng thứ bảo vật phi thường tò mò. Loại này muốn là thần ma tầng thứ bảo vật, như vậy đối với ta loại này phàm tục tầng thứ, thực lực không bằng thần ma, đến cùng có thể lên mấy lần tác dụng. Vẫn là như thần ma một dạng chỉ là một lần tác dụng. Xuất thân thấp hèn, nông dân, đối với loại này thần ma bảo vật quá hiếu kỳ rồi. Liền muốn biết nhiều hơn một số. Bích Thần Nguyên Quân nhìn lấy lải nhải nói liên miên Đậu Trường Sinh, không khỏi nhớ tới đồng dạng lắm lời người nào đó, đơn giản một câu. Nhất định phải bảy rẽ tám chuyển, một đôi màu xanh lam đôi mắt đẹp nhìn chăm chú chiến trường, bình thản trả lời nói, xem như thần ma tầng thứ, chỉ là đã dùng qua không hoàn chỉnh, sẽ không lại đối thần ma tạo nên tác dụng. Muốn là đối phàm tục tầng thứ sử dụng, là có thể đưa đến 9 lần hiệu quả, nhưng một người chỉ có thể dùng một lần, muốn là lần thứ hai sử dụng, nhất định phải giữ lại 5 lần trở lên, mà sau khi dùng xong sẽ lập tức hư hao. Đậu Trường Sinh nắm lấy sinh tử một ngẫu, không có đi hỏi thăm dùng bao nhiêu lần, vật này nắm trong tay về sau, liền có một cổ liên hệ. Đã biết còn có 7 lần cơ hội, điều này nói rõ đối với mình mà nói, tương đương với 2 cái mạng, 10 vạn tu vi giá trị. Từ nơi này có thể nhìn ra, dùng tu vi giá trị mua mệnh, là thật vô cùng giá trị, tính so sánh giá cả là cao nhất. Loại bảo vật này liền xem như một vị võ đạo nhất phẩm, bán đứng chính mình đổi tiền, cũng căn bản không đủ mua bảo vệ này. Bích Thần Nguyên Quân ánh mắt hơi hơi di động, nhìn về phía đã mở mắt Triệu Vô Độ, bình thản mở miệng nói, lần này dùng ngươi làm mồi dụ, vẫn chưa là không có chỗ tốt. Ngươi gần nhất vận rủi liên tục, theo công phạt phản quân bắt đầu, ngươi mấy lần bồi hồi kề cận cái chết, loại tình huống này rất không thích hợp. Hy vọng chết đến lần này, có thể cải biến ngươi vận số. Bích Thần Nguyên Quân sau cùng nhìn Đậu Trường Sinh liếc một chút, có một câu bởi vì Đậu Trường Sinh tại, lại là không có nói rõ, ngươi là lão quỷ xui xẻo, tự thiên chu phía trên tao ngộ thần ma một kích, muốn không phải Đậu Trường Sinh chủ động đón lấy, sợ là liền sẽ chết ngươi một cái. Dù là đối với Bích Thần Nguyên Quân xem ra, toàn bộ đều là trùng hợp, nhưng vẫn như cũ trong lòng vẫn là phạm vào nói thầm, nhịn không được suy nghĩ là người nào đó kiệt tác. Bích Thần Nguyên Quân cái nhìn này, con mắt màu xanh lam thần sắc như cũ, nhưng lại là để Đậu Trường Sinh trong ngoài rét run, dù là cách đó không xa Phượng Hoàng thần ma, nhấc lên biển lửa ùng ùng kéo đến, sóng nhiệt một làn sóng tiếp theo một làn sóng, nhưng y nguyên không cách nào làm cho Đậu Trường Sinh cảm giác được nóng rực. Cái nhìn này, Đậu Trường Sinh quá quen thuộc. Nàng hoài nghi ta. Đây chính là tận mắt chứng kiến người, biết kỹ càng đầu đuôi, lại còn hoài nghi mình. Đậu Trường Sinh không khỏi cúi đầu, nhìn về phía trong tay đen nhánh bảo kiếm, thứ này vậy mà một điểm mặt bài không có, không nói tán thành người đều là nhân nghĩa vô song, thiên hạ công nhận người tốt sao? Làm sao đến chính mình nơi này, vậy mà không có nửa điểm chỗ dùng? Nhạy cảm, chính mình quá nhạy cảm, trước mặt thần ma tuyệt đối không phải ý tứ này, là mình cả nghĩ quá rồi. Đậu Trường Sinh tự an ủi mình một câu, bây giờ chính mình sư phụ Triệu Vô Độ không chết, đây là thiên đại hảo sự, nhưng chợt vẫn đưa ra một câu đố khó, loại này thay chết, phải chăng tính toán là chết một lần? Đậu Trường Sinh nội tâm hỏa nhiệt, muốn là coi là, như vậy chính mình sư phụ không chết, còn hoàn thành nhiệm vụ, trong thiên hạ có chỗ tốt như vậy sao? Không có. Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua nhiệm vụ, lại là chưa từng nhắc nhở hoàn thành, lại hướng về hảo hữu danh sách nhìn qua, chính mình sư phụ tên đã biến mất không thấy, bây giờ chỉ có Thương Nguyên Khởi treo thật cao trên đó. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, chỗ tốt không có thu hoạch được, đây không phải một chuyện xấu, sư phụ tên biến mất tại hảo hữu danh sách, chính mình cũng có thể buông lỏng một hơi, không cần thời thời khắc khắc lo lắng. Bất quá lần này cũng đã chứng minh một việc, đây không phải hảo hữu danh sách, mà là tử vong thư thông báo, lên sau tám thành muốn chết. Dương mắt lại nhìn một chút chiến đấu, từ khi Bích Thần Nguyên Quân xuất hiện về sau, Tịnh Thế Bạch Liên ngăn cản hết thảy dư âm, quan chiến bắt đầu biến an toàn lên, Đậu Trường Sinh cũng triệt để buông lỏng, giờ phút này hướng về chiến trường nhìn qua, phát hiện chiến đấu y nguyên chưa từng kết thúc, cái này không khỏi nhướng mày, theo bản năng hỏi thăm nói, tiền bối không ray tay giúp đỡ một hai sao? Phía trước chiến đấu là Phượng Hoàng thần ma ở vào hạ phong, muốn chiến thắng lời nói không phải việc khó, có thể tuyệt đối tốn thời gian lâu ngày. Tình cảnh này có một ít giống như đã từng quen biết, cái này không chính là mình cùng Phượng Hoàng thần ma lúc chiến đấu tràn cảnh sao? Chính mình cố ý trì hoãn thời gian, chờ đợi lấy thần ma đến giúp, cứ việc đây chỉ là chê cười, thần ma cũng sớm đã tìm đến, ẩn nặc trong bóng tối quan chiến. Nhưng giờ phút này thời gian càng kéo dài, Phượng Hoàng nhất tộc thần ma nhưng là đến giúp, kết quả này không chừng vị này Phượng Hoàng thần ma thì chạy mất. Bích Thần Nguyên Quân nhìn lấy thanh thế kinh thiên động địa hai tôn thần ma chiến đấu, bình thản nói, ta chuyên môn vì Tiêu Giao Tử áp trận, đoạn tuyệt Phượng Cửu đào tẩu hy vọng, đồng thời cũng phụ trách ngăn cản tới tiếp viện Phượng Hoàng thần ma. Bích Thần Nguyên Quân đơn giản trả lời một câu, chần chờ một hai về sau, nghĩ đến Đậu Trường Sinh cùng Tự Vô Mệnh quan hệ, mới kể ra bí ẩn đề điểm nói, một vị thần ma không phải tốt như vậy giết. Phượng Cửu có can đảm mạo muội xông vào nhân tộc lãnh địa, tất nhiên là có chuẩn bị, trước mắt nhìn như tràn ngập nguy hiểm, nhưng tất nhất định có hậu thủ. Tự Vô Mệnh đã rất lâu không có liên hệ, sợ là đã cùng Phượng Hoàng nhất tộc tiên thiên thần ma giằng co. Bích Thần Nguyên Quân giải thích một chút, phát hiện phương pháp không đúng, trực tiếp đổi càng thêm ngay thẳng đơn giản phương thức nói. Yên tâm. Phượng Cửu chết chắc. Bây giờ không giết hắn, chỉ là tại lấy làm mồi dụ, để phía sau thủ đoạn đều dùng đến, tốt nhất lại đến mấy vị thần ma. Dạng này Phượng Hoàng xâm lấn nhân tộc, không phải là nhân tộc chủ động xâm lấn Phượng Hoàng, đến lúc đó sư xuất có tên, liền có thể khởi xướng đối Phượng Hoàng nhất tộc đại chiến. Bích Thần Nguyên Quân không có nói tiếp, phía dưới dính đến cao tầng đấu tranh, Tiên Tề Thái Tổ cũng không bao giờ có thể tiếp tục phản đối, tất nhiên muốn chống đỡ thảo phạt Phượng Hoàng nhất tộc, không phải vậy nhân tộc bá quyền ở đâu. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đây là một vị nhân vật mấu chốt, không hổ là thiên cơ tiền bối nói biến số. Tiêu Giao Tử nhờ vào đó thăm dò Đức Trạch Thượng Tiên, Đức Trạch Thượng Tiên thuận thế dẫn một vị Phượng Hoàng thần ma, mà Tự Vô Mệnh cũng nhìn thấy cơ hội, giết một vị thần ma, Tự Vô Mệnh căn bản thỏa mãn, Tự Vô Mệnh muốn mượn này nhấc lên một trận đại chiến. Nhờ vào đó mở rộng đấu võ phái quyền lên tiếng. Thái Bình Niên đại đấu võ phái tự nhiên ở vào hạ phong, chỉ có khói lửa ngập trời, mới là đấu võ phái lúc ta cầm quyền. Một cái Đậu Trường Sinh, đã bị mỗi người bọn họ dựa theo tâm ý, chơi ra khác biệt nhiều kiểu tới. Đậu Trường Sinh trơ mắt nhìn Bích Thần Nguyên Quân. Ta là phái chủ hòa, là hòa bình chủ nghĩa người. Làm sao lại thành đấu võ phái tiên phong, vạn tộc đại chiến dây dẫn nổ. Chương 414, thần ma vẫn lạc, cầu nguyệt phiếu. Thiên ngoại thiên. Thiên địa đen như mực. Một tòa cao chừng ngàn trượng sông băng, ngang lập ở giữa thiên địa. Sông băng tràn ngập vô tận hàn khí, từng tia từng sợi thẩm thấu khắp nơi, bắt đầu đóng băng tứ phương hết thảy. sông băng phía trên, đứng thẳng to khoảng 10 trượng vương tọa. Một vị dáng người cao gầy, người khoác trắng tinh không tì vết vũ y nữ tử, giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, nhu thuận sợi tóc màu bạc đeo mũ phượng, hiện lộ rõ ràng ung dung hoa quý. Dài nhỏ ngón tay giờ phút này chính tại nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực lộ lấy hỏa hồng sắc lông vũ phượng hoàng, mỗi khi phượng hoàng ngẩng đầu, đều bị nữ tử đè xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước đứng tại sông băng phía trên Tự Vô Mệnh. Tự Vô Mệnh bên hông đeo đại hạ long tước đao, quể oải dựa vào sông băng, đủ để đóng băng hết thảy hàng băng, lại là chưa từng thương tổn Tự Vô Mệnh mảy may. Tự Vô Mệnh lắm lời phát tác, thanh âm chưa bao giờ đình chỉ vượt qua ba cái hô hấp, giống như vất vả lão mụ tử một dạng, khổ khổ thuyết phục nói, phượng cửu đã không kiên trì nổi, lại không giúp đỡ một thanh, phượng cửu có thể phải chết. Tiêu Dao tử chứng đạo thời gian không dài, có thể sớm đã đạt đến thần ma đỉnh phong, cửu đại thần ma đặc tính đã đầy đủ, một thân chiến lực liền ta cũng muốn coi trọng, chỉ là phượng cửu một vị, quá mức trẻ con non một chút, trong thời gian ngắn còn tốt, muốn là thời gian trì hoãn lớn, có thể liền phải chết. Bạch Phượng ngươi ở chỗ này, ta khẳng định không thể vọng động, ngươi liền để Tiểu Thập Tam đi thôi. Ngươi nhìn đem Tiểu Thập Tam ủy khuất, phải biết Tiểu Thập Tam thế nhưng là cùng phượng cửu quan hệ tốt nhất rồi, bây giờ chỉ cần để Tiểu Thập Tam giúp đỡ đồng dạng, tuy nhiên phượng cửu sẽ bị trọng thương, nhưng chung quy có thể bảo trụ một cái mạng. Bạch Phượng vuốt ve Phượng Thập Tam động tác như cũ, ôn hòa cười nói, ta sợ Tiểu Thập Tam đi, cũng là một đi không trở lại. Tự Vô Mệnh lập tức giơ chân, đưa tay đập động lên lồng ngực, phanh phanh phanh thanh âm vang vọng tứ phương, lớn tiếng cam đoan nói, ta là ai? Vạn tộc công nhận người thành thật. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo, Tiểu Thập Tam đi là có chút nguy hiểm, dù sao Tiêu Dao tử cùng Bích Thần Nguyên Quân thực lực không yếu, có thể tử vong là tuyệt đối sẽ không, thần ma chiến đấu phân thắng bại dễ dàng, phân sinh tử khó chi lại khó. Lại nói có ta người trưởng bối này tại, Tiểu Thập Tam đi về sau, ta há có thể để Tiểu Thập Tam thiệt thòi lớn. Khẳng định là làm sao đi, làm sao trở về. Tự Vô Mệnh ánh mắt nhìn phương xa, không ngừng vẫy tay nói, Phượng Thất đến a. Chỉ cần ngươi cùng Tiểu Thập Tam đồng loạt ra tay, Phượng Cửu liền không sao. Bạch Phượng ôn hòa mỉm cười, hắn bản tính vậy mà cùng tự thân thuộc tính hoàn toàn khác biệt, chủ tu chính là hàng hệ võ học, có thể cho người ta như gặp vui sướng, ôm nhu giống như nhà bên đại tỷ tỷ. Ở vào Bạch Phượng trong ngực Phượng Thập Tam, rốt cuộc kìm nén không được, chủ động ngẩng đầu mắt phượng băng lãnh nhìn chăm chú lên Tự Vô Mệnh, lãnh khốc nói, cửu ca ra chuyện, ta nhất định sẽ giết. Ngươi, một chữ này cũng không nói đến, liền đã bị bàn tay trắng ngoãn đè xuống đầu, còn sót lại lời nói chưa từng nói ra, Bạch Phượng chủ động nhận lỗi nói, Tiểu Thập Tam mạo phạm đạo hữu, ta ở chỗ này thay bồi tội, còn mời đạo hữu đừng nên trách, sau khi trở về ta sẽ trừng phạt Tiểu Thập Tam trấn thủ luyện ngục 100 năm. Tự Vô Mệnh thật sâu nhìn lên trước mặt cái này khó chơi Bạch Phượng, ánh mắt nhìn về phía Phượng Thập Tam, không có tiếp một câu nói kia, ngược lại thở dài một hơi nói, đáng thương Phượng Cửu a. Hắn hảo huynh đệ thấy chết không cứu a. Luôn miệng nói cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau, có thể sau cùng sợ hãi nguy hiểm, vậy mà lựa chọn làm như không thấy. Quang a, Phượng Cửu thật quang a. Vốn là đã sắp xếp xong xuôi con đường sau này, có hảo huynh đệ tiếp ứng, có thể thông dong rời đi, có thể hảo huynh đệ không giúp đỡ a. Tự Vô Mệnh không ngừng kêu lên, sau cùng thậm chí là kêu khóc lên, giống như Phượng Cửu oan hồn sống lại, không, bây giờ Phượng Cửu còn chưa có chết đây. Bạch Phượng con ngươi như thủy, một cái tay chết đè lại Phượng Thập Tam, bất đắc dĩ nói, đạo hữu làm gì dùng loại này tiểu thủ đoạn, cứu viện một chuyện là không thể nào. Phượng Cửu bước vào nhân tộc lãnh địa, chẳng giết một vị phàm tục võ giả, đến mức thân hãm nhà tù, nên có này một kiếp. Sống hay chết, liền muốn nhìn hắn tạo hóa. Tự Vô Mệnh kêu trên thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Bạch Phượng nói, ngươi nhìn như ôn nhu, kỳ thực tâm lạnh nhất. Bây giờ Phượng Cửu chỉ là một vị Tiêu Dao tử đều chiến không thắng, lại có Bích Thần Nguyên Quân áp trận, nếu là không có ngoại viện, Phượng Cửu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngươi tự mình gãy mất Phượng Cửu ngoại viện, giờ phút này vậy mà đến phía trên một câu, muốn nhìn Phượng Cửu tạo hóa. Ngươi như thế máu lạnh vô tình, chẳng lẽ cái này một trái tim, là băng làm không thành, lại muốn chủ động bỏ qua tay chân đồng bào, xứng đáng tộc nhân sao? Xứng đáng ngàn ngàn vạn vạn đối với mình chờ đợi đồng bào sao? Tự Vô Mệnh thanh âm dần dần bắt đầu tăng trưởng, lớn tiếng gào thét hô, cái này muốn là nhân tộc, dù là biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi. Dù là sẽ chết, cũng muốn đi. Cái này là nhân tộc khí tiết, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Người có thể chết, tinh thần không thể diệt. Hôm nay có thể bỏ qua Phượng Cửu, ngày sau liền có thể bỏ qua Tiểu Thập Tam, từng bước một lui xuống đi, sớm muộn cũng sẽ vong quốc diệt chủng. Bây giờ đi, chết thì đã có sao? Người đã chết, có thể tinh thần vẫn còn ở đó. Tự Bạch Phượng trong ngực Phượng Thập Tam, giờ phút này mở ra Bạch Phượng tay cầm, lớn tiếng gọi tốt nói, nói không sai. Không vứt bỏ, không buông bỏ, đây mới là trường thịnh bất suy chân lý. Chết lại như thế nào? Phượng Thập Tam là nhiệt huyết sôi trào, bây giờ nhìn về phía Tự Vô Mệnh, cũng không thèm đếm xỉa đến đối phương là mình kẻ đáng ghét nhất tộc, dường như tự vô mệnh cũng bắt đầu mi thanh mục tú lên, bây giờ là cực kỳ thuận mắt. Nhưng không giống nhau cùng nhiệt một cái hô hấp, lời nói cũng không nói xong, Phượng Thập Tam liền đã bị trấn áp. Bạch Phượng lần này là thật xuống nặng tay, tay cầm an ủi mò đi qua, từng chiếc đứng thẳng Phượng Vũ, bắt đầu hiện ra sương lạnh, trong nháy mắt Phượng Thập Tam đã biến thành một ngôi tượng đá, triệt để bị đóng băng ở. Bạch Phượng ôn hòa cầu nguyện lên nói, thương thiên từ bi, hy vọng Phượng Cửu có thể bình an trở về. Tự vô mệnh sắc mặt nhăn nhó, rốt cục chửi ầm lên nói, ngươi cái này lão nương môn, khó chơi, nói chuyện với ngươi thật sự là uổng phí công phu. Hôm nay cho một câu lời chắc chắn, ngươi đến cùng có cứu hay không Phượng Cửu? Bạch Phượng ôn hòa trả lời nói, Phượng Cửu làm sao có thể không cứu, ta đây không phải biết tin tức, lập tức liền chạy đến à. Ta đã kéo lại đạo hữu, đã lấy hết năng lực lớn nhất, còn lại chính là vì Phượng Cửu cầu phúc, hy vọng thương thiên từ bi, để cho Phượng Cửu bình an trở về. Bạch Phượng ánh mắt nhìn Tự Vô Mệnh, cái kia không ngừng cau mày thần sắc, không khỏi nói, đạo hữu đừng có tối tâm tâm tư, tỉ như chủ động người giả bị đụng cái gì. Cái này là bất kể dùng, ta đã chủ động cho Tiên Tề tiền bối truyền tin, chủ động hướng Tiên Tề tiền bối xin lỗi, lần này là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc sai, sau đó sẽ chủ động nhận lỗi. Ngươi liền xem như hiện đang chủ động động thủ, đó cũng là không có tác dụng. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, an phận thủ thường, từ trước đến nay yêu thích hòa bình, tuyệt đối sẽ không cùng nhân tộc khởi xướng đại chiến. Còn mời đạo hữu tuân thủ nghiêm ngặt một hai, không muốn mất đi thể diện, để vạn tộc chê cười. Tự Vô Mệnh giơ lên cao cao hai tay, bất đắc dĩ nói, Phượng Hoàng nhất tộc làm sao ra ngươi loại này quái thai, đây chính là thần ma a. Trong tộc ra một vị thần ma dễ dàng sao? Không biết tổn thất bao nhiêu đạo nguyên, bồi dưỡng lên hao phí bao nhiêu tâm huyết, phí tổn lớn như vậy đại giới, thì dễ dàng như vậy bỏ, ngươi cam tâm sao? Liền xem như không cứu lại được, làm sao cũng muốn nếm thử một phen a. Ta cố gắng, thất bại, cái này cũng có bàn giao, bây giờ làm như vậy giòn từ bỏ, sau đó ngươi bị vấn trách, ngươi làm sao cho trong tộc bàn giao? Bạch Phượng ấy nấy nói, đa tạ đạo hữu quan tâm, bất quá làm sao đối trong tộc bàn giao, ta đã chuẩn bị xong, tin tưởng trong tộc khẳng định hài lòng, mời đạo hữu không cần quan tâm nhiều hơn, thật lãng phí tâm thần. Tự Vô Mệnh đưa tay chỉ hướng Bạch Phượng, cánh tay đều đã run rẩy lên, liên thanh kêu lên, tốt, tốt, tốt. Sớm muộn chém chết ngươi cái này lão nương môn. Tự Vô Mệnh hất lên ống tay áo, lại là quay thân liền đi, nổi giận đùng đùng hướng về Phượng Cửu vị trí mà đi, cái này lão nương môn là không cần quản, liền xem như Phượng Cửu chết ở tại trước mặt, cái này lão nương môn đều sẽ không xuất thủ. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, Tự Vô Mệnh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại người này. Vì không khuếch trương đại chiến đấu, vậy mà chủ động từ bỏ một tôn thần ma, trận này nhân tộc cùng Phượng Hoàng đại chiến, bây giờ xem ra là không đánh được. Tự Vô Mệnh trong lòng khó chịu, nhiều cơ hội tốt a. Vậy mà gặp phải máu lạnh như vậy gia hỏa, trực tiếp thì thất bại. Tự Vô Mệnh mới rời khỏi không xa, liền trực tiếp nhận được Tiên Tề Thái Tổ truyền tin, ánh mắt quét qua về sau, lạnh hừ một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu. Còn thật đạp mã cùng Tiên Tề Thái Tổ liên lạc, quá sợ, vậy mà sợ đến không có chỗ xuống tay cấp độ. Tự Vô Mệnh lửa giận hừng hực xông về, xa xa đã nhìn thấy vết thương chồng chất Phượng Cửu, một thanh rút ra Đại Hạ Long Tước đao, không nói hai lời cũng là một đao. Như vậy vội vã gấp trở về, chính là muốn chặt một đao kia. Một đao kia không chặt bỏ đi, Tự Vô Mệnh sợ nhịn không được xông vào Phượng Hoàng nhất tộc đại náo một phen. Náo một phen không phải đại sự, thời gian trước làm nhiều hơn, Tiên Tề Thái Tổ coi như lại không cao hứng, cũng sẽ chủ động đến giúp, nhưng hôm nay không thể làm như vậy, đấu võ phái muốn thượng vị, thì sẽ không thế như thế lỗ mãng rồi, bây giờ chính mình không phải một người, sau lưng có Tiêu Giao Tử cùng Bích Thần Nguyên Quân bọn họ đông đảo kẻ ủng hộ. Trước kia không kiên nể gì cả, hoành hành không sợ Tự Vô Mệnh, bây giờ lại là một cách tự nhiên bị mặc lên gông xiềng. Một thanh long đao đã bỗng nhiên rơi xuống, trên đó quang mang sáng sáng, lưỡi đao phía trên tràn ngập ra dữ dằn, vô tình, phá diệt nhất thiết khủng bố uy thế. Đại Hạ Long Tước đao bỗng nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức, làm bạo phát một khắc này, long trời lỡ đất. Ngay tại Tiêu Giao Tử công kích đến, tràn ngập nguy hiểm Phượng Cửu, căn bản không ngờ tới, sau lưng mình vậy mà tới bực này mãnh liệt bá đạo một đao. Mới vừa vặn có chỗ động đậy, Đại Hạ Long Tước đao đã chém xuống. Đao thanh thét dài, lôi đình oanh minh. Một đao bẻ gãy nghiền nát, lưu kim hỏa diễm tại đao nhận phía dưới, từng khúc bắt đầu phai mờ, một đao kia trảm phá thương khung, phá diệt nhất thiết. Hỏa tinh bốn phía, giống như sao lống đống đầy trời, long đao sắc bén vô cùng. Một đao hạ xuống Phượng Cửu bị một phân thành hai. Xích kim huyết dịch vẩy xuống, dường như hạ một trận mưa to, thân thể máu thịt bị chém đứt, Phượng Cửu cũng chưa từng chết đi, nhưng sinh cơ đang bị long đao hiện lên sát khí ăn mòn, Phượng Cửu bị trọng thương, ở vào kề cận cái chết, giờ phút này nếu là có cứu viện, ăn vào trị liệu thần ma đại đan, hoặc là có thể trở lại Phượng Hoàng nhất tộc, cũng là có thể dục hỏa trọng sinh, đây là Phượng Hoàng nhất tộc mới có bản mệnh thần thông, nhưng muốn làm đến điểm này, nhất định phải phối hợp hà khắc hoàn cảnh. Nhưng vô cùng đáng tiếc, vậy mà không người tới cứu viện, cho dù là Tự Vô Mệnh không cam tâm, chưa từ bỏ ý định, không có thừa cơ giết Phượng Cửu, mà là cố ý dừng lại, có thể tứ phương yên tĩnh, không cái gì động tĩnh xuất hiện. Bất luận là không gian, vẫn là thời gian ba động đều không, không cần nói cái này một chút, liền xem như sóng pháp lực đều không có. Phượng Hoàng nhất tộc thật không có viện binh, thật đem Phượng Cửu cho bỏ. Lão nương môn lợi hại, tự vô mệnh tán thành nàng, có thể như thế vô tình vô nghĩa gia hỏa không nhiều lắm, liền xem như bản tính hàm sa, chí ít cũng sẽ ngụy trang một chút, giả mù sa mưa đến phía trên hai câu phải cứu Phượng Cửu. Không được. Còn phải thăm dò một chút vậy lão nương nhóm. Tự vô mệnh cúi đầu nhìn lấy con ngươi tuyệt vọng, ra sức giãy dụa, căn bản không muốn chết đi Phượng Cửu. Đưa tay một đao hạ xuống, Phượng thủ bay lên cao cao, bị tự vô mệnh một phát bắt được, sau đó phóng tới biên giới, vậy lão nương nhóm từ đầu đến cuối đều thờ ơ, không tin trông thấy Phượng Cửu đầu, lại còn không có tâm tình chập chờn, chỉ cần vậy lão nương nhóm nhịn không được, cái này kết quả chính là ta hảo tâm đi nhận lỗi, đem thi thể trả lại, các nàng vậy mà không lĩnh tình, chủ động công kích ta. Tự vô mệnh nhanh chóng quyết đoán, sau đó không lâu liền đã trở về, một lần nữa đứng tại sông băng phía trên, Bạch Phượng mất máy ánh mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, tự vô mệnh tốc độ không khỏi một trận, bởi vì tự vô mệnh thật lắng nghe đến, cái này Bạch Phượng trong miệng kể ra chính là cầu nguyện từ, đây là thực sự đang cầu khẩn. Lắng nghe đến tiếng bước chân, Bạch Phượng từ từ mở mắt, nhìn lấy bị tự vô mệnh nhất trong tay Phượng thủ, lại là thâm thẳm thở dài nói, nguyên lai suy đoán là thật, hắn thật có vấn đề. 1800 năm tu hành, toàn bộ nước chảy về biển Đông tan thành bọc nước. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Đa tạ đạo hữu tương trợ chi ân, sau đó tất có thâm tạ. Còn mời đạo hữu sau khi trở về cẩn thận thương tộc, tộc này giả tâm bừng bừng, đã không vừa lòng phổ thông thương mậu, trong thiên hạ kiếm lợi nhiều nhất sinh ý là mua bán một nước. Lần này là thị phi không phải, đạo hữu lại nhìn cái này thủ cấp liền hiểu. Sông băng chấn động, tiếng oanh minh vang lên, đã chậm rãi hướng về Phượng Hoàng nhất tộc mà đi, Bạch Phượng cúi đầu duỗi tay vuốt ve trơn bóng băng cứng, nhìn lấy đóng băng Phượng thập tam, trong lòng thở dài một hơi. Ngươi là vì kết nghĩa cửu ca, vì huynh đệ tình nghĩa, có thể ngươi cửu ca là muốn đem ngươi làm kẻ chết thay, dẫn phát trận này hai tộc đại chiến. Tự vô mệnh nhìn chăm chú lên rời đi sông băng, nhìn lấy bạch sắc quang mang vần quanh Phượng thủ, làm quang mang dần dần tiêu tán, Phượng thủ lại xuất hiện lúc, tự vô mệnh ánh mắt ngưng tụ. Phượng thủ tướng mạo như trước, thế nhưng một đôi mắt lại là biến thành sáng màu tím. Tự lẩm bẩm nói, lại là thương tộc. Xem thường nàng, lão nương môn có chút bản lãnh. Bất quá xảy ra chuyện lớn. Tự vô mệnh vẻ mặt nghiêm túc trở về, thương tộc lại có thể làm đến che giấu chủng tộc đặc thù, chỉ có tử vong sau mới có thể xác định, cái này khiến thương tộc chủng tộc thiên phú, hoàn toàn phát vung tới cực hạn, là tốt nhất gián điệp. Liền Phượng Hoàng nhất tộc đều có thần ma là thương tộc ngụy trang, như vậy nhân tộc làm vì thiên địa bá chủ, cây to đón gió tuyệt đối chạy không thoát. Lần này cần đầu thông minh gia hỏa phục bàn thôi diễn. Phải đi sùng sơn. Chương 415, vừa vui sách một tên hảo hữu, cầu nguyệt phiếu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu tử vong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được màu cam truyền thuyết bảo rương. Hai hàng ngắn gọn tin tức, chính vị liệt kê đậu trường sinh trong tầm mắt. Lần này thu hoạch không phải thiếu sót nhất tu vi giá trị, đậu trường sinh ngược lại là cũng không thất vọng, phải biết bảo rương loại vật này, giá trị tại phía xa tu vi giá trị phía trên. Nhất là màu tím sử thi bảo rương, cũng đã là thần ma tầng thứ, mà màu cam truyền thuyết bảo rương, đây chính là tiên thiên thần ma tầng thứ. Chết một tên thần ma, thu hoạch được tiên thiên thần ma tầng thứ ít lợi, cái này hoàn toàn là kiếm lời lớn, trực tiếp thì kiếm lời tê. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ngang đứng ở phía trước quái vật khổng lồ, đây là Phượng Hoàng thần ma thi thể, nơi đây vẫn lạc một tôn thần ma, thật sự có thể gọi là lạc phượng pha. Chỉ là ở trong đó khả năng có trình độ. Cái này một tôn thần ma chánh thức theo hầu chờ khảo chứng. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Phượng Hoàng thần ma thi thể, bên trong lòng đang tính toán chính mình thu hoạch. Tuy nhiên trả ra đại giới thảm liệt, tu vi giá trị vận dụng 7-8 phần, hiện nay chỉ còn lại có 2 vạn tu vi giá trị, mà lại, tại thế cẩu thần, ba đầu mệnh, cũng chỉ còn lại có 2 cái mạng. Có thể thu hoạch không nói cái này màu cam truyền thuyết bảo rương, cũng có được sinh tử một ngẫu món này chết thay bảo vật, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh, hơn nữa còn có thể tách ra bán sử dụng số lần, chỉ là món này bảo vật, trên cơ bản thì hồi vốn, chớ đừng nói chi là giờ phút này chính vị tại trong tay mình trạm lô kiếm. Đây là không kém hơn màu cam truyền thuyết bảo rương thu hoạch, trạm lô kiếm vì nhân đạo chi kiếm, đây chính là một kiện sức ảnh hưởng trải rộng vạn tộc hoàng đạo thần binh, đại biểu ý nghĩa thật sự là trọng đại, có vật này nơi tay về sau, trên người mình ô danh, đem về bị rửa sạch 7-8 phần. Cứ việc cũng có một chút không biết tốt xấu người, đối nói xấu lời nói của mình tin tưởng không nghi ngờ, có thể tin tưởng người trong thiên hạ đến cùng người hiểu chuyện nhiều. Còn lại sư phụ Triệu Vô Độ thu hoạch được bình an, còn hiểu không ít bí văn, cái này đều là không quan trọng thu hoạch. Bàn tính toán một cái tự thân ích lợi về sau, Đậu Trường Sinh hiện ra nụ cười nhàn nhạt đến, mặc dù bây giờ rất nghĩ thông mở màu cam truyền thuyết bảo rương, có thể cuối cùng vẫn là khắc chế, mở bảo rương đến có nghi thức cảm giác, tuy nhiên đều là tiên thiên thần ma tầng thứ bảo vật, thế nhưng phân đủ loại khác biệt. thật lâu, Đích Thần Nguyên Quân đưa tay kéo lên trên trán sợi tóc đến sau tai, lãnh đạm mở miệng nói, tự vô mệnh đã trở về nhân cảnh, trực tiếp tiến về Sùng Sơn. Bích Thần Nguyên Quân ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tự hỏi xử lý như thế nào Đậu Trường Sinh, trực tiếp đem Đậu Trường Sinh cho đánh ra rơi, cái này bao nhiêu có một ít không quá thích hợp, lần này sự kiện Đậu Trường Sinh biểu hiện cực kỳ thật tốt, không, không thể nói thật tốt, phải nói là vô cùng, phi thường xuất sắc. Vốn là mấy người bọn họ gánh làm mồi nhử, là muốn chết đến một lần, nhờ vào đó lừa gạt qua Phượng Hoàng Thần Ma, sau đó tốt cho bọn hắn sáng tạo thời gian, bắt đầu mỗi người đúng chỗ, đoạn tuyệt Phượng Hoàng Thần Ma hy vọng chạy trốn, cũng có thể chặn đánh tới tiếp viện Phượng Hoàng Thần Ma. Cái này một hệ liệt động tác, không có khả năng trước đó làm xong, bởi vì Phượng Hoàng Thần Ma không phải là đồ ngốc, trước đó khẳng định có lấy dò xét, cho nên đều muốn trong thời gian thật ngắn hoàn thành, mà cái này thì cần thời gian. Mà Đậu Trường Sinh xuất sắc hoàn thành trì hoãn thời gian nhiệm vụ, tuần tự biểu hiện quá chói sáng, lại có thể dẫn động Trạm Lô Kiếm hộ chủ không nói, còn có thể phát huy ra Trạm Lô Kiếm ẩn tàng đặc tính. Trạm Lô Kiếm các đời chấp chưởng giả thưa thớt, nhưng trên vạn năm xuống tới chung quy là có mấy vị, tương quan cũng có được không ít ghi chép, lần lượt thu nhận sử dụng lên, đã đem Trạm Lô Kiếm tương quan năng lực đều đã hết ghi chép toàn. Nhưng lúc này đây Đậu Trường Sinh vậy mà phá vỡ nhận biết, Trạm Lô Kiếm lại còn có ẩn tàng năng lực, Trạm Lô Kiếm món này Hoàng Đạo Thần Binh có, còn lại Hoàng Đạo Thần Binh phải chăng cũng có. Cái này nhất định là một cái trọng yếu tin tức, tin tưởng sau đó không lâu Nhân Tổ Miếu đem về công việc lưu bù lên, tương lai tinh lực bắt đầu chủ động ra tìm tư liệu, sau đó bắt đầu nghiệm chứng, muốn là còn lại Hoàng Đạo Thần Binh cũng có ẩn tàng đặc tính, nhân tộc thực lực đem về tiến một bước tăng cường. Đây cũng là một kiện đại công lao, đương nhiên không thể bỏ qua, tuần tự công lao chung vào một chỗ, tất nhiên muốn thưởng. Bích Thần Nguyên Quân trầm mặt một hai, mới mở miệng tiếp tục nói, lần này giết chết Phượng Hoàng Thần Ma, ngươi lập công không nhỏ. Chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, vốn là một số bí ẩn, là không thể để lộ đưa cho ngươi, bây giờ không thể kỹ càng kể ra, có thể đơn giản đề điểm ngươi hai câu. Bích Thần Nguyên Quân đi thẳng về phía trước, Đậu Trường Sinh theo sát phía sau, còn lại Triệu Vô Độ cùng Đông Phương Thần Bộ vô cùng có tự giác đứng tại chỗ bất động. Tinh khiết màu trắng cánh hoa hiện lên, đơn giản vẽ phát thảo ra một đầu hành lang, Bích Thần Nguyên Quân chậm chậm nói, ngươi lần này tiến lên Cửu U Động Thiên, đi sau tìm tới Diêm La Điện, trực tiếp di chuyển đi là được, không muốn tại Cửu U Động Thiên bên trong ở lâu. Ngươi không phải là Cửu U một mạch xuất thân, mà chính là tu hú chiếm tổ chim khách, cố nhập chủ Cửu U Động Thiên, muốn là Cửu U tiền bối vẫn lạc còn chưa tính, mấu chốt là Cửu U tiền bối đang chìm ngủ tại Cửu U Động Thiên bên trong, không biết khi nào liền sẽ khôi phục. Ngươi nếu là có thể đem Cửu U tiền bối hống vui vẻ, nhận ngươi làm đệ tử đích truyền, cái này cảnh cáo cũng có thể xem nhẹ. Cửu U tiền bối hành tung một chuyện, đây là tuyệt mật tin tức, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến kỳ hiệu, ngươi tự mình biết liền tốt, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Đậu Trường Sinh giật mình. Cửu U lão quỷ vậy mà liền tại Cửu U Động Thiên. Tin tức này có thể nói là long trời lở đất, Cửu U Minh giáo nhiều năm như vậy hết sức dãy dụa, bị chính đạo vây quét, vì ma đạo truy sát, không cũng là bởi vì thần ma mất tích, Cửu U đao không cách nào khôi phục à. Nghĩ không ra thần ma ngay tại Cửu U Động Thiên, lão Lương Vương cùng thánh nữ mưu đồ, bây giờ xem ra vậy mà như thế buồn cười. Đậu Trường Sinh không có hiện ra giễu cợt cùng trào phúng, ngược lại lộ ra buồn sắc, trong lòng ưu tư. Cứ việc cũng biết Cửu U lão tổ không có thiếp thân bảo hộ đồ tử đồ tôn tất yếu, Cửu U lão tổ có thể sáng tạo Cửu U Minh giáo, lưu lại chính mình thần binh, cái này đã xứng đáng Cửu U Minh giáo. Cửu U Minh giáo có thể làm mưa làm gió, còn không phải là bởi vì Cửu U lão tổ nguyên nhân. Khả tạo cố tình bên trong ưu tư tâm tình, là bởi vì tiên phàm có khác, thần ma một lần ngủ say, đối với thần ma chỉ là chớp mắt quan cảnh, nhưng đối với phàm tục đã là phúc hải tan điền thay đổi nhân gian. Không thành thần ma, cuối cùng là kiến hôi. Bích Thần Nguyên Quân cho Đậu Trường Sinh tiếp nhận thời gian, hơn 10 cái hô hấp sau lại cảnh cáo nói, không nên mạo hiểm tiếp xúc Cửu U tiền bối, Cửu U tiền bối tính cách cổ quái, phổ thông tư duy logic là không thể thực hiện được, ta gặp quá nhiều người tràn đầy tự tin coi là có thể chiếm được Cửu U tiền bối niềm vui, từ đó chạm đến Cửu U tiền bối nghịch lân. Bích Thần Nguyên Quân sau cùng không hứng lắm nói, thôi. Loại người như ngươi, ta hiểu rõ vô cùng, có can đảm mạo hiểm, vì một mục tiêu quyết chí thề không đổi không nói, còn không từ thủ đoạn, cái này cảnh cáo khẳng định sẽ bị ngươi xem nhẹ, ngươi trong nội tâm khẳng định đã đang nghĩ, như thế nào mới có thể mượn nhờ Cửu U tiền bối cái này một cái thang, thành công tiếp tục hướng phía trên bò. Ta cũng lười đang khuyên, Cường Tình đã nói cho ngươi biết, làm thế nào là chuyện của ngươi. Đậu Trường Sinh vội vàng giải thích nói, Nguyên Quân. Ta Đậu Trường Sinh không phải loại người như vậy, đây đều là thiên cơ báo hắc ta. Lần này thu được Trạm Lô Kiếm, tin tưởng thiên hạ hội tin tưởng ta Đậu Trường Sinh mặt từ tâm thiện, rửa sạch rơi thiên hạ đối ta hiểu lầm. Lần này đi Cửu U Động Thiên về sau, ta thu hoạch được Diêm La Điện về sau, sẽ lập tức rời đi Cửu U Động Thiên, tương lai tuyệt đối sẽ không tại bước vào Cửu U Động Thiên nửa bước. Trong lòng đối thiên cơ báo đau mắng lên, nhất là lúc đó thông không cạn dư lực hắc chính mình, đến mức cho người ta tạo thành vào trước là chủ ấn tượng, loại này ấn tượng đầu tiên là rất khó rửa sạch rơi, không bằng ngươi nhìn một người không phải người tốt, thì luôn cảm thấy hắn không phải người tốt. Muốn là người bình thường Đậu Trường Sinh cũng nhận, có thể trước mặt đây chính là thần ma, đây chính là cột trụ, nếu là có thể ôm ở, tương lai nhưng là không lo, mặc dù là lần thứ hai tiếp xúc, có thể bích thần nguyên quân làm người, Đậu Trường Sinh đã đánh ra rõ ràng, hoàn toàn so Tự Vô Mệnh đáng tin nhiều. Thà rằng làm bích thần nguyên quân nhìn quen mắt người đi đường, cũng so Tự Vô Mệnh đệ đệ cường. Đậu Trường Sinh một phen tỏ thái độ, còn kém chỉ thiên thề, cái này tự nhiên để bích thần nguyên quân trong con ngươi lãnh đạm thư giãn ba phần, chậm rãi gật đầu nói, cái này một bộ phượng hoàng thần ma thi thể, là không thể nào toàn bộ đều đưa cho ngươi. Lần này không ít người vì thế bôn ba, cho dù là bọn họ không coi trọng, có thể không cấp. Ngươi cùng Tự Vô Mệnh quan hệ không ít, cùng ta cũng không phải cái gì ngoại nhân, ngươi không sai biệt lắm đã ngưng tụ ba loại thần ma đặc tính, trung tam phẩm lại tăng thêm thần ma đặc tính, cái này là chuyện không thể nào. Bất quá chờ đến thượng tam phẩm về sau, liền có thể tiếp tục ngưng tụ, cái này phượng hoàng thần ma thi thể, quan trọng nhất là thần ma chi huyết, ta có thể tự thân vì ngươi tẩy đi ý niệm, hóa thành tinh khiết thần ma chi huyết, vì ngươi ngưng tụ bất tử khu. Đáng tiếc cái này phượng hoàng thần ma phượng thủ bị mang đi, Tự Vô Mệnh không có trở về, trực tiếp đi Sùng Sơn gặp Tiên Tề Thái Tổ, tin tưởng nhất định ra sự tình khác, phượng thủ liên quan đến trọng đại, ngược lại là không thể vì ngươi ngưng tụ bất diệt linh. Nhưng ta cái này tịnh thế bạch liên, lại là có tịnh hóa vạn vật hiệu quả, không chỉ có thể đầy đủ tịnh hóa tẩy đi thần ma chi huyết bên trong ý niệm, cũng có thể vì ngươi tinh khiết ý chí, điều này có thể để ngươi ngưng tụ thần ma đặc tính bất hủ ý chí. Đậu Trường Sinh trực tiếp hạ bái nói, nhiều tạ đại tẩu chiếu cố, Trường Sinh cảm động đến rơi nước mắt. Đây mới là thần ma chính xác mở ra phương thức, Tự Vô Mệnh tên kia sẽ chỉ chiếm tiện nghi, gặp nhiều lần, chỗ nào cho nửa điểm chỗ tốt rồi. Cửu đại thần ma đặc tính, nếu là có thể tự bích thần nguyên quân nơi này hoàn thành hai loại, cái kia cũng đã là năm loại. Mà lại thần ma nguyên linh Đậu Trường Sinh cũng có, ngay tại Long Môn bên trong tồn lấy đâu. Chờ đợi lấy chính mình đi hái, bực này đến ngưng tụ bất tử khu về sau, quan hệ tiến một bước rút ngắn, đến lúc đó lại để cho bích thần nguyên quân dùng tịnh thế bạch liên tịnh hóa thượng cổ chân long nguyên linh, chẳng phải là nước chảy thành sông sự tình. Đây chính là loại thứ sáu thần ma đặc tính, lại thêm không song chết thân thể cùng bất diệt linh hậu, linh nhục hợp nhất cũng không khó. Bảy loại thần ma đặc tính hoàn thành, cũng chỉ còn lại có hai loại. Chứng đạo thần ma trước tiên đem chín loại thần ma đặc tính hoàn thành cái này có hy vọng. Trương Thiên Chính vì sao mạnh như vậy, thiên bản bài danh phía trên, cũng là chứng đạo trước có được thần ma đặc thù nhiều. Võ giả tu hành cũng không giống như là tiên đạo như thế nấu thời gian, tiến bộ dũng mãnh mới là chủ lưu, Tự Vô Mệnh ngàn năm thì có thể trở thành đấu võ phái đứng đầu. Trương Thiên Chính cái sau vượt cái trước, nguyên do liền ở đây. Đại tẩu ân tình, Trường Sinh cả một đời cũng sẽ không quên. Đậu Trường Sinh thái độ thành khẩn, có thể một đôi mắt, lại là đang liếc bích thần nguyên quân, nhìn thấy đối phương đối hai chữ này không có mâu thuẫn, ngược lại lãnh đạm biến mất, nội tâm không khỏi nhất định, chủ động lên một bước, mở miệng nói, đại tẩu về sau có chuyện phiền toái gì, cứ mở miệng là đủ. Thần ma tầng thứ tiểu đệ không giúp được, phàm là tục tầng thứ vẫn là có thể. Không cần tiền lời hay, Đậu Trường Sinh là một câu tiếp lấy một câu. Nói đã tìm về trạng thái, nhớ đến lúc trước vừa mới vượt qua, nội tâm mê mang, tâm thần bất định bất an lúc, đối với thần bí sư phụ, cũng là nói lấy loại này lời hay, chỉ là không biết khi nào, thần bí sư phụ thái độ mềm nhũng, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, hắn lui một bước, Đậu Trường Sinh tiến hai bộ. Rất lâu không có dạng này, Đậu Trường Sinh trong lòng cảm khái một phen, sau đó lại là mở miệng một tiếng đại tẩu. Vẫn là đại tẩu chân thành, đổi thành Tự Vô Mệnh, hiện tại cũng là lẫn nhau thổi, ngươi đến một câu lời hay. Hắn có thể cho ngươi đến 10 câu. Bích thần nguyên quân cứ việc thần sắc vẫn là lạnh lùng, có thể so sánh với bắt đầu mới bắt đầu, đã là ngày đêm khác biệt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đi tới một đạo quang mang, bích thần nguyên quân chủ động nói, quan gia nên giải không nên kết. Ngươi cùng Đức Trạch Thượng Tiên có mâu thuẫn, đều là bởi vì phúc địa tranh đoạt chiến mà lên, bây giờ càng hầu thế tử đánh mất tư cách, đây hết thảy đều đi qua, Đức Trạch Thượng Tiên đến cùng là tiền bối, là một tên thực lực cường đại thần ma, tại thiên ngoại thiên đức cao vọng trọng, ngay cả ta đều muốn kính hắn ba phần. Thừa dịp một cơ hội này hiếm thấy, ngươi đi chủ động bồi cái lễ, có ta ở đây một bên, chuyện này liền đi qua, tương lai không cần lo lắng một vị thần ma nhớ nhung. Không phải vậy tương lai thần ma trở đạo, hoặc là lại đến thiên ngoại thiên, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Coi như ta chủ động đến nhà hỏi tội, có thể ngươi muốn là chết, hết thảy đều đã trễ rồi. Đối một tên thần ma đè thấp làm tiểu, cái này không mất mặt, chỉ cần tương lai ngươi có thể chứng đạo, tự có tìm về thể diện một ngày. Cái này đại tẩu không trắng nhận, đây là thực sự quan tâm chính mình. Tuy nhiên muốn cúi đầu, có thể đây chính là hiện thực, không thể một đường vô địch quét ngang cửu thiên. Đậu Trường Sinh nghiêm sắc mặt, nghiêm túc mở miệng nói, đại tẩu nói gì vậy, ngươi đây là tốt với ta a, ta như thế nào không biết tốt xấu. Không cần nói ta cùng Đức Trạch tiền bối không oán không cừu, chỉ là một số tiểu hiểu lầm, liền xem như ta cùng Đức Trạch tiền bối thù sâu như biển, có thể chỉ cần đại tẩu mở miệng, vô cùng lớn ủy khuất ta cũng sẽ chịu đựng, dù sao ta biết, đại tẩu hành động là tốt với ta. Đậu Trường Sinh tiếng nói vang lên, cũng cảm giác cái này cùng mình bình thường làm người không hợp, đến cùng làm sao học được, trong nháy mắt liền biết, là Diệp Hầu, là Lương Cung Vũ, bọn họ cả ngày nịnh nọt, chính mình đem mục tiêu thay đổi một chút, một cách tự nhiên thì biết vận dụng. Bích Thần Nguyên Quân đi lên trước, mở miệng giới thiệu nói, Đức Trạch tiền bối cái này là tiểu đệ Đậu Trường Sinh, trước đây không lâu cùng tiền bối có hiểu lầm, hôm nay là chuyên tới để hướng tiền bối bồi lễ nói xin lỗi. Đậu Trường Sinh cũng phối hợp chủ động tiến lên, trực tiếp 90 độ không lưng hạ bái, thái độ thành khẩn, 10 phần cung kính nói, tiền bối. Hai chữ vừa ra, cũng là từng hàng văn tự, tự Đậu Trường Sinh trong tầm mắt lấp lóe. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Đức Trạch Thượng Tiên, Thương Nguyên Sơ, đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Vừa mới chết một vị nguyên khởi, cái này lại tới một vị nguyên sơ. Đây là tình huống gì a? Chương 416, tới thì tố cáo. Đậu Trường Sinh còn nói ngươi là người tốt. Tương tự tên. Cái này căn bản không phải trùng hợp, mà chính là tất nhiên. Đậu Trường Sinh nội tâm lẫm liệt, trên mặt nổi thái độ càng thêm thành khẩn khiêm tốn, muốn là nhân tộc thần ma, xuống tay với chính mình còn có kiên kỵ, đổi thành dị tộc, tuyệt đối không có cố kỵ. Đậu Trường Sinh không biết đối phương vị này Thương Nguyên Sơ, đến cùng có biết hay không chết đi Thương Nguyên Khởi. Cùng loại này mật thám gián điệp, bình thường đều là một đường liên hệ, nhất là Thương Nguyên Khởi là cao quý thần ma, bảo hộ biện pháp khẳng định vô cùng nghiêm mật, không lại bởi vì những người khác bại lộ, từ đó liên lụy đến Thương Nguyên Khởi. Muốn là Thương Nguyên Sơ biết, như vậy cái này thỏa thỏa là một kẻ hung ác, nhân tộc thần ma không phải vội vàng mà đến, trước đó là có chuẩn bị, Thương Nguyên Sơ ngụy trang Đức Trạch Thượng Tiên, bây giờ có thể nhanh như vậy đến, rất rõ ràng cũng là có trách nhiệm, phụ trách chặn đánh tới tiếp viện Phượng Hoàng thần ma. Cái này cũng đã chứng minh Thương Nguyên Sơ ngoan lệ, đối phương là có thể sớm cho Thương Nguyên Khởi lan truyền tin tức, có thể Thương Nguyên Sơ không có làm như vậy, một tôn đồng tộc thần ma, vậy mà trở thành tiêu hao phẩm. Đậu Trường Sinh thái độ thành khẩn, thành tâm thành ý lại nhận lỗi. Thương Nguyên Sơ duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, tự mình đưa tay đỡ lên Đậu Trường Sinh nói, lúc ấy ngay tại Bách Hoa Viên ngắm hoa, tiểu đồ xảy ra chuyện, Nguyên Linh khôi phục sau không có lập tức tỉnh lại lý trí, đến mức ra tay trọng một chút, tạo thành rất đại hỗn loạn. Bất quá tiêu giao tử tại hỗn loạn bên trong đã đem tiểu đồ cứu lại, bây giờ đã bình an về tới Đức Trạch Tiên Vực. Lần này cẩn thận tính toán ra, vẫn là tiểu đồ sai, đợi đến qua một thời gian ngắn, ta sẽ để tiểu đồ tới xin lỗi. Các ngươi cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đều là nhân tộc thiên kiêu, nhân tộc chưa đến còn phải dựa vào các ngươi. Đậu Trường Sinh khiêm tốn nói, nhân tộc trời, là tiền bối chống đỡ lên, vãn bối còn nhiều hơn nhiều hướng tiền bối học tập. Thương Nguyên Sơ con ngươi hiện ra lo nghĩ, hơi hơi nghi hoặc nói, đậu lão đệ thần sắc có một ít không đúng. Có thể là bị thương tổn. Muốn là bị thương, đến tranh thủ thời gian trị liệu, cũng không thể đầy đủ lưu lại hậu di chứng, đến lúc đó ảnh hưởng tới căn cơ, tạo thành tiềm lực bị hao tổn. Như đậu lão đệ bực này thiên kiêu, muốn là xảy ra sự tình, ảnh hưởng thế nhưng là nhất tộc, tộc ta sẽ thiếu một vị cường đại thần ma. Ta Đức Trạch Tiên Vực bên trong, có thánh dược chữa thương, đậu lão đệ có thể theo ta về Đức Trạch Tiên Vực. Một mực đảm nhiệm bối cảnh bản, duy trì trầm mặc Bích Thần Nguyên Quân mở miệng nói, không cần. Đậu Trường Sinh thương thế giao cho ta liền tốt, ta có chuyện muốn bàn giao Đậu Trường Sinh, lần này Phượng Hoàng thần ma đột kích kết thúc, nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn Đậu Trường Sinh đi làm. Thương Nguyên Sơ thở dài một hơi, khẽ lắc đầu nói, quên đi. Nguyên quân công việc bề bộn, trước hết vội vàng đi, Phượng Hoàng nhất tộc vẫn chưa có bất kỳ dị động, xem ra Phượng Hoàng nhất tộc từ bỏ, sẽ không lựa chọn khai chiến, vậy ta về trước Đức Trạch Tiên Vực, có việc có thể truyền tin cho ta. Thương Nguyên Sơ quay người chậm chậm rời đi, Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thương Nguyên Sơ bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt. Nội tâm mới thở dài một hơi, không khỏi tự trong tay áo lấy ra khăn tay, bắt đầu lau sạch lấy trán của mình, đem bởi vì khẩn trương chảy ra tới mồ hôi, toàn bộ đều cho lau sạch sẽ. Khoảng cách gần cùng vị này Thương Nguyên Sơ liên hệ, Đậu Trường Sinh áp lực phi thường lớn, làm không cẩn thận sẽ phải đoàn diệt. Tự thân ngược lại là có thể sống sót, nhưng vừa vặn nhận đại tẩu, còn có Triệu Vô Độ, thậm chí cả Tiêu Giao Tử, toàn bộ đều chết hết. Chết đi Thương Nguyên Khởi là phổ thông thần ma, có thể Thương Nguyên Sơ thì lại khác, đây chính là thần bí Phường Thị chi chủ. Vạn bảo các bảy đại đông gia một trong, là một tên tiên thiên thần ma. Cùng chết đi Thương Nguyên Khởi loại kia nghèo hèn khác biệt, làm thần bí Phường Thị chi chủ, làm sao lại thiếu khuyết tài phú, nhất định chú tạo thần binh, hơn nữa còn là tiên thiên thần binh. Đây chính là thập đại chủng tộc đỉnh phong chiến lực, có lấy hủy diệt nhất tộc lực lượng. Đậu Trường Sinh không khỏi lại phỉ nhổ Thương Nguyên Khởi một lần, liền một kiện thần binh đều không có, đây là thương tộc đâu. Hồn nhiên không biết, đây chính là oan uổng Thương Nguyên Khởi, đối phương ngụy trang thành vì Phượng Hoàng. Nào dám trắng trợn buôn bán tụ tập tài phú, ngược lại ngụy trang thành phỉ nhổ đường buôn bán, sẽ chỉ chém chém giết giết mãn phu. Ý tứ là huynh đệ tình nghĩa, nghĩa khí giang hồ. Không phải không thần binh, mà chính là thần binh không thể lộ ra ánh sáng, lần này sự tình trọng yếu, căn bản không có mang tới. Thương tộc toan tính không nhỏ a. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm khái một câu. Lần trước quốc sư, lần này Phượng Hoàng thần ma. Thương tộc một lần làm sao một lần lớn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Thương Nguyên Sơ bóng người, triệt để biến mất không thấy gì nữa, nhìn không thấy tung tích về sau, lại cố ý chờ đợi một hồi, khắp nơi nhìn một chút sắc trời, giờ phút này đã ở vào đêm khuya, Đậu Trường Sinh không khỏi hướng đại tẩu bên cạnh đụng đụng. Đè thấp lấy cuốn họng, thấp giọng mở miệng nói, còn mời đại tẩu phong bế tứ phương, đoạn tuyệt ngoại giới thăm dò, ta có một kiện đại sự muốn nói cho đại tẩu. Bích Thần Nguyên Quân còn như ngọc thạch con ngươi, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Nửa ngày, lúc này mới hơi hơi đưa tay. Bàn tay trắng nõn nhỏ khẽ nâng lên, tinh khiết thấu triệt tuyết bạch liên hoa, tràn ngập ra thuần bạch chi quang, một đóa màu trắng hoa sen đứng ở phía trên, rủ xuống từng tia từng sợi quang mang, giống như lọng che đồng dạng, đem Đậu Trường Sinh cùng Bích Thần Nguyên Quân bao phủ trong đó. Chợt bạch liên nở rộ mở, cánh hoa không ngừng rơi xuống, ngăn cách tầm mắt. Bích Thần Nguyên Quân hồng nhuận phơn phớt môi khẽ nhúc nhích nói. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, đại tẩu. Chuyện cho tới bây giờ, có một chuyện, ta thì sẽ không thể giấu giếm nữa. Ta luôn cảm giác cái kia Đức Trạch Thượng Tiên không đúng. Đại tẩu ngươi nói có khả năng hay không, cái này Đức Trạch Thượng Tiên là giả, chính là từ ngoại tộc thần ma ngụy trang mà thành. Những lời này nói ra, Đậu Trường Sinh rất chần chờ, tuy nhiên trong lòng tin tưởng hảo hữu bản danh sách, phía trên liệt kê tên tuyệt đối sẽ không giả, có thể Đậu Trường Sinh tin tưởng, lại là không có chứng cứ đi chứng minh. Dù là nói đều là sự thật, có thể sau cùng đối với người khác trong tai, cũng toàn bộ đều là vu hãm. Muốn là bo giữ mình, giữ yên lặng mới là tốt nhất phương pháp. Hoặc là âm thầm bên trong sưu tập tình báo, đổi thành kim đậu, tuyệt đối sẽ không như thế cấp tiến. Nhưng đối phương là thần ma, liên quan đến tầng thứ quá cao, đối với thần ma Đậu Trường Sinh rất lạ lẫm, khả năng đầy đủ biết một chút, một vị thần ma có thể dạng này ngụy trang đến đây, gánh chịu lấy tử vong mạo hiểm, hắn mưu đồ nhất định không nhỏ, chớ đừng nói chi là đối phương là tiên thiên thần ma, mưu đồ muốn đang khuếch đại không chỉ gấp 10 lần. Cái này một cái tai họa, muốn dốc hết tất cả đi tránh cho. Dù là Đậu Trường Sinh biết chính mình nói ra những lời này có một ít không quá thích hợp, dễ dàng để Bích Thần Nguyên Quân thất vọng, cho là mình là một cái bí mật đâm thọc người, phù hợp thiên cơ báo nói tới tâm như lỗ kim có thù tất báo đánh giá, nhưng vẫn là nói ra. Bích Thần Nguyên Quân trầm mặt. Muốn là đều nếm thử cái thứ nhất nói Đức Trạch Thượng Tiên có vấn đề, như vậy Bích Thần Nguyên Quân khẳng định phủ quyết, không chút khách khí quát lớn một phen, cho rằng Đậu Trường Sinh vì trả thù, đã liều lĩnh. Có thể Tiêu Giao Tử trước đây không lâu cũng nói như vậy, mà lại Tiêu Giao Tử phân lượng đầy đủ trọng. Dù là không có chứng cứ xác thực, tiên tề thái tổ cũng là an bài tự vô mệnh đến thiên ngoại thiên, Tiêu Giao Tử lại theo sát phía sau đến. Bất quá loại đại sự này, đương nhiên không thể nói cho Đậu Trường Sinh, cho dù là Đậu Trường Sinh cùng mình quan hệ không ít. Quân không dày thì mất thần, thần không dày mất hắn thân, mấy cái sự tình không dày sau đó, để hại, cái này một cái đạo lý Bích Thần Nguyên Quân vẫn là hiểu được, trực tiếp quát lớn, Đức Trạch tiền bối địa vị tôn sùng, thế nhân kính ngưỡng. Vì thiên ngoại thiên tương lai, không ngừng hối hả ngược xuôi. Tuần tự kinh lịch đại tiểu chiến đấu vô số, mới có hôm nay thiên ngoại thiên phồn vinh. Càng là có quyết tâm, muốn đem đế quan xây dựng thêm, vần quanh thiên ngoại thiên lãnh thổ, ngăn chặn thủy triều cùng dị thú còn có vạn tộc uy hiếp. Ngươi bây giờ bí mật cùng ta nói một chút còn tốt, muốn là lưu truyền ra ngoài lời nói, coi như Đức Trạch tiền bối việc không đáng lo, có thể còn lại thiên ngoại thiên thần ma, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Ngươi nếu là có chứng cứ xác thực, ta có thể trực tiếp mang ngươi tiến về Sùng Sơn, mời tiên đủ bệ hạ chủ trì công đạo. Nếu là không có, tương lai liền muốn thành thành thật thật, quản tốt miệng của mình. Bích Thần Nguyên Quân ngừng dừng một chút, hôm nay nói ra, vậy mà sau mấy năm đều nhiều, cùng tự vô mệnh giống như đúc, đều không phải là bớt lo gia hỏa, trách không được hai người có thể xưng huynh gọi đệ, toàn bộ đều là cá mè một lứa. Bích Thần Nguyên Quân có trách nhiệm tâm nhiều, việc này ra liền không thể mặc kệ, cái này tuyệt đối không phải Đậu Trường Sinh có thể tham dự tầng thứ, không khỏi để lộ lần này đầu đuôi nói, ngươi sẽ oán hận Đức Trạch tiền bối, cũng là Đức Trạch tiền bối tặng cho càn hầu thế tử Thanh Long Bảo Châu. Một vị thần ma vậy mà tại phía sau can thiệp, trong lòng ngươi không thăng bằng, chuyện này nói đến cũng không trách Đức Trạch tiền bối, Thanh Long Bảo Châu là Càn Hầu Thế Tử một mình trộm lấy, lúc ấy Đức Trạch tiền bối ngay tại ta đạo trường ngắm hoa. Càn Hầu Thế Tử thuở nhỏ bị Đức Trạch tiền bối lấy Thanh Long Bảo Châu vận dưỡng thể phách, Thanh Long Bảo Châu trung nguyên linh ngủ say, căn bản là không có cách dự phòng. Mà lúc đó nguyên linh khôi phục, cũng không phải Đức Trạch tiền bối phẫn nộ, muốn giết các ngươi cho hả giận, mà chính là diễn một cảnh phim, vì chính là dẫn dụ Phượng Hoàng thần ma đến đây. Có sinh tử một ngẫu tại các ngươi sinh mệnh đều có thể bảo toàn, có thể nói Đức Trạch Thượng Tiên không có bất kỳ cái gì có lỗi với ngươi. Nói một câu không khách khí, có thể đánh giết một tên thần ma, liền xem như tổn thất một số người cũng đáng. Có thể Đức Trạch tiền bối vẫn chưa làm như thế, ngược lại chủ động đưa ra bảo toàn các ngươi, lần này giết Phượng Hoàng thần ma, Đức Trạch tiền bối là lập xuống đại công. Bích Thần Nguyên Quân chậm rãi kể ra, đem thế gian đầu đuôi nói một lần, Đậu Trường Sinh càng nghe tâm càng lạnh, cái kia Thương Nguyên Sơ thật ác độc người a, vì mình thu hoạch được tín nhiệm, vậy mà hy sinh đồng tộc một tên thần ma. Bị tin tức hạn chế, không biết Phượng Thập Tam sự tình, cho nên Đậu Trường Sinh đương nhiên cho rằng, bốc lên hai tộc đại chiến người chết, lại là chết đi Thương Nguyên Khởi. Chợt trong lòng thì sinh ra tức giận đến, lần này bị dính líu vào, cứ việc cũng là kiếm lời lớn, có thể dựa theo Đậu Trường Sinh bản tâm, là không muốn cuốn vào thần ma xung đột, cái này một cái cấp độ đối với mình quá sớm. Không nghĩ tới chính mình lại bị âm, Phượng Hoàng thần ma khí tức, không muốn khẳng định là ban đầu ở Tấn Vương chỗ đó uống cái kia một chén canh, chỉ có một lần kia Đậu Trường Sinh mới cùng Phượng Hoàng tương quan đồ vật có tiếp xúc. Tấn Vương. Đậu Trường Sinh trong lòng hung hăng cho hắn ghi lại một bút. Cùng thì nội tâm cũng rất thất vọng, cái này một kết quả đã sớm biết, nhưng vẫn là thất vọng. Muốn chỉ trích một tên thần ma, thật sự là quá khó khăn, không nói không có chứng cớ xác thực, liền xem như có cũng muốn nghiệm chứng, nói cho cùng là Đậu Trường Sinh tầng thứ quá thấp, muốn là như tự vô mệnh một dạng địa vị, cho dù là không có chứng cứ, cũng là một câu cũng có thể gây nên đối Đức Trạch Thượng Tiên coi trọng, thậm chí là một trận điều tra. Bất quá chính mình lần này, cũng là chủ động cảnh báo, tin tưởng có những lời này, Bích Thần Nguyên Quân cứ việc trong lòng không tin, có thể chung quy cũng có chỗ cảnh giác, sẽ không lại 100% tin tưởng Đức Trạch Thượng Tiên. Nội tâm cũng có cảm khái, chính mình lại phát hiện ngón tay vàng một loại cách dùng. Lên hảo hữu bản danh sách sau kết cục không cần nhiều lời, nhưng mỗi một tên hảo hữu tử vong, chính mình khả năng không phải tự mình người tham dự, như thánh nhân chết đi, nhưng tuyệt đối sẽ tại hiện trường phụ cận, cho nên Thương Nguyên Sơ sự tình, mình tại tương lai khẳng định phải cùng Thương Nguyên Sơ cuốn vào đến cùng đi, sau đó kinh lịch một trận đại sự kiện. Đây mới là ngón tay vàng chính xác cách dùng, có thể báo trước tương lai, chỉ muốn nắm giữ tin tức đủ nhiều, liền có thể nương tựa theo tin tức, không ngừng thôi diễn ra tương lai tin tức. Bích Thần Nguyên Quân nhìn lấy trầm mặt Đậu Trường Sinh, hơi hơi di động ánh mắt, nhìn về phía Trạm Lô Kiếm nói, nhân đạo chi kiếm cái kia buông tay, vật này ngươi đã thu hoạch được chấp chưởng tư cách, còn lại cũng là tiến về nhân tổ miếu mời ra Trạm Lô Kiếm. Bây giờ thực lực ngươi quá yếu, không muốn đi trước nhân tổ miếu, hoàng đạo thần binh khảo nghiệm công chính, có thể nhân tổ miếu thì không nhất định, chỉ cần là người thì có tư tâm, liền sẽ có tư dục, nhân tổ miếu cái kia một ít người, cam nguyện tự phong ở đây, còn không phải ham hoàng đạo thần binh, cho rằng chỉ cần ngày ngày tiếp xúc, liền có thể thu hoạch được hoàng đạo thần binh tán thành, lại không tốt cũng so ngoại nhân thu hoạch được tán thành tỷ lệ lớn. Nếu là thật xảy ra biến cố, hoàng đạo thần binh khôi phục, bọn họ có thể chấp chưởng hoàng đạo thần binh. Cho nên mỗi một kiện hoàng đạo thần binh, muốn mời ra nhân tổ miếu, là phải đối mặt song trọng khảo nghiệm. Thực lực quá yếu, đi tất nhiên thất bại. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thần sắc chưa từng biến hóa, không có phen này tiểu báo cáo, từ đó ghét bỏ chính mình, y nguyên đối với mình thật thà dạy bảo, trong lòng là rất là cảm động. Ngươi đi trước Cửu U Động Thiên. Bích Thần Nguyên Quân mới nói ra một câu, đột nhiên đình chỉ lại, lộ ra thần sắc kinh ngạc, trực tiếp đổi giọng nói, Diêm La Điện ta sẽ tìm người vì ngươi lấy đi, ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về Sùng Sơn. Lần này sự tình cùng ngươi có quan hệ, cộng thêm phúc địa tranh đoạt chiến một chuyện, cũng muốn tại Sùng Sơn dạy bảo ngươi, vừa vặn cùng một chỗ tiến về. Đậu Trường Sinh kinh ngạc hỏi một câu, cái này tiến về Sùng Sơn rồi. Sau đó lại nói, nhớ đến lúc trước tự đại ca nói qua, đi Sùng Sơn về sau, sẽ có không ít người khiêu chiến ta. Ta còn nghĩ đến chờ thêm một thời gian, điều tra một chút bọn họ nội tình lại đi đâu, cũng may mắn Đậu Trường Sinh câu tiếp theo không nói ra miệng, nếu không thì thật vơ sai. Bích Thần Nguyên Quân khẽ lắc đầu nói, không có người. Ngươi lần này cùng thần ma giao thủ, sau cùng mặc dù là bằng vào Trạm Lô Kiếm lực lượng, nhưng vẫn là thương tổn tới thần ma, lấy trung tam phẩm võ giả thực lực, có thể làm đến bước này, có thể nói là khoáng cổ thước kim. Vị này Đậu lão đệ, bản sự lợi hại, đầu cũng thông minh, nhưng chính là có một chút không tốt, quá sẽ gây chuyện, một câu nói kia muốn là tại Sùng Sơn nói lên, rất dễ dàng gây nên không tất yếu phiền phức. Cũng không biết cái này là cố ý, hay là vô tình. Chờ thiên cơ báo đổi mới, không biết sẽ xuất hiện cái gì nội dung. Bích Thần Nguyên Quân cũng mong đợi. Chương 417, Vạn tộc chấn động. Đại tin tức. Tuyệt đối đại tin tức. Trong đêm khuya thiên cơ lâu, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, vô số người chính đang bận rộn, một người vội vã xông vào, lập tức cao giọng hô quát lên, thật sâu tình phấn chấn, sắc mặt ửng hồng, nước bọt bay tứ tung. Vội vàng đem ngày mai trang đầu cho triệt tiêu. Có người lập tức trả lời nói, ngày mai trang đầu không phải phúc địa tranh đoạt chiến sao? Vì đưa tin phúc địa tranh đoạt chiến, dẫn bắt đầu trước thêm nhiệt, trước theo vạn tộc nhân bản đệ nhất thiên lang chuyển thế đặt ma nhĩ bắt đầu. Người tới cười lên ha hả, hưng phấn mở miệng nói, chính là muốn theo vạn tộc nhân bản thứ ngay từ đầu, cho nên mới muốn đổi trang đầu, cái kia đặt ma nhĩ đã không phải là đệ nhất. Bây giờ thứ nhất là Đậu Trường Sinh. Nói càng thêm hưng phấn, không ngừng gọi tốt nói, tốt, thật sự là quá tốt, phúc địa tranh đoạt chiến bắt đầu đưa tin, chính không biết làm sao có thể một lần là nổi tiếng, chỉ là làm từng bước giới thiệu vạn tộc nhân bản anh kiệt, tuy nhiên cũng không tệ, có thể luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Vung tay lên ở giữa, Trong tay sớm thì chuẩn bị xong các loại tư liệu, toàn bộ đều bị văng ra ngoài, như là thiên nữ tán hoa một dạng tản mát, không ít người đưa tay pháp lực phun trào, chính xác mượn tư liệu, bắt đầu quan sát. Tin tưởng ngày mai thiên cơ báo đem về bị điên cùng mua sắm, muốn khai sáng gần trăm năm nay ghi chép. Đậu Trường Sinh, không hổ là ta thiên cơ báo đại ân nhân a. Một bên tự thần đô trở về thiên cơ lâu thiên thông, giờ phút này cầm trong tay tư liệu, đang đứng tại nơi hẻo lánh yên lặng quan sát, ánh mắt hiện ra kinh ngạc, không dám tin ánh mắt. Thiên thông đại nhân. Lần này trang đầu còn muốn ngươi đến chủ bút. Dù sao ngươi lớn nhất hiểu Đậu Trường Sinh. Ngươi nhìn là vạn tộc đệ nhất. Thần ma vẫn lạc. Cái này một cái tiêu đề xuất hiện, lập tức liền đã bị phủ định, trào phúng âm thanh vang lên nói, đây là nơi nào tới tân nhân. Đặt tên cũng sẽ không, về sau không cần nói mình là thiên cơ lâu người. Nhớ đến đặt tên muốn như vậy, chấn kinh. Thần ma cái chết, 99. 99% người cũng không biết. Chấn kinh. Thần ma vậy mà vì hắn mà chết. Thật là đáng sợ. Thần bí đậu tính nam tử làm loại sự tình này, thần ma bị chặt chết. Cái này dọa người kinh ngạc nghe tiêu đề, lại là không có gây nên bất luận người nào không thoải mái, đều tập mãi thành thói quen, cái này còn không có phát huy ra trình độ đến, chỉ là lâm thời nghĩ tới. Chậm rãi một cái sau một cái cấp tiếng thanh âm, tuần tự không ngừng vang lên, sau cùng diễn hóa thành cãi lộn, vì cái này trang đầu nội dung chỉ kém ra tay đánh nhau. Cái gì cho thiên thông chủ bút? Đó là không có khả năng. Có thể nói ra cái kia một phen, chỉ có thể nói là người mới không hiểu chuyện, không có đi qua xã hội đánh đập, đợi đến hắn tại thiên cơ lâu lăn lộn tới mấy năm, liền có thể biết cơ hội này kiếm không dễ, tuyệt đối là thăng chức tăng lương, đi đến nhân sinh đỉnh phong đường tắt. Trước kia chỉ là Đậu Trường Sinh, bọn họ cũng không cần thiết tranh đoạt, dù sao Đậu Trường Sinh là lợi hại, có thể chỉ là nhân bản. Thiên địa nhân ba bản bên trong, nhân bản sức ảnh hưởng yếu nhất, bọn họ không ít người phụ trách địa bản, nếu không phải là ra ngoài phỏng vấn thiên bản thần ma, cứ việc cũng hâm mộ, còn đang tiếp thụ phạm vi bên trong, nhưng lúc này đây khác biệt, dính đến thần ma tử vong, cái kia là tuyệt đối không thể buông tay. Không chỉ là cướp đoạt đầu lần này trang đầu, cái này hay là vì tranh đoạt Đậu Trường Sinh làm nền. Toàn bộ đều là lão hồ ly, lộ ra một cái manh mối, những người khác liền đã kịp phản ứng, dù sao bản sự không đủ người, cũng không thể lăn lộn đến thiên cơ lâu bản bộ đảm đương chức vị trọng yếu. Tốt. Một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Thiên cơ lâu lâu chủ chậm rãi đi tới, đánh gãy cãi vã kịch liệt, ánh mắt nhìn về phía thiên thông chờ chín người. Có can đảm cùng thiên thông cãi lộn, thậm chí là cướp đoạt đối Đậu Trường Sinh chủ bút tư cách, tự nhiên không phải vô danh chi bối, phải biết bây giờ thiên thông, bởi vì thánh nhân thất đức sự kiện, bị chính mình gạt bỏ, đã làm ghẻ lạnh, nhưng đến tiếp sau xông xáo thiên cơ sư phụ thanh tu chi địa, bên vực lẽ phải, thu được xương cốt cứng rắn chờ thanh danh tốt đẹp, tự nhiên là thăng chức tăng lương, đã trở thành thiên cơ lâu chính đại đường chủ một trong, chuyên môn phụ trách nhân bản công. Việc thiên thông cùng thiên cơ sư phụ soát một đợt thanh danh tốt đẹp, chính mình ngược lại là danh tiếng xấu, bây giờ chỉ là tạm thời đại diện thiên cơ lâu. Cứ việc trong lòng thưởng thức thiên thông, nhưng mặt ngoài lại là muốn duy trì người thiết lập, mở miệng trước quát lớn một câu nói, thiên thông. Lại là ngươi gây sự. Lần này trang đầu nội dung không thể giao cho ngươi. Một mực trầm mặt thiên thông, rốt cục mở miệng nói, nhân bản chuyên môn do ta phụ trách, đây là lão tổ định. Thiên cơ lâu lâu chủ tức hỗn hển nói, đó là nhân cảnh nhân bản, không phải vạn tộc nhân bản, đây là hai khái niệm. Thiên thông ngươi không muốn khái niệm hỗn hào, còn có động một chút lại cầm sư phụ áp ta, đó là sư phụ ta, không phải sư phụ ngươi. Thiên cơ lâu lâu chủ lạnh hừ một tiếng, không nói nữa trực tiếp quay người rời đi, giống như một vị thằng hề, đi đến khi đi tới cửa mới lạnh lùng nói, lần này trang đầu đã định trước thần ma chú ý. Không chỉ là nhân tộc thần ma, vạn tộc thần ma cũng biết. Vốn đang muốn tố nói cái gì, có thể thiên cơ lâu lâu chủ từ bỏ, hừ phát khúc quá dị rời đi. Thiên thông nhìn chăm chú lên rời đi thiên cơ lâu lâu chủ, vị này từ khi dự định từ nhiệm, sau đó thuận thế kiếm bộn về sau, triệt để thả tự mình, thần ma đệ tử, thiên cơ lâu lâu chủ, các loại thân phận hiển hách, toàn bộ đều là trói buộc, giống như từng cái dây thừng, đem hắn thật chặt trói lại. Nhất là ngoại nhân ánh mắt, không muốn bởi vì chính mình để ngoại nhân châm chọc sư phụ, còn không muốn để cho sư phụ thất vọng, khắc thủ bản tâm, sống thành người khác cho rằng dáng vẻ, bây giờ ngược lại là nghĩ thoáng, vậy mà cho người ta một cổ điên điên khùng khùng cảm giác. Thiên thông chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngày mai trang đầu tiêu đề, thiên thông đã nghĩ kỹ. Đỏ sậm dung nham tại cuồn cuộn khói đen lôi cuốn bên trong phun ra ngoài, ầm ầm tiếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng áp đi, thiêu màu đỏ bừng nham thạch bị đẩy đến không trung lại phi nhanh rơi xuống, tại màn khói không trung lưu lại ngàn vạn đầu hỏa hồng vết cắt. Núi lửa sôi trào mãnh liệt, không ngừng bắt đầu phun trào, sền sệt dung nham chính đang không ngừng hướng về phía trước lưu động, một cái tay chậm rãi tại trong nham tương duỗi ra, từ từ một vị cao lớn tráng hán khôi ngô đã tự trong nham tương bò ra ngoài. Tản ra khủng bố nhiệt độ cao dung nham, giống như nước thép đồng dạng, chậm rãi tự tráng hán đá hoa cương giống như trên da thịt nhỏ xuống, hắn da thịt giống như bôi lên một tầng dầu trơn, phía trên tràn ngập ngổn ngang lộn xộn vết sẹo, có kiếm thương tổn, có vết đao, cũng có hỏa thiêu cùng tia chớp vết thương, nhưng giờ phút này đủ để hòa tan vạn vật địa tâm dung hỏa, vậy mà chưa từng thương tổn đến mảy may. Chậm rãi đi ra về sau, đưa tay kéo túm ra một thất vải, sau đó đơn giản bọc lại cường tráng còn thiết tháp thể phách. Hắn sợi tóc đen xì, xốc xếch tản ra, khuôn mặt như đao gọt, nhìn qua cực kỳ cuồng dã, toàn thân trên dưới tràn ngập một cổ giả tính, cánh tay phải bên trên xăm lên một thất ngửa mặt lên trời gào thét thiên lang, cái kia một đôi mắt bắt đầu híp mắt, lộ ra vô tận hàn quang. Đặt ma nhĩ chánh thức đi ra địa tâm dung hỏa khu vực, đơn giản thay đổi một thân quần áo, thì nhanh chân đi cho tới một tòa thạch điện trước. Một lão giả đã đứng tại thạch điện bên ngoài, lão giả dáng người mảnh mai, một đầu như là đại long xương sống, đã hoàn toàn uốn lượn, phần lưng giống là có to lớn khối u, hoặc là bánh bao, tuổi trẻ thời kỳ cao lớn thẳng tắp thân thể, bây giờ không lưng lạc đà vác lên, thân cao đã không đủ 1m50. Trên mặt nếp uốn thật sâu nhăn lại, giống như là vỏ cây một dạng khó coi, chồng râu cùng sợi tóc trắng như tuyết một mảnh, thân mang lấy các xén hợp thể diễm lệ trường bào. Lão giả một đôi mắt tràn ngập vô cùng hào quang, rực rỡ như là tinh thần, thâm thúy như là hắc động, dường như hiểu rõ hết thảy. Vị lão giả này rõ ràng là Hồ Mang Đại Tế Ti. Đặt ma nhĩ một đôi mắt không chút kiên kỵ nhìn chăm chú lên Hồ Mang Đại Tế Ti, hùng hổ dọa người ánh mắt, dường như đối phương không phải một tên thần ma, mà chính là một vị tùy ý chính mình xử trí nô bộc đồng dạng. Cái này một cổ giả tính, đổi thành nhân tộc hiện thực đã sớm dạy đối phương làm người như thế nào, vì muốn tốt cho ngươi, đi trước nền tầng lịch luyện 30 năm, bị đánh mài sạch sẽ. Nhưng ở Hồ Mang nhất tộc bên trong, kiệt ngao xưa nay không là nghĩa xấu. Làm lão lang già, hàm răng không tại bén nhọn, móng vuốt không tại sắc bén, không đánh nổi thời điểm, xưa nay không là tùy ý lão lang chết già, mà chính là bị tân lang tàn nhẫn ăn hết. Đặt ma nhĩ làm tân lang một trong, tương lai là muốn trở thành thay thế Hồ Mang Đại Tế Ti, chống lên thiên chi ý chí. Hồ Mang Đại Tế Ti không có lập tức mở miệng, ánh mắt thâm thẳm nhìn chăm chú lên đặt ma nhĩ, nhìn thấy đối phương giống như nhìn thấy ngày xưa chính mình, cũng là như vậy kiệt ngao, chính là trong thiên hạ hoàng mỹ nhất người, nhưng làm mang trên lưng thiên chi ý chí. Hồ Mang Đại Tế Ti tạp niệm, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tâm tích, không biết bị chính mình chém tới, vẫn là bị thiên chi ý chí xóa đi. Nghiêm sắc mặt nói, lần này phát hiện phúc địa, chúng ta Hồ Mang là phát hiện trước nhất người một trong, cho nên cho dù là bị các phương ngăn cách phúc địa, không thể thăm dò phúc địa nội bộ, nhưng chúng ta Hồ Mang vẫn là nắm giữ một số tin tức. Phúc địa nội bộ vì hỏa diễm thế giới, cho nên chuyên môn đề cao ngươi đối với hỏa diễm kháng tính, vốn cho rằng lần này chân chính đại địch chính là Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Khinh Ngữ, Phượng Khinh Ngữ vì vạn tộc nhân bản thứ hai, thần ma con nối dõi, sinh mà bất phàm, huyết mạch cao quý. Phượng cái này một cái họ tên, chính là lấy chủng tộc mở ra, bình thường đều là thần ma mới có tư cách, hoặc là huyết mạch cao quý người. Có thể chưa từng nghĩ nhân tộc đậu trường sinh lực lượng mới xuất hiện, đã từ thứ tư trở thành đệ nhất. Hồ Mang Đại Tế Ti mặc dù là địch nhân, nhưng y nguyên tán thành nói, đáng tiếc đậu trường sinh nhân kiệt bậc này, không phải xuất từ thảo nguyên ta. Hắn thủ đoạn độc ác, có thù tất báo, đây chính là thảo nguyên ta người mới có tính tình, nhất là cấp dưới chiếm quyền, đây là thảo nguyên ta hào kiệt chuẩn bị tốt đẹp phẩm chất. Muốn là tại thảo nguyên ta, đã sớm thu hoạch được tiên thiên thần ma bồi dưỡng, đời sau đại hãn đứng đầu nhân tuyển. Sinh ở nhân tộc, bị nhân tộc cái kia phức tạp lễ pháp quy củ áp chế, thật sự là thật là đáng tiếc, nếu là không có nhiều như vậy trói buộc, đậu trường sinh thành tựu đâu chỉ như thế, khẳng định càng thêm lóa mắt. Hồ Mang Đại Tế Ti nói, ngữ khí thì lộ ra tiếc nuối cùng đáng tiếc, thật là đối đậu trường sinh tiếc hận, người kiểu này nên cũng là thảo nguyên anh hùng, sinh ra cũng là chúa tể ức vạn vạn người vận mệnh vương giả. Đây là vương bát đối đậu xanh, mắt đối mắt. Cỡ nào chói mắt người, tốt đẹp giường nào phẩm chất, cũng là sinh lầm địa phương. Hồ Mang Đại Tế Ti một phen, để đặt ma nhĩ nhướng mày, tình huống như thế nào? Ta cái này ngủ một giấc tỉnh, cũng không phải là nhân bản đệ nhất. Dường như nhìn ra đặt ma nhĩ nghi hoặc, Hồ Mang Đại Tế Ti đưa tay ở giữa một phần thiên cơ báo đã rơi xuống, đồng thời một trương gia thú cũng bị ném ra, đây là Hồ Mang nhất tộc chính mình thu thập tình báo, trong đó còn có thượng vàng hạ cám các loại giấy báo. Nhân cảnh bên trong thiên cơ báo nhất gia độc đại, vạn tộc cũng là thiên cơ báo độc đại, nhưng cùng nhân cảnh không có thành tựu khác biệt, còn lại vạn tộc giấy báo có bản tộc bảo hộ, lượng tiêu thụ cũng là không thấp, nhất là cự nhân báo, tên đơn giản thô bạo, không có không bất kỳ mỹ cảm gì, hoàn toàn có thể cùng Hồ Mang so sánh. Nhưng cự nhân tộc người ta cũng không như Hồ Mang giả mang, người ta trình độ văn hóa cao đâu. Xã hội sung túc cao cầm đầu vị, danh xưng là lên tiên giới, vạn tộc hải đăng. Cự nhân báo cũng là gần với thiên cơ báo báo chí, số lượng là thứ ba thương báo cùng thứ tư linh báo tổng số còn nhiều một ít. Thần ma cái chết. Đặt ma nhĩ dẫn đầu quan sát thiên cơ báo, trang đầu đầu đề cực kỳ dễ thấy, lại là màu đỏ tươi, nhìn một cái như là tươi đẹp huyết dịch, như là tích huyết trang đầu tiêu đề, ngược lại là không có nghe rợn cả người, hiển hiện có một ít trung quy trung cũ. Đặt ma nhĩ luôn cảm giác ít một chút mùi vị. Chợt thì kịp phản ứng, là thiếu đi chấn kinh, thật đáng sợ, mệnh ngắn nguyên nhân. Bất quá phối hợp với cái này màu sắc của huyết dịch, lại thêm thần ma hai chữ, cũng là rất có sức hấp dẫn. Vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy, Đạt Ma Nhĩ hiện ra kinh ngạc, thần ma tại bất luận chủng tộc nào, chiếm cứ phân lượng đều không thấp. Trước xem ra liếc một chút đi qua, Đạt Ma Nhĩ ánh mắt quét qua thì không để ý đến, loại này chỉ là sự tình đơn giản quá trình, đem sự kiện miêu tả một lần, không liên quan đến bất cứ tia cảm tình nào cùng bí ẩn, một tên thần ma chết rồi, đều có thể viết vô cùng đơn giản. Đậu Trường Sinh tiến về Cửu U động thiên, tao ngộ thần ma tập kích, sau đó dẫn động Trạm Lô kiếm, ngăn chặn Phượng Hoàng thần ma, sau cùng đợi đến nhân tộc viện quân đã tìm đến, đánh chết Phượng Hoàng thần ma. Không có chút nào bạo điểm, không có gì đáng xem, chính thức là Thiên Thông lấy chính mình giọng điệu miêu tả nội dung. Đạt Ma Nhĩ nhìn trời thông rất quen thuộc, vị này chính là hiếm thấy người tốt, luôn bình nói ưu điểm của mình, cái gì giết người vô số, giết ân chủ, mỗi một lần sau đều để cho mình tại Đại Thảo Nguyên danh tiếng vang xa. Bài văn viết tốt, nói chuyện lại tốt nghe, còn hiểu đến để lộ thiên cơ lâu nội bộ bí văn, Đạt Ma Nhĩ cũng coi là Thiên Thông trung thực độc giả. Đậu Trường Sinh, lại là Đậu Trường Sinh. Hắn không phải sao chổi, thiên sát cô tinh, mà chính là di động thiên tai, không ngừng di động khởi nguồn của họa loạn, đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện. Từ khi Đậu Trường Sinh bắt đầu cuộc khởi, không sai biệt lắm hơn 2 năm, vượt ngang 3 cái năm tháng. Đại Chu Vĩnh Thái 10 năm, Long tộc mất đi Hắc Thủy Quan, Đại Chu Vĩnh Thái 11 năm Thiên Hạ Chí Tôn Thánh Nhân chết, thật vất vả đi vào Đại Chu Vĩnh Thái 20 năm, vốn cho rằng Đậu Trường Sinh đi thiên ngoại thiên, có thể an tĩnh một năm, chưa từng nghĩ thần ma chết rồi. Phá vỡ một nước, hủy diệt hai quốc, liền giết nhất phẩm, chỉ hô bảo ngựa, thần binh nhận chủ, liều mạng thần ma chủng loại sự tích, vậy mà tại không đến trong một năm phát sinh. Hôm nay chủ yếu nói liều mạng thần ma, phù hợp hôm nay chủ đề, còn lại sơ lược, nội dung cặn kẽ qua thỉnh xem nhìn đến đón lấy thiên cơ báo, sẽ chuyên mục kỹ càng miêu tả. Lấy trung tam phẩm thực lực, liều mạng thần ma, cái này nghe rợn cả người, nhìn như thật không thể tin, nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh, trong đó chủ yếu duyên cớ, cũng là Đậu Trường Sinh thu được nhân đạo chi kiếm Trạm Lô kiếm tán thành. Đậu Trường Sinh nhân nghĩa vô song. Cho Trạm Lô kiếm một bộ mặt, không cần nhiều lời, các ngươi tỉ mỉ phẩm đi. Chương 418 mới nhất xưng hào, di động thiên tai. Trạm Lô kiếm mọi người đều biết, đây là một thanh nhân nghĩa chi kiếm, nhiều lần bảo vệ nhân tộc sinh linh, lần trước xuất hiện là Vĩnh Thái 10 năm, Đông Hải chi thời gian chiến tranh kỳ, từ đó sau bắt đầu trở lại nhân tổ miếu bên trong được cung phụng tích xúc lực lượng, ngắn ngủi hơn một năm thời gian, tăng thêm vốn là còn sót lại lực lượng, muốn liều mạng thần ma, lực lượng này là chưa đủ. Có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh một kiếm đâm bị thương thần ma, như vậy nghi vấn tới. Trạm Lô kiếm lực lượng nơi nào đến? Là Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh thiên phú dị bẩm, hiếm thấy trên đời, có thể thu hoạch được Trạm Lô kiếm tán thành không nói, cùng Trạm Lô kiếm phù hợp khoáng cổ không có, đuổi sát thượng cổ chú tạo người. Càng khủng bố hơn chính là, Đậu Trường Sinh vì Cửu U thần thể, đủ loại nguyên tố chung vào một chỗ, tạo thành lần này kinh khủng kết quả, Đậu Trường Sinh liều mạng thần ma, bất tử không nói, thành công trì hoãn thời gian, tống tán Phượng Hoàng thần ma sinh cơ. Thật sự là một cái bạo tạc, Cửu U thần thể đây tuyệt đối là một cái bí ẩn. Đạt Ma Nhĩ nắng lấy thiên cơ báo ngón tay, vô ý thức đã dùng lực, trong ánh mắt hiện ra hướng tới chi sắc. Cửu U chính là U Minh trọng địa, có thể mang theo Cửu U vì danh, tư chất là nhất đẳng, Cửu U chi thể này đã thiên hạ vô song, những loại người này có chứng đạo thần ma tiềm lực, cho dù là thần ma nhìn thấy cũng không có thể xem nhẹ. Sẽ bị mỗi cái võ đạo số lượng lớn tranh đoạt, xem như tương lai hạch tâm bồi dưỡng. Đạt Ma Nhĩ tư chất ngay tại cái này một cái cấp độ, liền xem như mạnh hơn một chút, thế nhưng cường không nhiều, chỉ là thiên phú phương hướng khác biệt, nhưng Cửu U đằng sau tăng thêm thần thể hai chữ. Cái này tư chất lại tăng thêm một cái cấp độ, đến thiên hạ vô song cấp độ. Đây cũng không phải là thần ma tiềm lực, là thần ma thể chất, cũng là Cửu U thần thể cái này một cái cấp độ. Bất luận một vị nào thần ma, không biết đã trải qua bao nhiêu ma luyện, lần lượt sinh tử thuế biến dưới, chứng đạo thần ma sau mới thu được Cửu U thần thể cùng tầng thứ thể chất. Cửu U thần thể loại thể chất này, đối với thần ma bình thường, nhưng đối với phàm tục là cực kỳ khủng bố, phải biết Đậu Trường Sinh học tập một môn võ học tốc độ, là có thể cùng thần ma sánh ngang. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận kết quả, chân thực bên trên có sai lầm, là muốn yếu một ít, thế nhưng áp đảo phàm tục phía trên. Nhất là làm Đậu Trường Sinh tương lai Cửu U thần thể, là có tiềm lực tiến thêm một bước, sẽ không ngừng bước không tiến, cho nên Đậu Trường Sinh tiềm lực phi thường khủng bố. Dù là kiệt ngao như Đạt Ma Nhĩ, giờ phút này cũng muốn mắng to một câu. Loại này người Vĩnh Thái 10 năm trước, lại là một cái tiểu bộ khoái, có bực này tư chất sợ là 10 tuổi thì tông sư, làm gì hết sức nấu đến 18 tuổi mới bắt đầu phát lực. Trong lòng không khỏi nghĩ đến Đậu Trường Sinh trèo lên đỉnh nhân cảnh nhân bản đệ nhất lúc, lần đầu xuất hiện tại vạn tộc nhân bản phía trên, chính mình xem nhìn đối phương trong tư liệu một câu. Ta chờ 10 năm, cũng là đang đợi một cái cơ hội. Thà làm đầu gà, không vì phượng vĩ, đây là sẽ không khuất người phía dưới kiêu hùng, tuyệt đối sẽ không cam chịu tầm thường. Đây là một vị kình địch. Tranh đoạt phúc địa địch nhân lớn nhất. lấy cửu u thần thể mạnh mẽ, liền xem như Đậu Trường Sinh gần nhất 2 năm cuộc khởi, nhưng vẫn như cũ sẽ đem mình kiếm quyết đền bù phía trên, trở thành một tên có thể tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh dưới, đều có thể như cá gặp nước võ giả. Sau cùng Đạt Ma Nhĩ ngạc nhiên nói, cửu u thần thể dạng này bí ẩn, thì bại lộ như vậy rồi. Cùng vì nhân tộc không cho che lấp một hai. Hồ Mang Đại Tế Ti ngẩng đầu lên, nhìn lấy khôi ngô cao lớn, anh tuấn cùng giả, hoàng mỹ không một tì vết Đạt Ma Nhĩ, ngữ khí lạnh nhạt nói, bí ẩn không được. Trong thiên hạ rất nhiều chuyện liền sợ ra. Làm vạn tộc ánh mắt tập trung tại Đậu Trường Sinh trên người một người, Đậu Trường Sinh đông đảo bí mật cũng không phải là bí mật, phương diện khác nhân tộc sẽ che lấp, nhưng như cửu u thần thể bực này dễ dàng bại lộ tình báo, sẽ không uổng phí hết thời gian đi che giấu. Mà lại cửu u thần thể bại lộ, đây cũng không phải là chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Nhân tộc làm vì thiên địa bá chủ, thời gian phúc địa tranh đoạt chiến muốn mở ra thời kỳ, làm sao lại đem vạn tộc nhân bản vị trí thứ nhất cho ngoại tộc, liền xem như không có Đậu Trường Sinh, cũng sẽ có Lý Trường Sinh, Vương Trường Sinh các loại bị đẩy ra. Lấy nhân tộc nội tình, thật muốn đẩy ra một người tới, khẳng định không phải cái thùng rỗng, mà chính là thực sự thiên kiêu. Đạt Ma Nhĩ cười nhạt một chút nói, Đậu Trường Sinh là mạnh, có thể lấy phàm tục chi thân đâm bị thương thần ma, có thể tiến về phúc địa về sau, Đậu Trường Sinh nhất định trở thành mục tiêu công kích, đối mặt vạn tộc vây công. Hồ Mang Đại Tế Ti gật đầu tán thành nói, đại địch như vậy, khẳng định phải dẫn đầu đào thải rơi, cái này đối ngươi mà nói không phải một chuyện xấu. Không phải vậy cảnh ngộ như thế sẽ là ngươi, bây giờ Đậu Trường Sinh xem như thay ngươi nhận qua. Hồ Mang Đại Tế Ti nhìn phương xa, ánh mắt hiện ra vẻ lo lắng, dằn dặc nói, đem tục sự xử lý tốt, ta có dự cảm phúc địa tranh đoạt chiến muốn sớm mở ra. Một vị thần ma chết rồi, Phượng Hoàng nhất tộc cho dù là chủ động từ bỏ, có thể tuyệt đối sẽ không như thế bỏ qua, tương lai nhất định có một cái thuyết pháp, sẽ không cho các ngươi chuẩn bị đầy đủ thời gian. Đạt Ma Nhĩ lên tiếng, được. Phượng Hoàng nhất tộc. Đan Phượng cầm trong tay một phần thiên cơ báo, màu vàng ống phượng vũ bệnh thành mà thành vũ y, nương theo lấy Đan Phượng trắng nõn cánh tay lắc lư, vũ y cũng theo đó lắc lư, phía trên dùng màu đỏ dây nhỏ buộc chặt ngọc hoàng, không ngừng đung đưa trái phải. Đan Phượng quan sát rất chậm, cái này một phần thiên cơ báo tuy nhiên dày hơn, có thể một tôn tiên thiên thần ma cường đại, hô hấp ở giữa liền có thể quan sát xong, có thể cái này một phần thiên cơ báo, Đan Phượng trọn vẹn quan sát một phút thời gian, cái này mới chậm rãi buông xuống thiên cơ báo. Dương mắt nhìn về phía đeo mũ phượng, ung dung hoa quý bạch phượng, mỉm cười nói, thiên cơ có người kế tục a. Loại này văn phong thật là khiến người ta hoài niệm, nhớ đến thiên cơ năm đó mới xuất đạo thời điểm cũng như thế, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, liền tiểu bạch phượng đều đã thành tiên thiên thần ma. Nhân tộc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái này Đậu Trường Sinh trưởng thành quỷ tích, ta lại cảm thấy thấy được người quen, dường như trở về quá khứ, trông thấy tiên tề đạp vào tu hành thời điểm. Không nên nhìn bây giờ tiên tề mặt từ tâm thiện, chủ trương vạn tộc hòa bình, năm đó hắn mới tu hành thời điểm, nhưng là muốn so hiện nay tự vô mệnh còn muốn hung ác. Tiên tề cũng không có tự vô mệnh thiên phú tốt, xuất thân cũng là không cao, vì thu hoạch được tư nguyên, không biết hố chết bao nhiêu người, lúc trước tại thiên ngoại thiên mới thấy, ta lúc ấy thì nhìn ra hắn không phải người tốt lành gì, tâm thái tạng. Nhiều lần trần thuật thần ma từ bỏ một lần kia động thiên tranh đoạt. Đáng tiếc lúc ấy thần ma không nghe ta nói, vì thế ta lẻ loi một mình trở lại trong tộc, có thụ trong tộc chế nhạo, có thể 3 năm sau động thiên tranh đoạt kết thúc, lại là không một người trở về, thậm chí là vị nào thần ma, cũng là cứu người sốt ruột, từ đó lên tiên tề bày ra bẫy rập, cho nhân tộc tìm tới lý do giết đi. Bạch Phượng phối hợp liên tục gật đầu, loại lời này nghe không chỉ một lần, bất quá người nào làm cho đối phương đã có tuổi, là trưởng bối, đón lấy bên trong liền nên nói ngàn năm chi chiến. Đan Phượng chậm rãi nói, ngàn năm chi chiến trước, tiên tề nhất thống nhân tộc, lập xuống tiên triều, trước lập chân long đại thiên mệnh, lại vì phổ thông võ giả khai đạo, tăng thêm thần ma trở đạo, nhân tộc từ đó đại hưng vu thế, thần ma xuất hiện lớp lớp, không biết hiện lên bao nhiêu anh kiệt, trong đó thiên cơ cùng tiền tài thần, chính là trong đó nhất thời du lượng. Thực lực mạnh, tự động thì phát động oanh oanh liệt liệt ngàn năm chi chiến, mà tại đại chiến bạo phát trước, ta liền đã phát giác, biết đối với Phượng Hoàng nhất tộc là họa lớn ngập trời. Bởi vì chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa cách nhân tộc quá gần. Cho nên ta đi sứ Long tộc, lấy ham chí bảo vì danh, tới một lần tể bán gia ruộng tâm không đau. Lấy đại lượng thiên ngoại thiên lãnh thổ, đổi lấy Long tộc bảo vật, càng là chủ động lấy Long tộc là huynh trưởng, để hắn kiêu ngạo tự mãn, quả nhiên ngàn năm chi chiến bạo phát, Long tộc cái kia quỷ xui xẻo đỉnh đi lên, mới hơn 300 năm liền bị nhân tộc đánh tan, đánh mất đâu chỉ trăm triệu dặm cương vực. Muốn không phải về sau ta chủ trương ngũ tộc liên minh, hôm nay liền không có Long tộc. Mà ta bán đi lãnh thổ, cũng đều theo Long tộc chỗ đó thu hồi, tính gộp cả hai phía ngược lại là kiếm một món hời. Nói nhiều như vậy, cũng là phải nói cho ngươi, không thể can thiệp vào, dùng nhân tộc lời nói mà nói, cũng là cây cao chịu gió lớn. Như Đậu Trường Sinh loại này, không phải trưởng thành là một phương bá chủ, trưởng quản nhân tộc vận mệnh, cũng là nửa đường vẫn lạc, không còn có những khả năng khác. Cái này quá cực đoan, không thể làm. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, theo không ra mặt, ta triệu khai ngũ tộc liên minh, có thể minh chủ chi vị lại là nhường cho yêu tộc, đến mức hồ mang nhất tộc đại hận, hai người nhiều lần tranh chấp, nếu không phải là bị nhân tộc ngăn cách, đã sớm đánh máu chảy thành sông. Mà bây giờ nhân tộc người hận nhất, không phải ta vị này hiệu triệu ngũ tộc liên minh người, mà chính là đảm nhiệm tiên phong hồ mang, lần nữa cũng là gánh làm minh chủ yêu tộc, liền long tộc đều so với chúng ta cao. Bạch Phượng không ngừng gật đầu, trong lòng thở dài một hơi, muốn không phải ngươi một mực kéo dắt lấy long tộc, cầm long tộc cản thương, long tộc làm sao lại nhận người hận. Long tộc cùng Phượng Hoàng chính là đơn độc chủng tộc, có thể long phượng, đều gọi sáng sủa trôi chảy. Cái gì long phượng trình tường, long phượng như ý, tóm lại đều là long phía trước, phượng ở phía sau, xảy ra chuyện đều là long đại ca chỉ huy, long đại ca phân phó, long đại ca gọi ta làm. Lần này phúc địa mở ra, gọi tiểu khinh ngữ đi một lần, học hỏi kinh nghiệm cũng là chuyện tốt, không cầu thu hoạch được phúc địa, tăng trưởng kinh nghiệm liền tốt. Nhưng hôm nay không quá thích hợp, cái này Đậu Trường Sinh muốn là như tiên tề nhân vật, tiểu khinh ngữ đi quá nguy hiểm, để cho nàng đột phá đi. Được rồi, dạng này quá rõ ràng, gây nên vạn tộc chú ý không phải chuyện tốt. Cho là ta Phượng Hoàng nhất tộc sợ, tuy nhiên cũng là sự thật, có thể truyền đi đến cùng không phải tốt danh tiếng. Để tiểu khinh ngữ chuẩn bị một chút, lần này ta tự mình đảm đương dẫn đội thần ma. Bạch Phượng giật mình nói, lão tổ tông ngài tọa trấn trong tộc là được, loại chuyện này ta đi là có thể, làm sao có thể để ngài tự mình tiến về. Đan Phượng mỉm cười nói, không chỉ là vì bảo hộ tiểu khinh ngữ, vẫn là muốn gặp một lần Đậu Trường Sinh, Long đại ca mấy năm này chướng mắt chúng ta, có thể ta không thể quên đi Long đại ca, Long môn sự kiện liên quan đến thượng cổ chân Long Nguyên Linh. Bất luận là Long đại ca triệt để chấp chưởng Long môn, vẫn là đem thượng cổ chân Long phục sinh, cái này đều là thực lực tăng nhiều, thật đáng giận vận vậy mà không tăng phản suy, ở trong đó mờ ám không ít, Long tộc cho bàn giao không đủ để lấy tín nhiệm liên minh. Đậu Trường Sinh thật như tiên tề đồng dạng lợi hại, tự vô mệnh đến đỡ liền sẽ có thu hoạch, đến lúc đó đấu võ phái thực lực đại trướng, vũ lực nhất thống vạn tộc đem sẽ trở thành hiện thực, không nói kết quả cuối cùng như thế nào. Lại là một trận ngàn năm chi chiến. Còn phải tại khổ một khổ Long đại ca, trợ giúp chúng ta chống đi tới. Bạch Phượng nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi, thương tộc làm sao bây giờ? Bọn họ cũng dám điều động mật thám, ẩn núp tại tộc ta bên trong, lại còn bị kỳ thành thần ma tầng thứ, không biết tiêu hao tộc ta bao nhiêu tâm huyết, nhất là đạo nguyên tổn thất. Đáng hận. Đan Phượng trầm ngâm một hai về sau, mới dằn giặc nói, thẳng nhận quảng cáo liên minh, cái này đối ta tộc quá thua lỗ, làm sao cũng muốn liên minh đánh đổi một số thứ, cho nên trực tiếp nói cho, không chỉ là không thể để bọn hắn triệt để tin tưởng, còn dễ dàng đã thảo kinh xà, trước điều tra một phen, tin tưởng thương tộc tuyệt đối chẳng những là hướng chúng ta nơi này điều động mật thám. Đến lúc đó bắt lấy thương tộc tay cầm, còn lại liền tốt thao tác, lấy liên minh danh nghĩa liên hợp nhân tộc, cùng một chỗ diệt thương tộc. Vạn bảo các tài phú, thật sự là quá kinh người, ai không muốn gặm một cái. Vốn là thương tộc khí vận đã suy, muốn là thành thành thật thật an phận thủ thường, sau đó thay đổi xu hướng suy tàn, còn có thể duy trì thập đại chủng tộc địa vị, có thể hết lần này tới lần khác hướng các đại chủng tộc điều động mật thám, đây chính là lấy họa chi đạo. Hết thảy đều chờ ta trở lại đang nói, Đậu Trường Sinh có thể hay không như tiên tề năm đó một dạng, khiên nổi trách nhiệm, mượn nhờ Đậu Trường Sinh lại vì tộc ta mưu đồ chỗ tốt, đều là muốn nhìn Đậu Trường Sinh chất lượng như thế nào. Tiểu Khinh Ngữ vẫn là phúc địa mở ra lúc đột phá, mới là tốt nhất thời điểm. Đức Trạch Tiên Vực. Đức Trạch Thượng Tiên đứng tại Thanh Long Điện bên ngoài, nhìn lấy Thanh Long Bảo Châu hiện ra từng tia từng sợi quang mang, Càn Hầu Thế Tử đứng ở một bên vị trí, không ngừng phun ra nuốt vào lấy Thanh Long Bảo Châu tràn ngập ra lực lượng, liên tục không ngừng đem Thanh Long Bảo Châu để lộ lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đức Trạch Thượng Tiên trầm mặc không nói một lời, trong tay đang gắt gao nắm chặt một phần thiên cơ báo, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cái này một kỳ thiên cơ báo, miêu tả rất nhiều chuyện, tương quan thần ma tin tức cơ bản sơ lược, nồng đậm bút mực đều tại miêu tả Đậu Trường Sinh. Cái này khiến Đức Trạch Thượng Tiên trong lòng không vui. Phượng Hoàng cùng nhân tộc chiến đấu không có phát sinh, vốn là 10 phần chắc chính sự tình, hết lần này tới lần khác xuất hiện sai lầm. Lấy tự vô mệnh tính tình, vậy mà không có chủ động mở rộng sự cố, ngược lại lắng lại tình thế, cái này một loại tình huống tuyệt không đúng. Lần này chọn lựa mục tiêu, vậy mà lựa chọn sai lầm, Phượng Hoàng nhất tộc vậy mà như thế ẩn nhẫn, thật sự là ngoài dự liệu, đại chiến không có bạo phát, còn lại sự tình nhiều ít có một ít khó khăn trắc trở. Mưu đoạt không động ấn một chuyện, xem ra là muốn bàn bạc kỹ hơn, lần này chính mình thiệt thòi lớn, đặc biệt thua thiệt. Căn nguyên của nó cũng là Đậu Trường Sinh, trong tay hơi hơi dùng lực, thiên cơ báo đã hóa thành vỡ nát, đối tại thiên cơ trên báo loại này nói khoác ngôn từ, Đức Trạch Thượng Tiên cực kỳ phản cảm, chết đi thần ma, có thể là mình đồng tộc. Như vậy hạ thấp hắn, cũng là tại xem thường chính mình. Ánh mắt nhìn về phía giấy vụn lộ ra một hàng chữ, mới nhất xưng hào, di động thiên tai. Đức Trạch Thượng Tiên cười lạnh, phúc địa tranh đoạt chiến sắp bắt đầu rồi. Chỗ đó cũng là Đậu Trường Sinh nơi chôn xương. Nếu muốn lên vị người, cũng không chỉ có một chủng tộc. Thập đại chủng tộc hàng ngũ, chỉ có một cái rơi xuống, mới có chủng tộc khác thượng vị. đến đón lấy thì chờ đợi xem kịch vui. Chương 419, mở bảo rương, kiểm kê thu hoạch. Cửu U động thiên bên ngoài. Đậu Trường Sinh đứng tại một chiếc thiên chu phía trên, tay bên trong nhìn lấy một phần thiên cơ báo, giờ phút này trợn mắt tròn xoe, trong lòng tức giận bất bình. Phải biết Đậu Trường Sinh đối với lần này thiên cơ báo, cái kia là phi thường, vô cùng chờ mong. Chính mình thu hoạch được trạm lô kiếm tán thành, vẫn chờ thiên cơ báo đại thổi đặc biệt thổi chính mình nhân nghĩa vô song đâu, có thể kết quả cuối cùng đâu. Thiên cơ báo vậy mà xuân thu bút pháp, trực tiếp cho sơ lược, hoàn toàn không nhìn rơi mất chỗ mấu chốt nhất, ngược lại tại không địa phương trọng yếu ghi lại việc quan trọng. Chính mình công tích vĩ đại không có, ngược lại không nên có đồ vật, lại là không ngừng đi lên viết. T, thì không nên đối thiên cơ báo có chờ mong. Duy nhất đáng giá nhìn nặng địa phương, chính là mình trở thành vạn tộc nhân bản đệ nhất, Đặc Ma Nhĩ cùng Phượng Khinh Ngữ đều đã mỗi người rơi xuống một cái bài danh, ngược lại là trở thành thứ hai cùng thứ ba. Hơn nữa còn cái gì di động thiên tai. Đã vậy còn quá nói xấu chính mình. Chính mình chỉ là vận khí không tốt, vừa vặn đuổi kịp mà lấy, liền xem như chính mình không đi, cái kia một số giết người án nên xuất hiện vẫn là muốn xuất hiện. Mang phức tạp tâm tình, Đậu Trường Sinh đi xuống thiên chu, đi tới Cửu U động thiên. Một vòng minh nguyệt treo thật cao, giống như trang sức đồng dạng, khảm nạm tại bầu trời phía trên. Mông lung ánh trăng vẫy xuống, đem Cửu U động thiên bao phủ trong đó, giữa thiên địa tràn ngập một cổ hư huyễn, dường như chính là bọt nước, căn bản không giống chân thực. Đậu Trường Sinh lần thứ nhất đạp vào Cửu U động thiên thổ địa, có thể nói là cảm xúc bành trướng. Cái này là mình tha thiết ước mơ địa phương, chỉ cần thu được Diêm La Điện về sau, như vậy chính mình tu hành Diêm La Trấn Ngục Kinh nơi độ khó khăn, đem về chợt hạ xuống gấp 10 lần, thậm chí cả gấp mấy chục lần. Bình thường một ngày khổ tu, mới mười mấy điểm kinh nghiệm, nhưng muốn là tại Diêm La Điện bên trong tu hành, cứ việc cũng sẽ là mười mấy điểm kinh nghiệm, có thể lên hạng sẽ không lại là mấy vạn điểm tu vi giá trị, mà chính là mấy ngàn điểm tu vi giá trị, thậm chí là 1000 điểm tu vi giá trị, mấy trăm điểm tu vi giá trị. Dạng này tính toán xuống, cũng chính là ba gần 2 tháng, Đậu Trường Sinh liền có thể hoàn thành đột phá, đến lúc đó liền xem như độ khó khăn lại tăng trưởng, cũng sẽ không vượt lên gấp 10 lần, lấy Cửu U chi thể khủng bố, đến lúc đó thời gian 1 năm, chính mình liền có thể đột phá tới võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Cửu U thần thể, vĩnh viễn thần. Ngưu bức rối tinh rối mù. Lần trước bảo rương mở chính là vô cùng có lời, không biết vì chính mình tiết kiệm bao nhiêu tu vi giá trị, đây không phải một khoản buôn bán, mà chính là mãi mãi. Đậu Trường Sinh cảm thán một tiếng, Âm Cực Tông tha thiết ước mơ địa phương, bây giờ đã bị chính mình cho thu được. Bất quá thời gian có hạn, Đậu Trường Sinh ngược lại là không thể thưởng thức Cửu U động thiên mỹ cảnh, lần này có thể đến đây Cửu U động thiên, cũng là Đậu Trường Sinh cầu tới kết quả, Bích Thần Nguyên Quân cho Đậu Trường Sinh một ngày thời gian. Đậu Trường Sinh dương mắt hướng về một bên thần bí sư phụ xem ra, bây giờ cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ đến đây Cửu U động thiên, cũng chỉ có thần bí sư phụ, còn sót lại đều bị an bài vào địa phương khác, như là Đông Phương Thần Bộ cùng lão Trần bọn họ, bắt đầu tự do hành động, chờ đợi thời cơ trở về nhân cảnh. Bích Thần Nguyên Quân ngược lại là không có đến đây Cửu U động thiên, mà là tại nơi xa chờ Đậu Trường Sinh, là một tên thần ma không có khả năng chủ động bước vào Cửu U động thiên, dù sao nơi này đang ngủ say một tên thần ma. Đậu Trường Sinh thật sâu nhìn chăm chú thần bí sư phụ, không có bất kỳ cái gì đề điểm, ước gì thần bí sư phụ ở chỗ này gặp kiếp, dạng này chính mình liền có thể thoát khỏi một cái trói buộc, đến lúc đó đem chính mình thân đệ đệ tìm trở về, có thể tiến về Tề Châu Thanh quận trọng kiến Đậu gia trang, Đậu thị huyết mạch một lần nữa phát triển lớn mạnh, suy nghĩ một chút đều là một chuyện tốt. Cửu U động thiên khai thác rất hoàn thiện, nơi này đã bị Cửu U Minh giáo kinh doanh không biết bao nhiêu năm, từ khi Cửu U Minh giáo hiu quạng về sau, không ít địa phương đã vứt bỏ, hoạt động tại Cửu U động thiên môn người đã không lớn bằng lúc trước, có thể cái kia từng tòa rộng rãi kiến trúc chính nói ngày xưa Cửu U Minh giáo cường thịnh. Đậu Trường Sinh trước tiên mở miệng nói, Cửu U động thiên bên trong tư nguyên, ta tự sẽ mang đi một bộ phận, như là Diêm La Điện cùng Đại Lương trọng giáp binh áo giáp cùng các loại vũ khí các loại, còn sót lại đều giao trả cho ngươi. Nếu là không biết Cửu U động thiên có thần ma, đương nhiên là quét sạch sách lược, nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh không dám vọng động, có lúc một số vật không ra gì, đặt ở Cửu U động thiên không có vấn đề, có thể nếu như bị ngươi cầm đi, cái kia chính là vấn đề lớn. Diêm La Điện liên quan đến tu hành, Đại Lương trọng giáp binh là tương lai chỗ đứng căn bản, còn lại một số tư nguyên tài phú, cứ việc cũng là phi thường trọng yếu, có thể Đậu Trường Sinh thật không quá thiếu. Nếu thật là muốn tài phú lời nói, theo Càn Quốc cùng Bẩm Quốc thu hoạch được, hoặc là tại chúng Chư Hầu Quốc thu hoạch, tuy nhiên rườm rà một chút, có thể thắng ở an toàn a. Cửu U động thiên cái này lôi, liền muốn thần bí sư phụ cho mình lội. Thần bí sư phụ nhìn chăm chú nơi xa, trầm mặc một hồi mới nói, không cần thu lấy ít như vậy, ta xem tài phú như mây bay, không là ưa thích tiền tài người. Đậu Trường Sinh là ai? Đây chính là vô cùng hung ác, vì tiền tài không tiếc bí quá hóa liều, phá vỡ một nước, hủy diệt hai quốc, liền giết nhất phẩm, chỉ hô bảo ngựa chờ một chút, quả thực tội lỗi chồng chất. Đột nhiên cái này một bộ thánh nhân tư thái, thần bí sư phụ hoảng hốt, đây nhất định có mờ ám, số tiền kia tài đột nhiên phỏng tay, thần bí sư phụ không dám muốn. Đậu Trường Sinh vẫy tay, hào khí vượt mây nói, đệ tử từ khi rời đi sư phụ, tiến về Lục Phiến môn nhận chức đến nay, cũng là có không ít năm tháng, một mực không có cơ hội hiếu kính sư phụ, lần này cửu u động thiên bảo vật, coi như là đệ tử bổ sung nhiều năm như vậy đối sư phụ thua thiệt. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên thần bí sư phụ, nhìn lấy thần bí sư phụ lắc đầu muốn cự tuyệt, không khỏi trầm giọng nói, sư phụ đây là xem thường ta. Cho là ta hiếu kính thiếu đi. Thần bí sư phụ đem sau đó phải nói lời nói, trực tiếp cho nuốt xuống tới, Đậu Trường Sinh câu nói này, để thần bí sư phụ không tốt tiếp, bây giờ Đậu Trường Sinh xưa đâu bằng nay, có thể lấy trung tam phẩm thực lực liều mạng thần ma, có thể nói là vạn tộc ghé mắt, bực này hung hãn chiến tích, đây là thiên cổ người thứ nhất. Thần bí sư phụ là vạn vạn làm không được, Đậu Trường Sinh sự đáng sợ, lại một lần tại thần bí sư phụ trong lòng tăng vọt. Gần như thời gian 3 năm, Đậu Trường Sinh theo tùy ý quát lớn đối tượng, trực tiếp trở thành bây giờ không dám gặp mặt nhân vật. Đối với cái này thần bí sư phụ trong lòng cũng là có oán niệm tức giận, cái này Đậu Trường Sinh ẩn tàng tự thân thiên phú, bị chính mình cho rằng không có thiên phú, từ đó ném tới Lục Phiến môn, ai có thể nghĩ đến Đậu Trường Sinh cửu u thần thể. Ngươi muốn là cửu u thần thể sớm nói a. Đã sớm là Âm Cực Tông thánh tử, bây giờ trưởng môn người hậu tuyển, làm gì đi Lục Phiến môn làm nằm vùng. Cái này một cái bí ẩn mặc dù không có bại lộ, thiên hạ sẽ không cười nhạo mình, có thể thần bí sư phụ biết hiểu được nội tình tông chủ phu nhân, nhất định sẽ trào phúng chính mình. Trong thiên hạ chưa từng có cầm cửu u chi thể làm nằm vùng, chớ đừng nói chi là vượt qua cửu u chi thể cửu u thần thể. Bây giờ trở thành chê cười. Thần bí sư phụ trong lòng trầm trọng, cái này ma tể tử thật có thể nhẫn, có cửu u thần thể còn hết sức tại Lục Phiến môn làm một cái tiểu bộ khoái, mỗi đêm cầm lấy ít ỏi bổng lộc, ở tại Lục Phiến môn phân phối chỗ ở, mặc dù nói là không lo ăn uống, nhưng thời gian qua căng thẳng, đây tuyệt đối không gọi được tốt. Lấy cửu u thần thể thiên phú, hoàn toàn có thể xưng là người trên người, trải qua cơm ngon áo đẹp, biệt thự mỹ quyến sinh hoạt. Nói đến lúc trước chính mình cũng là tự mình khảo nghiệm qua, không có phát hiện đối phương là cửu u thần thể, thậm chí là tư chất không thế nào tốt. Thần bí sư phụ trong lòng cũng nghi hoặc, cũng không có đi truy đến cùng, dù sao một tên tư chất không tốt người, bây giờ có cửu u thần thể thiên phú, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, dù sao hiện thực cũng là hiện thực, cho nên là lúc trước chính mình nhìn lầm. Có thể nhịn thường người thường không thể nhẫn, đây chính là người làm đại sự. Ma tể tử bản sự càng lợi hại, như vậy chính mình liền càng thêm nguy hiểm. Ai? Biết vậy chẳng làm, tại sao muốn mắng cái này ma tể tử? Nghĩ đến chính mình không chỉ một lần quát lớn Đậu Trường Sinh, thần bí sư phụ trong lòng thì hiện ra chiến cúc cảm giác. Trong lúc nhất thời trầm mặc, căn bản không có trả lời Đậu Trường Sinh. Khụ khụ khụ. Đậu Trường Sinh ho khan vài cái, thần bí sư phụ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chủ động mở miệng nói, cái này một số tư nguyên, vi sư sẽ không dùng linh tinh, ngươi đệ đệ bây giờ chính vào tu hành thời kỳ mấu chốt. Cái này một khoản tư nguyên dùng ở hắn nơi đó, cũng là có thể làm cho hắn đi càng thuận một số. Đạt thì kim tế thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình, bây giờ chính mình có năng lực, chiếu cố một chút thân đệ đệ, cũng là hợp tình lý, vô cùng bình thường sự tình, công nhận nhẹ gật đầu, Đậu Trường Sinh thì chủ động rời đi, không có đi cùng thần bí sư phụ, cùng một chỗ vơ vét cửu u động thiên bên trong bảo vật. Nơi này càng là bảo vật, đều dài hơn sa nam cầm lên càng là kinh hồn bạc vía, còn không bằng không thấy. Không lâu sau đã tìm được Diêm La Điện, chỉ là trước mặt Diêm La Điện ngoài Đậu Trường Sinh đoán trước, cái kia một tòa tháp cao, lại là thiếu một chặng, giống như là bị người cho dỡ bỏ đỉnh tháp cái kia một bộ phận. Đậu Trường Sinh sầm mặt lại, Tiêu Thiên Hữu vị này anh vợ không chính cống a, ngươi nếu không phải là đem Diêm La Điện toàn bộ dọn đi, nơi nào có dạng này mang ra một bộ phận, đây không phải cho mình tăng thêm phiền phức sao? Thù này nhớ kỹ, sớm muộn có thanh toán một ngày. Diêm La Điện chủ thể hoàn hảo, chỉ là thiếu một bộ phận, cái này hoàn toàn chữa trị lên phí tổn đại giới không cao, mà lại võ đạo tam phẩm cùng võ đạo nhị phẩm không sai biệt lắm cũng là có thể mượn lấy Diêm La Điện tu hành, chỉ cần trước tiên đem Diêm La Điện chữa trị. Đậu Trường Sinh sắc mặt càng đen hơn, Tiêu Thiên Hữu tiểu tâm tư thật sự là nhiều, hoàn toàn cắm ở trong lòng mình phòng tuyến, muốn là không có Diêm La Điện, chính mình khẳng định đối với hắn một mực đuổi đánh tới cùng, nhưng có trước mắt cái này một bộ phận Diêm La Điện, cơ bản thỏa mãn tu hành nhu cầu, trong thời gian ngắn tìm kiếm dục vọng của hắn không lớn. Hao tốn mấy giờ, Đậu Trường Sinh thành công đem Diêm La Điện thu lại, trong lòng thở dài một hơi, mục đích lớn nhất đã hoàn thành. Đậu Trường Sinh bắt đầu tìm kiếm đại lương trọng giáp binh tương quan vật tư. Cửu U động thiên bên trong tồn trữ, lại phối hợp lương châu dự trữ, mới có thể khuếch trương tăng đại lương trọng giáp binh. Nhưng kết quả cuối cùng khiến người ta thất vọng, cái này Tiêu Thiên Hữu lại là mặc kệ nhân sự, cũng không có toàn bộ đều dời đi, chỉ là cầm đi một bộ phận, còn thừa lại một bộ phận, tính toán xuống về sau, ước chừng có thể đem đại lương trọng giáp binh khuếch trương tăng đến 5000, kém xa trong lòng mong muốn. Tiêu Thiên Hữu hoàn toàn kẹt tại trong lòng của mình phòng tuyến phía trên, nắm 10 phần đúng chỗ. Được rồi, không cần thiết truy cứu. Cái này một khoản tư nguyên bây giờ không phải chuyện gấp gáp, người sung túc, lúc trước coi trọng 100 khối, 200 khối, cái kia chính là tiền lẻ. Đậu Trường Sinh đạt thành mục đích, trực tiếp chọn rời đi Cửu U Động Thiên. Một đường không có ra nữa một ít chuyện, Đậu Trường Sinh trong lòng buông lỏng, đứng tại Thiên Chu phía trên, đã bắt đầu xa xa rời đi, quay người ánh mắt nhìn qua Cửu U Động Thiên, nơi này nói cái gì cũng sẽ không trở về, có một vị thần ma ngủ say, áp lực phi thường to lớn, toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Ngồi Thiên Chu sau khi rời đi, Đậu Trường Sinh bắt đầu tại Thiên Chu phía trên tắm rửa thay quần áo, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, sau cùng lựa chọn mở ra bảo rương. Màu cam truyền thuyết bảo rương mở ra. Một đạo màu cam quang mang nở rộ, giống như quang trụ đồng dạng phóng lên tận trời. Đây hết thảy toàn bộ đều phát sinh ngón tay vàng giao diện bên trong, chưa từng ảnh hưởng đến hiện thực, ai cũng không biết giờ phút này Đậu Trường Sinh lại đều sẽ thu hoạch được một kiện tiên thiên thần ma tầng thứ bảo vật. Đậu Trường Sinh ánh mắt mong đợi nhìn lấy trong cõi u minh giao diện, nhìn lấy chói mắt màu cam quang mang tràn ngập tầm mắt, dần dần bắt đầu tiêu tán, triệt để mở ra màu cam bảo rương, phía trên chính lơ lửng một cuốn mục lục. Đây là một tấm ảnh quay, phía trên quấn quanh lấy màu cam quang mang, tràn ngập một cổ lão khí tức, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mục lục. Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an. Ít nhất là thấy được, sờ được đồ vật, dính đến tiên thiên thần ma tầng thứ, muốn là thần binh, cũng là một kiện tiên thiên thần binh, trực tiếp đi đến nhân sinh đỉnh phong. Dị thập bát tinh túc đại trận. Đậu Trường Sinh ánh mắt tập trung ở mục lục phía trên về sau, trong đầu lập tức sinh ra một cái tên. Chợt tương quan tin tức liền đã xuất hiện, Đậu Trường Sinh đã biết lần này màu cam bảo rương bên trong mở ra bảo vật, là một môn tiên thiên thần ma đại trận. Nhị thập bát tinh túc đại trận, chính như cùng cái tên một dạng. Đông phương Thanh Long thất túc, bắc phương Huyền Vũ thất túc, tây phương Bạch Hổ thất túc, nam phương Chu Tước thất túc. Bất luận cái gì Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước đều là thần ma đại trận, sáp nhập cùng một chỗ vì tiên thiên thần ma đại trận. Mạnh, là thật cường. Có thể cái này một trương thấy được mục lục, hoàn toàn là tương quan tin tức miêu tả, vẫn chưa là thật tồn tại chi vật, cho nên cái này tiên thiên thần ma đại trận, muốn bày ra lời nói, vậy cần Đậu Trường Sinh gom góp tư nguyên luyện chế trận kỳ, đảm đương đại trận mắt trận, mới có thể đem đại trận mở ra. Cái này khiến Đậu Trường Sinh không khỏi nghĩ đến Đức Trạch Thượng Tiên, Đức Trạch Thượng Tiên tứ tượng Bảo Châu, bày ra tứ tượng Nguyên Linh Trận, cùng mình nhị thập bát tinh túc đại trận cùng loại, chỉ là tứ tượng Nguyên Linh Trận là thần ma tầng thứ. Tứ tượng Bảo Châu cùng mình hữu duyên pháp a. Lúc trước nhìn thấy mặt thứ nhất thì thích, nhìn đến không phải là ảo giác của mình, thứ này nên là mình chi vật. Lấy tứ tượng Bảo Châu làm trung tâm, lại phụ trợ 28 mặt tinh túc kỳ, tin tưởng cái này tiên thiên thần ma đại trận liền có thể bố trí tới. Cái này một cái bảo vật tuy nhiên không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối không tệ. Một bộ thủ hộ đại trận, chính thích hợp bố trí tại trần địa, đem sào huyệt cho bảo vệ, chỉ cần đứng lên về sau, trong loạn thế tùy ý ngoại giới phong vân biến ảo, ta tự sừng sững bất động. Nói đến một bộ này nhị thập bát tinh túc đại trận, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là thần ma tầng thứ, đơn độc Thanh Long thất túc bên trong bất luận cái gì nhất tinh túc, nhưng cũng là nhất phẩm đại trận. Mình có thể cầm đến chính mình dùng, cũng có thể xuất ra đi bán. Muốn là tâm hắc một số, thủ đoạn tàn nhẫn một số, như thiên cơ báo đánh giá một dạng, đem đại trận lưu truyền ra đi, đợi đến có thế lực kiếm đủ tư nguyên, sau đó hung hăng chơi lên một phiếu, đỡ tốn thời gian công sức, thuận tiện mau lẹ. Nói một chút, không, cũng chính là như thế ngẫm lại. Ta lão đậu là người tốt. Trạm Lô Kiếm công nhận người tốt. Chương 420, Hoàng Đồ Bá Nghiệp công giả tràng, cầu nguyệt phiếu. Nhân cảnh, thần đô. Xe ngựa lăng tăng, người qua lại như kiến. Con buôn rất có lực xuyên thấu gào to âm thanh, ngẫu nhiên còn có một tiếng ngựa hí vang lên, những thăng trầm của cuộc sống, không ngừng từ thần đô nhất nhất diễn sinh. Tứ Thủy Phường, ở vào thần đô 36 phường hạ tầng một trong. Chỗ này chật hẹp, đường đi mặt đất lát tảng đá xanh, cũng sớm đã mấp mô, phía trên dấu vết loang lỗ, đã gập ghềnh, không ít địa phương chất đống tạp vật, đồ vật loạn thất bát tao, tràn ngập đường đi mỗi một chỗ. Các loại nước mũi nhiệt độ không khí, còn có khô gầy như que củi, giống như thi thể người sống, nằm ngang tại tảng đá xanh phía trên. Nơi này dơ giấy bẩn thỉu kém, dường như chỉ có tảng đá xanh tồn tại, biểu thị năm đó nơi này cũng từng huy hoàng qua. Một tên khôi ngô cao lớn nam tử, chính cầm lấy thêu lên màu vàng kim hoa văn khăn tay, nhẹ nhàng bưng bít lấy mũi miệng của chính mình, chậm rãi đi tại tảng đá xanh phía trên, không, nhìn như là đi tại tảng đá xanh, kỳ thực đối phương dưới chân dày khoảng cách tảng đá xanh, lại là có nửa tấc khoảng cách. Vẫn chưa dẫm đạp tại bẩn thỉu tảng đá xanh phía trên, hiện ra người đến nội tâm đối với Tứ Thủy Phường bài xích. Loại này như là luyện ngục địa phương, chính là thần đô xóm nghèo, đồng thời cũng là tề tụ thần đô chi ác địa phương. Chưa từng ở chỗ này pha trộn qua, vĩnh viễn không biết nơi này hắc ám đến cùng sâu bao nhiêu. Yến Kinh Thiên từng bước một đi vào đường đi chỗ sâu, cướp hướng về phía một chỗ ngõ hẻm, so sánh với phía ngoài dơ giấy bẩn thỉu, chỗ này ngõ hẻm vô cùng sạch sẽ, mỗi ngày đều có người quét sạch, tảng đá xanh cũng là thường xuyên thay đổi, mới tinh dấu vết cùng địa phương khác phân biệt rõ ràng, dường như thế ngoại đào nguyên, cùng Tứ Thủy Phường không hợp nhau. Yến Kinh Thiên đẩy ra nửa che nửa cản môn hộ, đi vào trong sân nhỏ, đi thẳng tới phòng trước bên trong. Phòng trước là tiêu chuẩn bố cục, trên vách tường trưng bày tranh thủy mặc, phía dưới chủ vị trưng bày hai cái ghế dựa, trung gian lấy bát tiên trắc khoảng cách, hai bên mỗi người bày đặt hai cái ghế dựa. Giờ phút này chủ vị phía trên, chính ngồi ngay thẳng một lão giả râu tóc trắng bạc, thon dài chòm râu có mỗi ngày tu bổ dấu vết, tràn ngập nếp uống gương mặt, lộ ra hồng quang, giờ phút này đeo màu xanh chiếc nhẫn tay cầm, đang bưng chén trà, đắc ý uống nước trà. Trông thấy người đến về sau, lão giả không chút hoang mang chỉ một ngón tay nói, giấy bút ở phía trên, yêu cầu gì, có thể chính mình đi viết. Sau 3 ngày Kim Phong Dạ Vũ lâu sẽ phái người liên hệ ngươi. Ngươi chuẩn bị tốt bảo vật là đủ. Chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu dư luận thiên hạ đều biết, liền không có giết không được người. Công nghiệp không có một cái nào so ra mà vượt, bất quá tốt đẹp phục vụ, tự nhiên giá cả thì quý một chút, đây là chuyện đương nhiên, hy vọng khách quý muốn có chuẩn bị tâm lý. Lão giả lăn lộn không thèm để ý uống nước trà. Ánh mắt khinh bạc nhìn về phía Bát Tiên Trác, Yến Kinh Thiên đã đi đến Bát Tiên Trác bên cạnh, đưa tay từ bút trên kệ gỡ xuống bút lông, trám trí thức về sau, nhẹ nhàng kéo chính mình ống tay áo, viết lên ba chữ to. Đậu Trường Sinh. Ba chữ này, nét chữ cứng cáp có lực. Cũng tràn ngập một cổ ý chí, rõ hiện ra giờ phút này Yến Kinh Thiên tâm cảnh. Hận. Trông thấy ba chữ này, dường như nhìn thấy vô cùng vô tận hận ý, hướng thẳng đến chính mình đập vào mặt, chữ giống như sống tới, dương nanh múa vuốt, muốn thôn phệ hết người xem. Ba chữ này, đã không phải là phổ thông chữ, hoàn toàn ẩn chứa Yến Kinh Thiên võ đạo ý cảnh. Yến Kinh Thiên ngừng bút bất động, ba chữ này sách viết ra, chính là nhanh nhẹn linh hoạt duyên hợp, hiện thực cùng tâm cảnh tương hợp, lấy hận ý vì đẩy mạnh, ý chí cất cao đến một loại siêu thoát tầng thứ, ở vào trạng thái không minh dưới, mới thành công đem tự thân võ đạo, lấy ba chữ này trình bày xuống tới. Lại cho Yến Kinh Thiên viết một lần, tuyệt đối không viết ra được. Ba chữ này giá trị liên thành, muốn là ngộ tính không tệ người, có thể quan sát tìm hiểu ra một môn công pháp đến. Dù là không thể ngộ ra võ học, cũng có thể để tự thân võ đạo rất nhiều tinh tiến, chỉ là cái này chính là hận ý làm chủ thể, hậu hoạn cũng là cực kỳ nghiêm trọng, tự thân ý chí lực không đủ, dễ dàng bị hận ý đánh tan tâm thần, từ đó tính tình đại biến. Cái này các thứ muốn là đổi thành bình thường xuất hiện, Yến Kinh Thiên tuyệt đối mừng rỡ như điên, xem như bảo bối đắp lên, trực tiếp cung phụng, hiện nay thứ này đối Yến Kinh Thiên đã không có bao nhiêu tác dụng. Trùng điệp phun ra một miệng tạp khí về sau, Yến Kinh Thiên đưa tay tiếp tục hạ bút, nhưng thấm trí thức ngòi bút lại là không có đụng chạm lấy trang giấy, mà chính là điểm vào tràn ngập lão nhân lốm đốm trên lòng bàn tay. Lão giả một cái tay đã chặn bút lông, ngăn trở Yến Kinh Thiên về sau, lão giả nắm lên trang giấy, trực tiếp ném cho Yến Kinh Thiên nói, vị này quý khách, còn mời ngài đổi một mục tiêu. Yến Kinh Thiên ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên lão giả, trang giấy chậm rãi bay xuống, sau cùng rơi vào Yến Kinh Thiên bên cạnh chân, Yến Kinh Thiên hoàn toàn không nhìn rơi mất, trực tiếp mỉa mai nói, Kim Phong Dạ Vũ lâu không phải danh xưng thiên hạ không gì không thể giết người sao? Cái này Đậu Trường Sinh muốn là thần ma, các ngươi Kim Phong Dạ Vũ lâu không tiếp còn chưa tính, có thể Đậu Trường Sinh mới là trung tam phẩm võ giả, tối đa cũng là võ đạo tam phẩm tông sư. Làm sao các ngươi sợ? Không dám nhận Đậu Trường Sinh nhiệm vụ. Lão giả tùy ý Yến Kinh Thiên châm chọc, không có nóng lòng phân biệt, đợi đến Yến Kinh Thiên đình chỉ về sau, lúc này mới lên tiếng giải thích nói, hôm nay không giống ngày xưa, muốn là khách quý ngày hôm trước đến, chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu tự nhiên cũng sẽ nhận nhiệm vụ. Chỉ cần không phải thần ma, vẫn còn phàm tục tầng thứ, chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu thì nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có thể hôm nay thiên cơ báo, không biết khách quý nhìn không thấy, phía trên giết thần ma, không, là đâm bị thương thần ma chính là cái gì? Yến Kinh Thiên nhướng mày, không vui nói, Trạm Lô kiếm. Lão giả trực tiếp lắc đầu phủ quyết nói, khách quý sai, là Lưu Tinh Nhất kiếm. Lưu Tinh Nhất kiếm là cái gì? Đây chính là chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu bản hiệu, bây giờ có thể đâm bị thương thần ma, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất kiếm. Ngươi là không biết, tự theo thiên cơ báo phát hành về sau, không biết bao nhiêu thế lực, cũng bắt đầu liên lạc chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu, biểu thị lấy nguyện ý hợp tác. Lão giả không tại bình tĩnh, mà chính là tinh thần vô cùng phấn chấn, mặt mày hớn hở bắt đầu giảng thuật lên nói, không biết bao nhiêu võ giả, vì học tập Lưu Tinh Nhất kiếm, từ đó chủ động thêm vào chúng ta. Đậu tiên sinh là ai? Đó là chúng ta Kim Phong Dạ Vũ lâu ân nhân, một người tương đương với không biết bao nhiêu đỉnh cấp sát thủ. Yến Kinh Thiên lạnh lùng đánh gãy nói, các ngươi là thích khách, là sát thủ, là trốn ở bùng trong khe hạ lưu, các ngươi không ánh sáng rõ ràng thân phận hành tẩu thiên hạ, đi chơi cái kia cảm ơn hồi báo tiết mục. Lão giả sắc mặt trầm xuống, âm trầm dường như có thể chảy ra nước, không vui nói, các ngươi loại này người, vĩnh viễn xem thường chúng ta, như cái này tứ thủy phường, sau khi rời khỏi đây cho tới bây giờ đều là kém một bậc. Có thể các ngươi lại là vật gì tốt, còn không phải trông mong tới nơi này hạ nhiệm vụ, làm một ít không thể gặp người hoạt động. Công khai nói cho ngươi, đây là lâu chủ tự mình ra lệnh, chúng ta chính là muốn báo ân. Không chỉ là không tiếp Đậu tiên sinh nhiệm vụ, chúng ta còn muốn chuẩn bị một món lễ lớn đưa lên. Yến Kinh Thiên lạnh hừ một tiếng, khẩu hiệu kêu vang động trời, còn không phải hiếp yếu sợ mạnh. Lão giả nâng chén trà lên, người đã buông lỏng, căn bản không đang tức giận, chậm rãi uống nước trà, cùng người sắp chết có gì có thể tức giận. Khách quý mời trở về đi. Dây dưa lâu, sợ là liền bàn giao đi xuống, xử lý như thế nào hậu sự thời gian cũng không có. Yến Kinh Thiên sắc mặt khó nhìn lên, một đôi mắt trợn mắt tròn xoe, nổi giận phừng phừng, phản phất muốn đem lão giả cho sống ăn sống một dạng. Lão giả không chút kiên kỵ nhìn chăm chú lên Yến Kinh Thiên, chẳng thèm ngó tới nói, muốn động thủ. Lão phu ngay ở chỗ này, ngươi giết lão phu tuyệt đối không hoàn thủ. Lão phu sống đến số tuổi này, đã sớm sống đủ rồi, bằng không thì cũng sẽ không công nhiên tại thần đô xuất hiện, bất quá lão phu chết rồi, không chỉ là ngươi muốn chết, cả nhà ngươi từ trên xuống dưới đều phải chết. Liền xem như một con chó, cũng không sống nổi. Ngươi muốn là cho rằng có thể kháng trụ Kim Phong Dạ Vũ lâu trả thù, như vậy thì trực tiếp động thủ đi. Yến Kinh Thiên đưa tay vỗ, Bát Tiên Trác Tứ Phân Ngũ Liệt, vô số toái phiến hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, quay người giận khí thông thông rời đi. Lão giả pháp lực phun trào, tự trước mặt hóa thành một mặt vách tường, toái phiến va chạm phía trên về sau, từng khúc bắt đầu tan rã, sau cùng hoàn toàn tan rã không thấy, lão giả nhìn lấy Yến Kinh Thiên bóng lưng, dằn dặc nói, cái này Bát Tiên Trác phí dụng, sẽ có người đến cửa lấy. Bàn giao hậu sự thời điểm, nhưng muốn căn dặn tốt, không phải vậy kinh hải hù dọa ngươi thê nữ sẽ không tốt. Lấy nhân đạo chi kiếm Trạm Lô kiếm tiêu chuẩn đến xem, lão phu cũng không phải cái gì người xấu. Một lần nữa đi ra Tứ Thủy Phường, Yến Kinh Thiên trở lại kiệu quan phía trên, lại là đã nhìn thấy rộng rãi kiệu quan bên trong, lại là đã có một người ngồi ngay ngắn. Người đến lông mày tu bổ chỉnh tề, khuôn mặt như đao gọt phía trên bôi trét lấy trân châu phấn, một đôi mắt lộ ra băng lãnh, kiệu quan bên trong bầu không khí giống như mùa đông khắc nghiệt, tràn ngập vô tận lạnh lẽo. Tấn Vương tự kiệu quan bên trong, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Yến Kinh Thiên. Yến Kinh Thiên nhìn lấy cái này Tấn Vương hình chiếu, biết lúc này, Tấn Vương là không dám tới gặp chính mình, chỉ có thể vận dụng loại này tiểu thủ đoạn. Yến Kinh Thiên thân mang mới tinh áo mãng bào, tươi đẹp sắc thái như là đỏ tươi một mảnh, phía trên dương nanh múa vuốt bốn trảo cự mãng, khí độ phi phàm, lộ ra vô tận uy nghiêm, giống như ngũ trảo chân long đồng dạng. Vừa mới tại Tứ Thủy Phường, còn có thể duy trì không ai bị nổi bá khí, nhưng bây giờ trông thấy Tấn Vương về sau, tinh khí thần trong nháy mắt sụp đổ mất, trong nháy mắt tuổi già mười mấy tuổi, thẳng tắp giống như một con rồng lớn xương sống, giờ phút này cũng uốn lượn không người lên. Tấn Vương chưa từng nói một chữ, có thể thái độ đã cho thấy hết thảy. Hắn muốn chính mình đi chết. Kim Hoa Phượng Hoàng than một chuyện, là tự mình làm, cũng chỉ có thể đầy đủ là tự mình làm. Chuyện này cùng Bình Dị gần gũi, Chiêu Hiền đại sĩ Hiền Vương, là nửa điểm quan hệ cũng không có. Đậu Trường Sinh muốn oán hận lời nói, cũng là cái kia hận chính mình. Là mình ham lục phiến môn thủ tôn vị trí, từ đó muốn diệt trừ đối lập, bởi vì tìm không thấy Đậu Trường Sinh tay cầm, lúc này mới đí quá hóa liều, thu được phượng tủy về sau, chế biến Kim Hoa Phượng Hoàng Thang, vì chính là mượn nhờ dị tộc chi thủ, diệt trừ rơi Đậu Trường Sinh. Động cơ giết người, gây án quá trình, toàn bộ đều có lý có cứ. Cái này cứ việc cũng là chân tướng, nhưng chỉ là một phần trong đó, lấy năng lực của mình, làm sao có thể thu hoạch được phượng tủy, đây chỉ có Tấn Vương mới có con đường, cũng có đầy đủ tài phú mua sắm. Mà muốn mượn đao giết người, giết chết Đậu Trường Sinh, Tấn Vương là không có nói rõ, có thể ý nghĩ nghĩ đã biểu lộ không thể nghi ngờ, tuần tự cũng cho mình ám chỉ qua, động thủ thời điểm còn làm bộ làm tịch, cố ý để cho mình khuyên phía trên hai câu, bây giờ xem ra Tấn Vương không phải giả bộ, mà chính là sớm liền định sau khi thất bại, bắt đầu đem chính mình trích ra đi, đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy cho mình. Yến Kinh Thiên đột nhiên có minh ngộ, cái này Tấn Vương nhìn như hiền minh, kỳ thực vì tư lợi, không có chút nào đảm đương. Nhất là cái sau, căn bản đức không xứng vị. Thời khắc mấu chốt chưa bao giờ có che chở cho thuộc tâm, cái này kém xa Thái tử Điện Hạ. Thái tử không phải là không có lực phản kích, chỉ là vì che chở đông đảo cấp dưới, cam nguyện từ bỏ sau cùng dãy dụa. Loại này đảm đương tại cơ thể nhất tộc bên trong, có thể nói là kỳ tích. Yến Kinh Thiên rốt cục cảm nhận được cơ thể nhất tộc cay nghiệt thiếu tình cảm, cũng vô cùng hối hận, lúc trước vậy mà lựa chọn tên Vương bát đảng này. Tấn Vương một mực nhìn chăm chú lên Yến Kinh Thiên, sau cùng hình chiếu chi lực chậm rãi tiêu tán, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Có thể Yến Kinh Thiên hiểu được Tấn Vương ý tứ, đem lần này sự tình tiếp tục chống đỡ. Thiên Cơ báo cái này một kỳ đưa tin, mỗi người đều có không giống nhau xem chút, Kim Phong Dạ Vũ lâu nhìn đến chính là Lưu Tinh Nhất Kiếm, Tấn Vương cùng Yến Kinh Thiên nhìn đến chính là Kim Hoa Phượng Hoàng Thang, chính là bởi vì cái này một cái khởi nguyên, mới bạo phát thần ma đại chiến, từ đó có một tôn thần ma vẫn lạc. Thiên Cơ báo không có nói là ai muốn hại Đậu Trường Sinh, chỉ là miêu tả một chút Kim Hoa Phượng Hoàng Thang hiệu quả, Yến Kinh Thiên cùng Tấn Vương đô chỉ là bối cảnh bản mà thôi, tại nhân cảnh coi như nhân vật. Liên quan đến vạn tộc sau không đáng giá nhắc tới. Yến Kinh Thiên chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, trung động thân thể mất thăng bằng, kém một chút ngã nhào trên đất. Yến Kinh Thiên con ngươi hiện ra không cam lòng, thực lực đến cùng quá yếu, nếu là có nhất phẩm cảnh giới, lại có nhất phẩm bán thần binh, còn có lượng vòng chỗ trống, chí ít còn có thể liều một lần chạy trốn. Bây giờ Yến Kinh Thiên căn bản không dám vọng động, bởi vì tứ phương đều có cường giả trong bóng tối ẩn nặc. Lục Phiến Môn đến cùng là triều đình Lục Phiến Môn, muốn là bắt tội phạm, như vậy Yến Kinh Thiên có thể điều động 10 vị, 20 vị tông sư, có thể đối mặt lần này tình thế nguy hiểm, làm Thiên Cơ báo vừa ra về sau, Yến Kinh Thiên liền có thể cảm nhận được Lục Phiến Môn bên trong ám lưu hung dũng. Cho dù là chính mình chấp chưởng nhiều năm Thanh Long Điện, nhìn như thái bình không có chuyện gì, có thể Yến Kinh Thiên biết, Thanh Long Điện đã nửa không kiểm soát, phổ thông ra lệnh cho bọn họ sẽ chấp hành, có thể chỉ cần một chút không đúng, cả đám đều sẽ không đồng ý. Cho dù là nhiều năm tâm phúc cũng như thế, đại thế đã mất, nhân tâm ủng hộ hay phản đối, đây chính là bây giờ ở vào cục thế. Năm đó thánh nhân đều bởi vì Càn Nguyên Nhiên Huyết đang một chuyện, tại như mặt trời ban trưa thời điểm, bị bức bách lui khỏi vị trí hàng hai, không thể không chuẩn bị thoái vị, lần này mượn nhờ dị tộc thần ma hại đồng tộc Thiên Kiêu, sự tình cũng vô cùng nghiêm trọng. Yến Kinh Thiên trong lòng thở dài một hơi, đáng tiếc Đậu Trường Sinh không chết, không phải vậy cái kia Tấn Vương làm sao lại còn có năng lực bức bách chính mình, đã sớm cùng mình cùng một chỗ xong đời. Bây giờ có lượng vòng chỗ trống, cơ thị nhất tộc không có khả năng để Tấn Vương bởi vì chuyện này rơi đài, lưu lại hại đồng tộc Thiên Kiêu tội danh. Lúc trước Trần Nhân Mai tự sát trước, không biết có ý nghĩ gì, phải chăng hối hận qua. Nhưng Yến Kinh Thiên không cảm thấy hối hận, chính mình kẹt tại võ đạo nhị phẩm đỉnh phong đã nhiều năm, muốn tiến thêm một bước, muốn thời gian mấy chục năm, nhưng cái này dài dằng dặc thời gian dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn không nói, cũng bởi vì lớn tuổi, tuổi già sức yếu phía dưới đột phá càng khó khăn, không nhất định đột phá đến võ đạo nhất phẩm. Có thể chỉ cần có thể trở thành Lục Phiến Môn thủ tôn, thành công nhập các bái tướng, có đại chu tư nguyên nghiêng về, thu hoạch được trong quốc khố kỳ trân dị bảo, mình có thể trong vài năm hoàn thành đột phá, tương lai còn có tiến bộ tiềm lực, có cơ hội nếm thử chứng đạo thần ma. Đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống hạ nhân. Không sai. Chính mình không có sai. Yến Kinh Thiên một lời oán giận, thật lâu không có lắng lại. Yến Kinh Thiên chậm rãi khép kín ánh mắt, tâm thần chậm rãi bắt đầu tán loạn, pháp tướng từng khúc tan rã, trước kia từng màn không ngừng từ trong đầu chảy xuôi, sau cùng trái tim ngưng đập. Một lòng kiến công lập nghiệp, giả tâm bừng bừng Yến Kinh Thiên. Mang không cam lòng cùng oán hận. Chết rồi.